Ta cầu ngươi, lưu tại ta bên người. 39 chương 39. Chương 39. Dung Tuyên lời nói cũng thật êm tai, thật sâu ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn nàng, Đỗ Thiên Thiên toàn bộ thân thể nhũn ra, chạm không quá ổn, hắn đây là đồ cái gì đâu? Có lẽ là thật sự như hắn theo như lời, hắn là thích nàng. Đỗ Thiên Thiên từ 14 tuổi khởi chỉ hiểu thích người khác cảm giác, lại trước nay không có nam hải tử nói qua thích nàng, nàng không hiểu rụt rè sẽ không nữ hồng, không hiểu đoan trang cũng sẽ không é lệ. Cái kia tuổi Đỗ Thiên Thiên là Trương Dương, thường thường ăn mặc một bộ hồng y hề phi ngựa, nàng minh diễm, cũng thập phần không hảo tới gần. Đỗ Thiên Thiên mở miệng, đọc từng chữ nói, ngươi làm ta suy nghĩ một chút nữa. Nàng cũng rõ ràng, hiện giờ trừ bỏ tin tưởng cùng dựa vào Dung Tuyên, nàng không có biện pháp khác, phụ thân lật lại bản án muốn rửa hắn, đến nỗi báo thù, nói ra thật xấu hổ, đời trước sống quá hồ đồ, nàng đoán không chuẩn là ai hạ độc giết nàng. Quốc công phủ Trần Khuyết dư hậu viện chỉ có nàng cùng Lục Tử hai người. Nàng ngẫu nhiên đối Lục Tử bãi mặt, không phản ứng, Lục Tử trước nay đều ôn thanh tế ngữ, tiểu kiều nhược nhược, trên mặt thường mang theo cười không cùng nàng so đo. Ở Đỗ Thiên Thiên trong trí nhớ, Lục Tử là cái thực ôn nhu thả yếu kém nữ nhân, sau lại nàng cũng nghĩ tới, vì cái gì Trần Khuyết Dư thích Lục Tử mà không thích nàng, hơn phân nửa là nàng không đủ nghe lời dịu ngoan, thích cùng hắn sặc thanh cãi nhau, thật sinh khí còn sẽ cầm roi đi hắn trước mặt liều mạng. Cũng khó trách Trần Khuyết Dư xem nàng không vừa mắt. Đỗ Thiên Thiên từ trước cảm thấy Dung Tuyên là cái dối trá đến cực điểm nam nhân, rõ ràng tâm tư ngoan độc lại một hai phải ở mọi người trước mặt trang ôn nhuận như ngọc công tử ca. Hôm qua nghe xong Trần Khuyết Dư nói kia nói mấy câu, nàng mới phát hiện nguyên lai trên thế giới này nhất dối trá ghê tởm nam nhân là hắn. Nói cái gì thực cái chính mình thế tử, kia vẻ mặt bi thương bộ dáng diễn thật đúng là hảo, nếu không phải nàng chính là hắn cái kia xui xẻo thế tử, cũng liền tin hắn nói. Dung Tuyên lại nói, như vậy không hảo sao? Vì cái gì còn nếu muốn? Ngươi nếu có càng tốt lựa chọn ta cũng sẽ không ngạnh lưu ngươi, nhưng hôm nay ta mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Hắn nói không sai, Đỗ Thiên Thiên xoa xoa giữa mày, đau đầu khẩn, nàng hỏi, ngươi nói muốn thay ta báo thủ, vậy ngươi biết hại chết người của ta là ai sao? Dung Tuyên nhếch môi, trầm mặc một lát, hắn nói, ta sẽ điều tra ra. Hắn nói dối, hiện giờ thời cơ không đúng, Dung Tuyên còn không hảo cùng nàng nói, là ngươi đã từng thâm ái trượng phu trơ mắt nhìn ngươi chết. Hắn không nghĩ thấy nàng khổ sở bộ dáng. Đỗ Thiên Thiên gật gật đầu, hảo. Lâm Khinh vốn tưởng rằng Thẩm Di Nương lúc này khẳng định muốn ăn không ít đau khổ, kết quả ban đêm phòng trong mới đầu còn có thể nghe thấy khắc khẩu thanh, tới rồi sau lại liền cái gì thanh âm đều nghe không thấy. Lâm Khinh sợ hãi chủ tử dưới sự giận dữ có thể hay không thất thủ đem Thẩm Di Nương cấp lộng chết. Nàng lo sợ bất an qua cả đêm, ngày hôm sau sáng sớm liền thấy Dung Tuyên thần thanh khí sảng từ trong phòng ra tới, tâm tình giống như đặc biệt hảo. Nàng chính khó hiểu. Chủ tử liếc mắt một cái nghiêng đảo qua tới, nhàn nhạt mở miệng nói, vãn chút lại vào nhà, nàng còn ở ngủ. Lâm Khinh trước sau cúi đầu, đúng vậy. Đi qua hơn một canh giờ, bên ngoài thủ Lâm Khinh mới nghe thấy động tĩnh, nàng đi vào khi, Đỗ Thiên Thiên mới vừa tỉnh ngủ, ngồi ở trên giường, ánh mắt mê võng. Lâm Khinh thấy nàng trên người không có vết thương, tinh thần khí cũng thực hảo, trong lòng đại thạch đầu liền hạ xuống, nàng hỏi, Di Nương sáng sớm muốn ăn cái gì? Đỗ Thiên Thiên ngáp một cái, thưởng ăn cháo. Hảo, ta đây liền đi phòng bếp phân phó, thuận tiện cho ngài múc nước rửa mặt. Đỗ Thiên Thiên gật gật đầu, ngươi đi đi. Nàng lúc này còn có chút vây, tối hôm qua căn bản không ngủ hảo, cùng Dung Tuyên nói rõ ràng lúc sau, hai người ở chung một phòng liền rất kỳ quái. Đêm qua ứng kia thanh hảo phía trước, nàng được một tức lại muốn tiến một thước đề ra hai cái yêu cầu. Một là Dung Tuyên không thể tùy ý tiến nàng nhà ở, mặc kệ hai người ở trong mắt người ngoài là cái gì quan hệ, trở về Hàm Trúc Viện liền phải cùng từ trước giống nhau. Nhị là Dung Tuyên không thể lại đụng vào nàng. Dung Tuyên lúc ấy nghe xong lúc sau không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, hắn nói, phân phòng ngủ ngươi liền không cần suy nghĩ, ta đại bá mẫu nhị bá mẫu đều làm người nhìn chằm chằm chúng ta hai cái, nếu là ta không bao giờ tiến ngươi nhà ở, các nàng sẽ khả nghi. Đỗ Thiên Thiên bĩu môi, lui một bước, kia ngủ một gian nhà ở có thể, nhưng không thể ngủ một cái giường. Dung Tuyên nhíu mày, lắc đầu nói, này cũng không được, không ngủ trên giường ta đây ngủ chỗ nào? Đỗ Thiên Thiên cắn môi nói, ngươi ngủ ngoại thất trên trường kỷ, kia cũng đủ đại. Quá ngạnh, không thoải mái. Ta đây ngủ trường kỷ ngươi ngủ giường. Dung Tuyên trên mặt hàm chứa phong cảnh nguyệt tế cười, không được, như thế nào có thể làm ngươi ngủ trường kỷ đâu. Hắn sờ sờ nàng mặt, nhìn phía nàng trong ánh mắt si mê biểu lộ không bỏ sót, ngươi không cần lo lắng, ngươi không đáp ứng, ta sẽ không chạm vào ngươi. Đỗ Thiên Thiên tạm thời tin hắn một lần. Này đó là Dung Tuyên phía trước không muốn vạch trần nàng nguyên nhân, một khi nói khai. Hắn tại địa vị thượng sở chiếm ưu thế liền đã không có, này chính nhân quân tử hắn cần thiết đến trang đi xuống. Lâm Khinh múc nước vào nhà, Đỗ Thiên Thiên đã mặc xong rồi quần áo, xúc miệng rửa mặt, tùy ý bàn cái phát, liền ngồi xuống ăn cơm, nàng hỏi, Lục Y ở đâu? Lâm Kính đáp, Lục Y hôm qua bị Lao Thái Thái bên người ma ma đá một chân, lại quỳ vài cái canh giờ, còn ở trong phòng nghỉ ngơi. Đỗ Thiên Thiên thở dài một tiếng, đứa nhỏ này là chịu nàng liên lụy, đại phu xem qua không có. Xem qua. Vậy là tốt rồi. Lâm Kính biểu tình phức tạp, do dự trong chốc lát vẫn là hỏi xuất khẩu, di nương thân mình không có việc gì đi. Đỗ Thiên Thiên sửng sốt một cái trước mắt, không có việc gì a. Dung Tuyên tối hôm qua gì cũng không dám đối với nàng làm. Lần tới di nương cũng không nên làm loại này xúc động sự, ngài nên biết, gia tính tình không phải thực hảo. Lâm Kính biết chính mình nói lời này không thích hợp, nhưng nàng sợ lúc này không nhắc nhở, lần tới vị này tính cách lớn mật di nương còn sẽ tái phạm. Đỗ Thiên Thiên cười khẽ, đối nàng chớp chớp mắt, ngươi không cần lo lắng, không có lần tới. Lâm Kính như cũ lo lắng sốt ruột, vậy là tốt rồi. Đồ ăn sáng qua đi không bao lâu, Đỗ Thiên Thiên liền dọn cái ghế mây đặt ở trong viện lâm ấm chỗ, nàng nằm ở mặt trên biên thừa lương biên quạt gió. Đôi mắt tuy rằng nhắm trong đầu còn đang suy nghĩ sự tình. Nàng khi đó cầu sinh dục không lớn cường, cũng lười đến suy nghĩ là ai muốn nàng chết. Muốn nói quốc công phủ nàng đối đầu cũng không nhiều lắm, mới ba cái. Một cái là Lục Tử, còn có một cái là Trần Khuyết Dư biểu muội, cuối cùng chính là Trần Khuyết Dư bản nhân. Kia biểu muội năm đó mê luyến Trần Khuyết Dư điên cuồng trình độ không thua gì nàng, mỗi năm mùa xuân đều phải tới quốc công phủ trụ tốt nhất mấy tháng, mang hành lý cùng muốn chuyển nhà giường như nhiều, trận trượng cực đại. Nay biểu muội danh gọi Triệu Bình Ninh, danh thập phần không bằng một thân, tương đương không yên phận, lần đầu tới quốc công phủ liền cho nàng một cái ra vai phủ đầu, tóm được vài chỉ con bò cạp trộm bỏ vào nàng trong phòng, muốn dọa nàng. Đỗ Thiên Thiên mới không sợ này đó thủ đoạn nhỏ, tay không bắt con bò cạp trực tiếp hầm thành đen xì lì canh cấp Triệu Bình Ninh tặng qua đi, nàng người này tâm nhãn tính tiểu nhân, lại đi tóm được điều toàn thân xanh biếc không có độc xà, nhéo xà, ở Triệu Bình Ninh trước mặt lúc gần lúc hiện, đem người sợ tới mức hoa dung thất sắc. Không ngừng sau này lui. Đỗ Thiên Thiên sao có thể làm người chạy, bóp xà truy ở nàng phía sau chạy, biên nói, tiểu biểu muội, ngươi chạy cái gì à? Ngươi không phải thích này đó tiểu động vật sao? A a a a, Đỗ Thiên Thiên ngươi tiện nhân này ly ta xa một chút. Ngươi lại mắng một câu thử xem, ta đem xà ném trên người của ngươi. A a a a a ngươi, ngươi ly ta xa một chút. Đỗ Thiên Thiên xem nàng nước mắt bay thẳng, tâm tình rất tốt, buông tha nàng. Tiểu biểu mỗi đêm đó liền đi tìm Trần Khuyết Dư cáo trạng, bất quá khả năng bởi vì hắn từ trước đến nay đều không thế nào thích cái này biểu mỗi duyên cớ, cũng không có tới tìm nàng phiền thoái. Triệu Bình Ninh liền càng hận Đỗ Thiên Thiên, thường xuyên ở nàng trước mặt chú nàng không chết tử tế được. Cuối cùng, nàng sắc không chết tử tế được. Đang muốn xuất thần, một đạo thanh lệ giọng nữ tự đỉnh đầu nặng nề đè xuống. Đây là Thẩm Di Nương. Nàng ngẩng đầu, dung mẫn đứng ở dưới ánh mặt trời, hạ thân một bộ màu đỏ rực váy dài, thập phần mắt sáng. Nàng tay cầm diêu phiến, đi bước một chiều Đỗ Thiên Thiên đi tới. Dung Đỗ Thiên Thiên dừng thành, sửa lời nói, nhị tỷ. Dung Mẫn nhướng mày bộ dáng cùng Dung Tuyên giống nhau như lúc, thật là kỳ quái, hai người không phải thân huynh muội, thần thái lại giống cực kỳ. Nàng bệ nghĩ nàng, ngươi nhận được ta. Đỗ Thiên Thiên đối mặt ngày xưa khuê chung bạn thân loại này hùng hổ dọa người lời nói, nhất thời biến hữu, nàng hồi, trước hai ngày vội vàng gặp qua một mặt, nhị tỷ cũng không biết. Dung Mẫn phe phẩy cây quạt. Đánh giá nàng trong ánh mắt có vài phần khinh thường, nàng hư một tiếng, lớn lên đảo cũng không tệ lắm. Đáng tiếc nàng hiện tại ghét nhất diện mạo mỹ diễm cô nương, thiếu chút nữa đem Lục Hiên câu đi cái kia tiểu tiện nhân liền lớn lên tương đương mỹ tục. Nhị tỷ uống trà sao? Không uống. Nàng tức giận nói. Đỗ Thiên Thiên cũng nghe nói nàng về nhà mẹ đẻ sự, lại nói tiếp Lục Hiên vẫn là nàng bà con xa biểu ca đâu, phẩm hạnh diện mạo đều thực hảo, năm đó bọn họ lén gặp mặt, đều là nàng hỗ trợ đánh hiểm trợ. Nàng cũng không nghĩ tới Lục Hiên cũng sẽ làm bị thương Dung Mẫn tâm sự. Dung Mẫn gả đi Lục gia nhiều năm, chỉ sinh hạ một cái nữ nhi, vì vậy Dung Mẫn cùng nàng bà quan hệ không phải thực hảo. Lúc này nàng bà nghe nói bên ngoài nữ nhân kia người đang có thai, bất chấp người cái gì thân phận, chính là muốn Lục Hiên đem người tiếp hồi phủ. Chính là Lục Hiên cắn chặt răng chính là không nhận trong bụng hài tử là của hắn, hắn nói chính mình không chạm qua người nọ, Lục phủ gà bay chó sủa. Dung Mẫn dưới sự tức giận ở nhà mẹ đẻ đãi hạ nửa tháng còn không có trở về. Không biết nhị tỷ tới đây là vì chuyện gì? Không có việc gì, chính là đến xem đem ta đệ đệ mê đến tam hồn năm đạo người là bộ dáng gì. Dung Mẫn ngay sau đó nói, sách, ta đều có chút đau lòng ngươi, cư nhiên cho ta cái này lòng dạ hiểm độc mắt tiểu đệ đương thiếp, liền cái thê tử danh phận đều không vớt được. Đỗ Thiên Thiên xem như đã hiểu, Dung Mẫn chính là tới tìm nàng xì hơi. Dung Mẫn xem nàng không lời nói nhưng nói, đắc ý cười lạnh. Tùy tay cầm khối thủy tinh bánh nhét vào trong miệng, nếm một ngụm, sắc mặt khẽ biến, này điểm tâm hương vị không tồi. thích ngươi liền ăn nhiều một chút. Dung Mẫn như suy tư gì, cũng không tiếp tục nói chút âm dương quái khí lời nói, ở Hàm Trúc viện đãi một canh giờ liền đi trở về. Ban đêm, Dung Tuyên đã khuya mới vào nhà, hắn gần nhất rất bận, hắn cũng sợ không rõ ràng lắm Trần Khuyết Dư đối với Đỗ gia án tử cái gì thái độ, một phương diện không ngăn cản đại lý tự người tiêu hủy chứng cứ, lại cũng mặc kệ hắn cùng Phương Dư Thư đi Trương Châu. Bất quá, Trần Khuyết Dư nghĩ như thế nào không quan trọng, lật lại bản án khẩu cung hắn đã tìm được rồi. Tắm gội xong từ bình phong sau ra tới khi, trên giường trong chăn mọc ra một đoàn tới, Đỗ Thiên Thiên đưa lưng về phía hắn ngủ ở bên trong, hắn thổi tắt đèn tay chân nhẹ nhàng bò lên trên giường, theo bản năng đi vớt nàng người, vươn tay ôm nàng eo, tứ chi triền ở trên người nàng. Đỗ Thiên Thiên giữa mày thẳng nhảy, không thể nhịn được nữa, ngươi có liêm sỉ một chút. 40 chương 40 Chương 40 Dung Tuyên thấp giọng buồn cười, để sát vào nàng sau cổ, chóp mũi mặn nhàn nhạt thanh hương, hắn giả vờ vô tội, ta làm sao vậy? Đỗ Thiên Thiên bị hắn ra mặt dày kinh sợ, người này mới đáp ứng quá nàng sẽ không chạm vào nàng, tối hôm qua lời nói, đều bị hắn ăn vào trong bụng sao. Nàng tức giận nói, ngươi đã nói sẽ không chạm vào ta. Dung Tuyên đúng lý hợp tình hồi, ta này không tính chạm vào. Đỗ Thiên Thiên một chân đá văng hắn, cuốn chăn lăn tiến giường nhất bên trong, nàng cong hắn nói, ngươi ôm đến thật chặt, ta không thoải mái ngủ không được. Cực kỳ, Dung Tuyên ngoan ngoãn nghe lời, giống như không có muốn bức bách nàng ý tứ, hảo. Hắn tuy rằng nóng nội, nhưng cũng biết không có thể nóng lòng nhất thời. Dung Tuyên nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, than thở một tiếng nói, ngươi yên tâm. Đỗ Thiên Thiên muốn bắt tay cấp rút ra, lại bị hắn gắt gao nắm lấy, lại nghe hắn nói, đừng cử động, ta chính là quá thích ngươi mới nhịn không được. Trong bóng đêm, Đỗ Thiên Thiên một khuôn mặt cùng bị lửa đốt giống nhau nóng bỏng, nàng không có lại động, trong lòng bàn tay mạo không ít hãn, năm căn ngón tay khẩn nắm chặt ở bên nhau. Ngay sau, Đỗ Thiên Thiên tỉnh lại khi, ánh mặt trời đại lượng, nàng là bởi vì thấu bất quá khí mà bị buồn tỉnh, nâng lên mí mắt nhìn nhìn, phát hiện trước ngực nhiều một bàn tay, không nghiêng không lệch vừa vặn đặt ở nàng trên ngực, vòng eo cũng bị chặt chẽ ba chiếm. Lấy ra Dung Tuyên tay, nàng chậm rãi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn hắn, người này ngủ say bộ dáng thực ngoan ngoãn, lông mi đen nhánh nồng đậm, làn da cũng rất tinh tế, hắn so giống nhau nam tử đều phải đẹp. Không phát giận khi, đảo có gió mát trăng thanh xuất thế trích tiên khí chất. Dung Tuyên mí mắt giật giật, hắn mở mắt ra, một đôi đen nhánh sáng ngời đồng tử nhìn không ra đinh điểm mông lung, nơi nào như là mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Đỗ Thiên Thiên thu hồi ánh mắt, nhặt lên quần áo một bên mặc biên hỏi, ngươi hôm nay như thế nào không đi vào chiều sớm? Dung Tuyên chống đầu, nghiêng đầu hứng thú bừng bừng xem nàng mặc quần áo, nghỉ tắm gội. Thấy nàng mặc hảo, Dung Tuyên cũng nhặt lên quần áo của mình rời giường mặc quần áo, phòng trong im ắng, nhất thời không ai nói chuyện. Rửa mặt chải đầu xong sau, bọn nha hoàn liền đem đồ ăn sáng bưng lên bàn. Dung Tuyên chỉ ăn một chén cháo liền không lại ăn những thứ khác, nhưng thật ra Đỗ Thiên Thiên bụng có chút đói, dùng xong đồ ăn sáng sau còn ăn vài khối điểm tâm. Dung Tuyên ba chiếm nàng trường kỷ, ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên, phân phó người đem bàn cờ cầm đi lên, ngược lại đối nàng cười cười, cùng ta tiếp theo bàn cờ đi. Đỗ Thiên Thiên mỗi ngày đều nhàn rỗi không có việc gì, nếu hắn xách ra tới, nàng cũng liền không chống đẩy, nàng dùng cùng hắn giống nhau như lúc tư thế ngồi ở bên kia, nàng lấy bạch tử, Dung Tuyên lấy hát tử. Dung Tuyên làm ra cái thỉnh tư thế, cười phong cảnh nguyệt tễ, ngươi trước. Đỗ Thiên Thiên cũng không cùng hắn khách khí, một chữ dừng ở bàn cờ chính giữa, hai người ở bàn cờ nộp lên tay quá không ngừng một hồi, Đỗ Thiên Thiên trước vài lần luôn là thắng được nhiều, thua thiếu. Từ trước nàng tới Dung ra chơi, thường xuyên sẽ gặp được Dung Mẫn cùng Dung Tuyên chơi cờ so chiêu, đảo không phải bởi vì bọn họ tỷ đệ hai cảm tình có bao nhiêu hảo, chỉ là bởi vì bọn họ cứu thái gia trừng phạt. Hai tỷ đệ thường thường cãi nhau, ân oán không ngừng. Cứu thái gia biết sau liền phạt bọn họ cùng nhau chép sách quét tước, chơi cờ người thua sao nhiều. Dung Mẫn chưa từng có thắng quá Dung Tuyên, lúc này nàng liền đem Đỗ Thiên Thiên trở thành cứu tinh, trảo lại đây thế chính mình chơi cờ, 12-13 tuổi Dung Tuyên chơi cờ thượng không phải nàng đối thủ. Rốt cuộc nàng xem qua kỳ phổ đều so với hắn nhiều rất nhiều. Nhớ lại chuyện cũ, Đỗ Thiên Thiên chơi cờ tay ở không trung dừng một chút, Dung Tuyên hỏi, như thế nào không được? Nàng hoàn hồn, nhanh chóng lạc tử. Cũng không biết Dung Tuyên có hay không cố tình không thấm nước, này bàn cờ nàng hạ bước đi duy gian, chiêu số dùng hết còn bị hắn bước đến chết rác, nếu là như thế này vẫn là Dung Tuyên thả thủy, Đỗ Thiên Thiên thật là không mặt mũi. Hạ xong một bàn cờ, Đỗ Thiên Thiên hứng thú liền không quá cao, cũng may Dung Tuyên cũng không tính toán tiếp tục hạ. Hắn đem bàn cờ thượng rơi dụng quân cờ từng viên nhặt về đi, biên nói, quá hai ngày, ngươi cùng ta cùng tiến cung một chuyến. Đỗ Thiên Thiên vi lăng, nàng hỏi, như thế nào đống nhiên muốn vào cung? Nàng loại này thân phận còn hôn tiến tới cung danh lạch. Dung Tuyên giải thích nói, Bùi tướng quân cùng Bắc Hung nô chiến sự lại thắng, khải hoàn hồi triều, hoàng thượng ở trong cung thiết tiến, vì Bùi tướng quân đón gió tẩy trần, cần thiết muốn mang người nhà đi. Lần này hiến hội còn có khác mục đích, hoàng thượng hẳn là muốn thay công chúa tìm kiếm phò mã người được chọn. Đỗ Thiên Thiên lược có do dự, ấp úng nói, chính là. Nhưng ta, ngươi đi theo ta đi là được. Ngươi đồng liêu có thể hay không chê cười ngươi a? Người khác mang đều là thê nữ, hắn mang cái thân phận thấp kém thiết thất, nhìn cũng không mặt ta. Sẽ không, ngươi không cần lo lắng này đó. Từ trước cùng loại yến hội, cũng không phải không ai mang hậu viện di nương, huống hồ hắn còn không có cưới vợ, mang thiếp thất cũng không thương phong nhã. Hảo đi. Đỗ Thiên Thiên đáp ứng rồi xuống dưới. Đảo mắt liền tới rồi tiến cung nhật tử, Lục Y Y nghe nói nàng muốn đi trong cung, trước tiên vải thiên thế nàng chuẩn bị cùng ngày muốn xuyên quần áo, toàn bộ đều chọn nhan sắc lượng lệ, sợ nàng làm người nhìn không thấy. Đỗ Thiên Thiên cuối cùng từ tủ quần áo chọn kiện màu xanh nhà tao váy, quy quy củ củ, không chọc người chú mục. Loại này trường hợp, nàng trước kia không biết trải qua nhiều ít hồi, nữ hải tử chi gian loanh quanh lòng vòng rất nhiều, tranh kỳ khoe sắc, hoa chiêu chồng chất, hai ba cái muốn tốt cô nương tụ ở bên nhau cười nói người khác nói bậy. Tóm lại, thú vị thực. Dung Tuyên dắt lấy tay nàng đem nàng kéo lên xe ngựa, ánh mắt sáng quắc dừng ở nàng tiểu diễm khuôn mặt thượng, không chút nào bủn xỉn khen nói, thật là đẹp mắt. Đỗ Thiên Thiên kinh không được khích lệ, bá một chút lại đỏ mặt. Xe ngựa từ từ đi trước, mặc ước qua một nén nhang canh giờ, liền đến cửa cung, không phải đoàn ra không gặp nhau. Dung Tuyên xe ngựa cùng quốc công phủ xe ngựa vừa lúc một khối đến cửa cung trước. Kiểm tra khi, Dung Tuyên không thể tránh khỏi gặp được Trần Khuyết Dư, hắn thần sắc như thường đồng nghiệp chào hỏi, Trần Đại Nhân. Trần Khuyết Dư nhướng mày đầu, trở về một câu, Dung Đại Nhân. Chân chính so đo lên, Trần Khuyết Dư càng thêm xem Dung Tuyên không vừa mắt. Đặc biệt là thấy hắn cùng hắn tiểu thiếp cảm tình như nhau lúc trước hảo, liền càng thêm lệnh người chán ghét. Quái liền trách hắn chính mình mềm lòng, lúc trước xong hết mọi chuyện đem Thẩm Di Nương đưa đến Lao Thái Thái trước mặt, hắn muốn nhìn thấy liền tự nhiên đều có thể thấy. Hai người vẫn chưa nhiều lời, kiểm tra xong từng người trở về xe ngựa trực tiếp tiến cung. Dung Tuyên cảm xúc hiển nhiên không có phía trước hảo, Đỗ Thiên Thiên đang muốn mở miệng hỏi một chút hắn đây là làm sao vậy, hắn lại so với chính mình trước mở miệng, hắn hỏi, ngươi còn thích hắn sao? Đỗ Thiên Thiên dại ra đã lâu, người đang nói ai? Hán. Dung Tuyên tâm nhãn tiểu nhân liền Trần Khuyết Dư tên đều không muốn ở nàng trước mặt nhắc tới. Đỗ Thiên Thiên hơi hơi mỉm cười, không chút do dự nói, đã sớm không thích, ngươi miên man suy nghĩ viết cái gì à? Nàng lại không phải có tật xấu, đầu óc có vấn đề mới còn sẽ tiếp tục thích hắn. Dung Tuyên tiêu tan cười, vậy là tốt rồi. Yến hội thiết lập tại Càn Chính Cung, Đỗ Thiên Thiên đi theo Dung Tuyên phía sau vào trong phòng, điệu thấp ngồi ở nàng bên cạnh người vị trí. Phía trên chính giữa vị trí ngồi tuổi trẻ tuấn lãng quân vương. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, Trần Khuyết Dư ngồi ở Dung Tuyên cùng Đỗ Thiên Thiên đối diện, nhìn dáng vẻ Trần Khuyết Dư không có mang lục tử lại đây, chỉ dẫn theo Cẩn Ca Nhi một người. Toàn bộ đại điện, chỉ có hắn thoạt nhìn có chút đột ngột, cơ hồ là tất cả mọi người mang theo nữ quyến, chỉ có hắn không có. Chính thức hầu gia nhóm cũng đều đem nhà mình nữ nhi cấp mang theo ra tới, Đỗ Thiên Thiên nghĩ thầm này không chỉ có là cái đón gió tẩy trần yến. Đánh giá nếu là các thế gia quý tộc tương xem đối tượng hảo thời cơ. Cẩn Ca Nhi rất xa hướng nàng xua tay, Đỗ Thiên Thiên ánh mắt sáng lên, đối hắn cười cười. Tương lai nàng nhất định phải đem Nhi tử cấp nhận trở về, mặc kệ Cẩn Ca Nhi có nguyện ý hay không tin tưởng. Yến hội nhân vật chính Bùi tướng quân ngồi ở tay phải đệ nhất vị, ăn mặc thường phục hắn không giống chiến trường lãnh lạnh, thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là khí chàng lạnh lùng, không dễ tới gần. Tịch tốt nhất nhiều cô nương ra đôi mắt lùi tới trên người hắn chạy. Nhìn vài lần lại chạy nhanh đem ánh mắt cấp thu hồi tới, hơn phân nửa là bị hắn lạnh như băng khí thế cấp dọa sợ. Nữ hải tử đều không thích hắn như vậy, thoạt nhìn liền sẽ không đau người, hắn vẫn là cái võ tướng, nghe nói võ tướng ở chuyện đó thượng đều thực thô lỗ. Vì vậy, kinh thành các quý nữ ánh mắt lại chuyển tới nơi khác. Đỗ Thiên Thiên quan sát một phen qua đi phát hiện, Dung Tuyên thực được hoan nghênh, vài cái nữ hải trộm xem hắn, xem mặt đều đỏ. Liên can người chờ coi trọng Trần Khuyết Dư cô nương cũng không ít. Người có cái con vợ cả thế tử lại làm sao vậy? Hắn chính là thật đánh thật hầu ra, ra thế hiền hách, vẫn là chân chính hoàng thân quốc thích, ai không nghĩ leo lên đi. Huống chi, Trần Khuyết Dư giữ mình trong sạch thanh danh bên ngoài, đến nay hậu viện cũng chỉ có một người thiếp thất, này so với kia chút động bất động liền nạp vài phòng thiếp thất ăn chơi chắc táng đều không biết hảo nhiều ít. Đỗ Thiên Thiên cảm thấy trong điện có chút buồn, Dung Tuyên xem nàng sắc mặt không tốt, lại nhìn đối diện ngồi Trần Khuyết Dư, bám vào nàng bên thai nhẹ giọng nói, ngươi nếu là ngại buồn, liền đi ra ngoài đi dạo, không cần đi xa, làm Lâm Khinh đi theo ngươi. Hảo. Nàng nhắc tới váy lặng yên không một tiếng động ra đại điện, không ngừng nàng một người ngại nhảm chán chuồn ra tới, hảo chút thân phận tôn quý các quý nữ đều chạy ra chúng gió nói chuyện giải buồn. Đỗ Thiên Thiên không thể hiểu được đã bị các nàng kéo qua đi, một cái nho nhỏ trong đình ngồi 7-8 cái cô nương. Ta vừa mới thấy ngươi ngồi ở Dung Đại Nhân bên người, ngươi chính là Dung đại nhân sủng ái cái kia tiểu thiếp a. Ân. Đỗ Thiên Thiên hảo sinh khí, một chút đều không nghĩ cùng này đó tiểu thí hài nói chuyện. Ngồi ở nhất bên cạnh người sâu kín ra tiếng, sủng ái có ích lợi gì? Lại sủng có thể đem nàng sủng thành thế sao? Đỗ Thiên Thiên theo danh vọng qua đi, đã nhiều năm đi qua, Triệu Bình Ninh một trương miệng như thế nào vẫn là như vậy khắc nghiệt. Có người cùng Triệu Bình Ninh sát thanh, đương thê tử không được trượng phu sủng ái lại như thế nào? Tựa như năm đó Đỗ Thiên Thiên, đáng thương đã chết. Liên nàng bộ dáng, đương nhiên sẽ không có nam nhân thích nàng, lại hung tâm địa còn ác độc, cũng xứng đáng ta biểu ca chán ghét nàng. Ta nghe nói, năm đó là Đỗ gia bôi nhỏ Trần đại nhân khinh bạc Đỗ Thiên Thiên, bước hắn tới cửa cầu hôn. Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Ta còn nghe nói, Đỗ Thiên Thiên lớn lên thực xấu, vẫn là cái đố phụ, đem Trần đại nhân niên thiếu khi thích cô nương cấp sống sờ sờ chết đuối. Một đám người mồm năm miệng mười nói cái không ngừng. Đỗ Thiên Thiên chịu đựng một hơi, mắt lạnh xem các nàng, tất cả đều là ở đánh giắm. Thật là không thể tưởng được, nàng đều đã chết 5 năm, vẫn như cũ ở kinh thành quý nữ vòng nơi đầu sóng ngọn gió chung. Mới vừa rồi bịa đặt chính hoan tiểu cô nương bỗng nhiên quay đầu tới hỏi nàng, uy, ngươi nói Dung đại nhân sẽ thích ta sao? Nàng mặt tròn tròn, đôi mắt cũng tròn tròn, thoạt nhìn ước chừng 14-15 tuổi, đối nàng nói chuyện đương thời ba đều sắp dương đến bầu trời đi. Đỗ Thiên Thiên cười lạnh trả lời, ngươi yên tâm, ngươi quá xấu, Dung Tuyên nhất định không thích ngươi như vậy. 41 chương 41 Chương 41 Tiểu cô nương nơi nào bị người như vậy mang quá? Nàng tổ phụ đã từng chính là thái tử Thái Bảo, phụ thân cũng là nội các đại học sĩ, đánh tiểu ai thấy không đều đến khen thượng nàng hai câu. Một cái nho nhỏ di nương cư nhiên dám mắng nàng xấu. Ngươi mắng ta xấu. Ngươi cư nhiên dám mắng ta xấu. Đỗ Thiên Thiên nghĩ thầm còn không phải ngươi nói trước ta xấu còn ghen tị. Chính mình lắm mồm, liền không thể trách nàng mắng trở về, nàng đầy mặt vô tội lắc đầu, này như thế nào có thể tính mắng đâu. Là ngươi muốn hỏi, ta chẳng qua ăn ngay nói thật mà thôi. Đỗ Thiên Thiên lại hướng nàng chớp chớp mắt, tươi cười nghịch ngợm, ngươi hỏi hắn có thể hay không thích là muốn gả cấp Dung Tuyên sao. Tiểu cô nương một khuôn mặt đỏ lại bạch. Nhan sắc nhiều màu đẹp cực kỳ, ngươi chính là đang mắng ta. Ngươi có cái gì tư cách dám đối với ta như vậy nói chuyện? Ngựa gầy xuất thân tiểu thiếp, thật đúng là đem chính mình đương cá nhân, sắc suy ái lòng ngày đó, xem ngươi lấy cái gì đắc ý. Trong nhà nàng sắc thật là có cùng Dung gia liên hôn tính toán, Dung Tuyên đã từng là hắn tổ phụ học sinh, tổ mẫu nói hắn văn thải nổi bật, làm người cao khiết, tóm lại đối người này thực vừa lòng. Mà nàng chính mình trong lén lút thấy quá Dung Tuyên thật nhiều hồi, hắn diện mạo xuất sắc, nho nhã lễ độ. Nàng tự nhiên sẽ thích thần tiên giống nhau hắn. Ở Lâm Thuần trong lòng, nàng tương lai là phải gả cho Dung Tuyên. Cứ như vậy, nàng xem Đỗ Thiên Thiên liền tương đương không vừa mắt, mới vừa rồi hỏi chuyện cũng coi như là một loại khiêu khích. Lâm Thuần cho rằng Đỗ Thiên Thiên sẽ nén giận, ở các nàng này đàn thân phận tôn quý người trước mặt sẽ không dám ngẩng đầu. Ai biết người này không chỉ có không sợ, còn mắng nàng xấu. Đỗ Thiên Thiên nhìn nàng giữ tận mặt, tấm tắc hai tiếng, ngươi đều có thể cùng cái bà ba hoa dường như nói hầu phu nhân Đỗ tiểu thư thị phi. Ta như thế nào liền không thể nói ngươi. Lâm Thuần nhất lăng, ta khi nào nói qua hầu già phu nhân. Đỗ Thiên Thiên nhướng mày, chưa mở miệng, Lâm Thuần liền chính mình nghĩ tới, nàng khinh thường cười cười, à, Đỗ Thiên Thiên tính cái gì hầu phu nhân. Ngươi còn vì nàng bế lên bất bình tới, người đều đã chết thật nhiều năm, đánh giá hầu gia đều nhớ không nổi nàng người này. Ngươi bối thượng có cái gì? Đỗ Thiên Thiên bỗng nhiên mở miệng nói. Lâm Thuần theo bản năng sau này vừa thấy, lại nghe nàng nói, ngươi không thấy sao. Là cái xuyên hồng y di phục nữ tử, khoác tóc đôi mắt hạt trâu trong lỗ mũi miệng tất cả đều chảy huyết. Lâm Thuần ôm đôi tay, bên người nàng nữ tử làm chim bay tàng ra, toàn thân phát run nhìn chằm chằm nàng xem, như là đều tin Đỗ Thiên Thiên nói. Ngươi đừng nghĩ làm ta sợ. Đỗ Thiên Thiên tê một tiếng, liên tục lùi về sau vài bước, nhà, ta nghe nói năm đó hầu phu nhân chính là bị độc chết, nàng còn ái xuyên hồng y di phục, ngươi nói có thể hay không là nàng tới tìm ngươi. Ngươi không cảm thấy chính mình phía sau lưng đặc biệt lạnh sao? Đỗ Thiên Thiên nói quá mơ hồ, ở đây người đều nghe run bần bật, Lâm Thuần sợ tới mức không nhẹ, nàng chiều Đỗ Thiên Thiên đánh tới, a a a ta muốn lộng chết ngươi. Đỗ Thiên Thiên lại không phải ngốc tử, sao có thể đứng làm nàng đánh? Muốn nói này Lâm Thuần cũng là bị sủng hư, nàng là đích nữ còn có ba cái ca ca, đánh tiểu đã bị cưng chiều lớn lên, bất phân trường hợp không biết đúng mực, đây chính là hoàng đế ngự hoa viên, nếu là động tĩnh quá lớn, đem hoàng thượng dẫn lại đây. Các nàng tất cả đều đến bị phạt. Bên này làm ầm ĩ, trong đại điện không khí nhưng thật ra hòa hợp. Tuổi trẻ đế vương thẳng thắn lưng ngồi ở chính giữa, khó được đối thuộc hạ cười cười, hướng bọn họ kính rượu. Quốc họ vì Triệu, đương kim thánh thượng chính là thái thượng hoàng con trai độc nhất, cho nên hắn một đường đi tới cũng là thuận buồm xuôi gió, không trải qua quá tranh quyền đoạt thế khẩn trương cục diện, cùng mấy cái anh em bà con quan hệ cũng thực hảo, đặc biệt là Trần Khuyết Dư, có thể xem như thánh thượng tâm phúc chi nhất. Triệu Khanh ngăn mặt mày lớn lên rất giống Thái Thượng Hoàng, tinh xảo như họa, tính nết lại càng giống hắn mẫu thân, ôn nhu như nước. Trong điện chỉ còn lại có mấy cái tâm phúc đại thần ở, Triệu Khanh ngăn có nói cái gì liền đều nói thẳng, hắn đối Trần Khuyết Dư nói, không biết biểu ca gần đây nhưng có ái mộ người. Việc này vốn không nên hắn để, chỉ là cứu cứu vẫn luôn thúc giục hắn thế biểu ca tìm một môn tốt việc hôn nhân, hắn lại không khai cái này khẩu, chỉ sợ cứu cứu liền phải cáo trạng đến hắn mâu thân chỗ nào vậy. Trần Khuyết Dư ý vị thâm trường nhìn Dung Tuyên liếc mắt một cái, bên miệng nói vòng vài vòng, ngay sau đó cười nói, có. Cái này đến phiên Triệu Khanh ngăn giật mình, cái này biểu ca trong phủ tình huống như thế nào hắn cũng không thể hiểu hết, chỉ là nghe nói qua hắn không quá thích qua đời vị nào. Nói đến đô gia kia cô nương là biểu ca phụ thân tự mình thế hắn tuyển, năm đó đích sắc đang ép hắn cường cưới. Vì vậy Triệu Khanh ngăn lúc này là tưởng giúp vị này biểu ca, làm chính hắn tuyển cái thích cô nương làm bạn cuộc đời này, Cẩn Ca Nhi cũng đã 9 tuổi, hẳn là sẽ không nói cái gì. Là nhà ai cô nương? Trần Khuyết Dư ánh mắt thật sâu, Hoàng thượng không cần thay ta lo lắng, chờ thời cơ tới rồi thần tự nhiên sẽ cầu Hoàng thượng hạ lệnh tứ hôn. Triệu Khanh ngăn nghe hắn nói như vậy, liền yên lòng. Ít nhất hắn có thể lấy Trần Khuyết Dư những lời này đi lừa gạt cứu cứu A. Như vậy cũng hảo. Dung Tuyên nghe xong lúc sau thẳng cười lạnh, Trần Khuyết Dư nhìn về phía chính mình kia hai mắt hơn phân nửa là khiêu khích. Hắn trong miệng ái mộ cô nương 10 chi 8 9 là Đỗ Thiên Thiên, nhưng hắn tuyệt không phải bởi vì thật sự thích nàng mới như vậy nói. Dung Tuyên nghĩ đến Trần Khuyết Dư còn không biết Đỗ Thiên Thiên thân phận, tâm tình liền rất sung sướng, liên quan xem hắn khiêu khích đều thuận mắt rất nhiều, Trần Khuyết Dư hiện tại dậm chân lại làm sao bây giờ? Hắn không vui không quen nhìn hắn thì thế nào đâu. Chờ Trần Khuyết Dư nhận ra Đỗ Thiên Thiên tới, nói không chừng nàng đều đã thế hắn sinh vài cái hài tử. Cẩn Ca Nhi bỗng nhiên túm túm Trần Khuyết Dư góc áo, phụ thân, ta nghĩ ra đi. Dung Tuyên cũng đứng lên, ta mang người đi ra ngoài. Đỗ Thiên Thiên đi lâu như vậy còn không có trở về, hắn có chút không yên lòng, tách ra một lát, đều chịu không nổi. Trần Khuyết Dư nói, không cần, ta cùng Cẩn Ca Nhi cùng nhau. Từ trong chính điện xuyên qua một cái đá xanh tử lộ liền tới rồi ngự hoa viên, Dung Tuyên cong đôi tay, dưới chân bước chân có chút rồn rập, cách một mảnh hồ hắn liền nghe thấy được đối diện trong đỉnh tiếng ồn ào. Lâm Thuần bị người túm, thần sắc dữ tợn, nhìn Đỗ Thiên Thiên ánh mắt như là muốn đem nàng cấp xé nát, ta nói cho ngươi, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ra cung lúc sau ngươi cho ta chờ. Đỗ Thiên Thiên vừa mới không chú ý, thủ đoạn bị nàng ném lại đây chén trà tập trung, còn hảo bên trong nước trà đã sớm lạnh, nàng che lại thủ đoạn, tuổi nhỏ. Tính tình lại như vậy táo bạo, Lâm đại học sĩ như thế nào liền đem nữ nhi giáo thành như vậy. Ngươi không chê mất mặt, ta còn ngại mất mặt. Trần Khuyết Dư hiển nhiên cũng chú ý tới bên kia, nhướng mày, đối Dung Tuyên nói, Dung đại nhân, cùng đi nhìn xem đi. Dừng một chút, hắn còn nói, thẩm cô nương thật đúng là không cho người bất lo, nếu nàng là ta người trong phủ, đã sớm bị ta đánh chết. Dung Tuyên lạnh lùng trừng mắt, ta vui sủng hắn, ngươi quản sao? Phải không? Ta đây liền chúc các ngươi lâu lâu dài dài bạch đầu dai lão hảo. Hai người tới rồi trong đỉnh, một đám người lập tức tĩnh xuống dưới, nghe không thấy chút nào ồn ào tiếng động. Lâm Thuần vọt tới Dung Tuyên trước mặt, chỉ vào Đỗ Thiên Thiên nói, Dung đại nhân, ngươi nhưng đến hảo hảo quản quản nàng, nàng mang ta. Dung Tuyên vong nếu không nghe thấy, lập tức đi đến Đỗ Thiên Thiên bên người, mới vừa rồi xem nàng ánh mắt đầu tiên liền phát hiện nàng cổ tay phải có chút sưng, hắn hỏi, như thế nào làm cho. Đỗ Thiên Thiên chính mình khi dễ đủ rồi Lâm Thuần. Cũng không muốn cho Dung Tuyên thế nàng xì hơi, nàng nói, không có việc gì, tiểu đánh tiểu nháo không lo tâm liền đụng phải mà thôi. Dung Tuyên kéo xuống mặt, thật sự a. Hắn bất đắc dĩ cười, sờ sờ nàng đầu, ngươi không có hại. Đỗ Thiên Thiên nhớ tới mới vừa rồi Lâm Thuần bị khinh bỉ bộ dáng, cười lắc đầu, ta không bị khinh bỉ. Nàng điểm này thương không đáng nhắc đến. Lâm Thuần đã chịu đánh sâu vào đã có thể so nàng lớn hơn, phỏng chừng buổi tối nằm mơ còn sẽ mơ thấy xuyên hồng y phục nữ quỷ đi. Lâm Thuần thấy Dung Huyên không thèm để ý tới chính mình, tức giận càng sâu, quay đầu tới đối Trần Khuyết Dư cáo trạng, hầu ra, ngài cần phải vì ta làm chủ, nàng công nhiên nhục nhạ ta. Còn mắng ta xấu ố ố ố. Trần Khuyết Dư vớt cầm xem kịch vui, nga. Phải không? Vậy ngươi cẩn thận nói đến nghe một chút là chuyện như thế nào? Đỗ Thiên Thiên lập tức muốn lao ra đi, lại bị Dung Tuyên đè lại, hắn nói nhỏ, không phải sợ, có ta thế ngươi chống lưng. Nàng không chỉ có mắng ta xấu. Nàng còn lấy hầu phu nhân đương mánh lưới làm ta sợ. Trần Khuyết Dư vốn đang vẻ mặt nghiền ngẫm trò hay không ngại nhiều biểu tình, nghe vậy thay đổi mặt, trong ánh mắt ý cười tức khắc lạnh lẽo vài phần, như thế nào hù dọa ngươi. Lâm Thuần cũng là cái ngốc tử, chủ động nhắc tới hầu phu nhân này cha, làm đến giống như nàng chính mình chưa nói quá nói bậy dường như. Nàng hút hút cái mũi, nước nở nói, nàng nói hầu phu nhân ăn mặc hồng y y phục đứng ở ta phía sau, thất khiếu đổ máu đói nhìn ta. Đỗ Thiên Thiên bị Dung Tuyên ấn ở sau lưng ra không được, không thể nhịn được nữa dưới nàng từ hắn sau lưng toát ra cái đầu, đúng lý hợp tình nói, ta chính là thấy, ngươi nói trước hầu phu nhân không phải, nàng tới tìm ngươi không phải hẳn là sao. Giọng nói rơi xuống đất, Đỗ Thiên Thiên liền cảm giác chính mình bị một đạo cực kỳ lạnh băng tầm mắt sở bao phủ. Không cần tưởng, khẳng định là Trần Khuyết Dư đang xem nàng. Dù sao cũng là ở Trần Khuyết Dư trước mặt, Lâm Thuần cũng có chút chột dạ, ta đây cũng là nghe người khác nói sao. Có thể là bởi vì phụ thân thực mau liền sẽ hoan sâu được rửa, lại có lẽ là bởi vì ở nàng trước người có người trước sau ở bảo hộ nàng. Đỗ Thiên Thiên không phải rất sợ Trần Khuyết Dư, nàng cười cười, hầu ra liền ở ngươi trước mặt, ngươi không bằng hỏi một chút nàng, hầu phu nhân xấu không xấu a? Ghen tị không ghen tị? Có phải hay không lộng chết quá hắn người trong lòng? Ngươi hỏi a? Lâm Thuần kia xin hỏi, Trần Khuyết Dư cười khẽ, lại là chính mình trả lời. Không xấu, không ghen tị, không có lộng chết quá. Hắn nói lời này khi đôi mắt gắt gao đinh trụ Đỗ Thiên Thiên, như là muốn từ trên mặt nàng nhìn ra điểm cái gì. Năm đó nhổ sạch nàng hoa hải đường, thả ra tìm hoa tìm liễu tin tức, cũng không chờ đến Đỗ Thiên Thiên chất vấn. Nàng nếu là ghen tị thì tốt rồi. Dung Tuyên thập phần không mừng Đỗ Thiên Thiên cùng Trần Khuyết Dư gặp mặt, càng đừng nói hai người mặt đối mặt nói thượng nói mấy câu, hắn này trong lòng giống bị đồ vật cào khó chịu. Dung Tuyên đem Đỗ Thiên Thiên toát ra tới đầu nhỏ cấp ấn trở về, đem người kín mít che ở phía sau, canh giờ không còn sớm, nói thêm gì nữa cửa cung đều phải khóa, ta trước cáo tử. Hắn cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau, một đường đi ra ngự hoa viên, chờ hoàn toàn biến mất ở đám kia người trong tầm mắt, Dung Tuyên liền gấp không chờ nổi đem người ấn ở màu đỏ thắm cung tường thượng, ánh mắt thật sâu, hắn túi xuống thân cắn một ngụm nàng cánh môi, nếm đến mùi máu tươi, thỏa mãn cười cười, hắn nói, về sau không cần cùng Trần Khuyết Dư nói chuyện được không? 42 chương 42 Chương 42 Dung Tuyên dấm kính cực đại, Đỗ Thiên Thiên cũng phát hiện hắn luôn là sẽ tại đây loại sự tình thượng tính toán chi ly, giống như nàng nhiều cùng Trần Khuyết Dư nói hai câu lời nói, liền phải cùng người chạy giống nhau. Đỗ Thiên Thiên có chút bất đắc dĩ, lẩm bẩm một câu, ta cũng không như thế nào nói với hắn nói chuyện. Dung Tuyên ngón tay dừng ở nàng khuôn mặt thượng, nhẹ nhàng xẹt qua nàng ngũ quan, hai ngón tay đầu bóp chặt nàng cằm, không nói như thế nào cũng là nói, ta không thích các ngươi gặp mặt, càng không thích các ngươi đứng chung một chỗ nói chuyện. Đỗ Thiên Thiên chịu không nổi hắn cái này nị vai bộ dáng, giống như nàng không đáp ứng hắn liền không buông tay, ta nhịn không được, chính là tưởng sặc hắn vài câu mà thôi, ngươi hả tất nghĩ nhiều. Dung Tuyên thấp hèn mặt mày, banh hàm dưới, chẳng sợ hắn nhấp thẳng khóe môi không nói lời nào, Đỗ Thiên Thiên cũng xem ra hắn ở giận dỗi, nếu đặt ở phía trước, nàng mới lười đến quảng, chính là hiện tại giống như nhiều một tia không đành lòng. Đỗ Thiên Thiên cũng không quá muốn nhìn thấy hắn không vui bộ dáng, nàng nhả ra, không nói liền không nói đi, về sau ta thấy hắn liền đường vòng đi, được rồi đi. Xem không là có thể nhịn xuống kia viên tưởng đi lên xé nát hắn mặt nạ tâm. Dù sao nàng thấy Trần Khuyết Dư một lần liền muốn mắng một lần, hồi hồi đều nhận thật sự vất vả, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, còn phải đối hắn cười. Dung Tuyên mặt thay đổi bất thường, lập tức mặt mày hớn hở, bắt được tay nàng hôn hôn, đây chính là ngươi chính miệng đáp ứng ta. Bị hắn hôn qua mu bàn tay băng băng lương lương, Đỗ Thiên Thiên bỗng nhiên cảm thấy nơi nào quái quái. Dung Tuyên như thế nào còn thích đối nàng động tay động chân. Mới vừa rồi đều đem nàng môi cấp cắn ra huyết, lúc này lại hôn tới hôn lui, không có nửa điểm không được tự nhiên. Đuổi ở cửa cung đóng cửa phía trước, hai người ra cùng, trở về trên xe ngựa, Đỗ Thiên Thiên vốn dị nhắm hai mắt ở nghỉ ngơi, nàng mở mắt ra, quay đầu tới đột nhiên hỏi Dung Tuyên, ta sau khi chết, bên ngoài người đều là như thế nào truyền ta a? Nàng vẫn luôn bị nhốt ở quốc công phủ, có thể biết được thật sự quá hữu hạn. Rất nhiều chuyện nàng đều nghe không thấy cũng nhìn không thấy. Dung Tuyên sửng sốt, không phải thực tình nguyện nói cho nàng. Đỗ Thiên Thiên từ đám kia tiểu nha đầu trong miệng cũng có thể đoán được đại khái là cái gì phong bình, nhưng nàng vẫn là muốn biết ta, nàng bắt lấy Dung Tuyên cánh tay lắc lắc, ngươi nói cho ta, nhiều khó nghe cũng chưa quan hệ. Dung Tuyên thở dài một ngụm, cười cười, xác thật không tốt lắm nghe. Phần lớn đều ở truyền nàng khắc nghiệt tác độc, đem quốc công phủ trộn lẫn gà chó không yên, liền trượng phu thiếp thất đều dung không dưới, tâm nhãn tiểu còn không hiểu chiếu cố nhi tử. Đa số đều đang xem chê cười, nàng cùng Trần Khuyết Dư bất hòa không thân cận sự, kinh thành danh môn quý tộc đều rõ ràng. Hoàng thượng cũng biết, bất quá mặc dù là đế vương cũng không hảo quản người ra sự. Đỗ Thiên Thiên hỏi, nói ta tâm chẳng hư. Dung Tuyên không nghĩ làm nàng nghe thấy này đó, hắn gật gật đầu, thuận miệng đáp, không sai biệt lắm đi. Đỗ Thiên Thiên tức giận bất bình nói, Trần Khuyết Dư cái kia tiện nhân rõ ràng so với ta tệ hơn. Kết quả những cái đó không có mắt tiểu cô nương còn thích hắn muốn chết. Hồi phủ lúc sau, đã là sau nửa đêm, Dung Tuyên xem nàng ở trong cung không ăn nhiều ít đồ vật, liền làm người làm chút bữa ăn khuya bưng tiến vào, Dung Tuyên cũng lưu lại ăn điểm. Đỗ Thiên Thiên tuy rằng đói, nhưng thấy trên bàn đều là thanh đạm đồ ăn, liền không có muốn ăn, ăn hai ba khẩu liền buông xuống chiếc đũa. Dung Tuyên đột nhiên mở miệng nói, quá hai ngày, phụ thân ngươi án tử liền sẽ ra kết quả. Đỗ Thiên Thiên nâng lên mặt, ánh mắt phức tạp nhìn hắn, sẽ hảo sao? Trần Khuyết Dư thế lực rất lớn, hắn là chính thức hoàng thân, một đường như diều gặp gió nhân vật. Đỗ Thiên Thiên thật sự là sợ đại lý tự những người đó bởi vì không nghĩ đắc tội hắn, mà đem này án tử lừa gạt qua đi. Dung Tuyên sờ sờ nàng mặt, không cần lo lắng, ta có chín thành nắm chắc. Đỗ gia rơi đài sau liền không có người đối diện, này lại là tân đế chính miệng hạ mệnh lệnh một lần nữa cha, tân đế có ý tứ gì rõ như ban ngày, đại lý tự muốn xem Trần Khuyết Dư sắc mặt, càng muốn nghiền ngẫm đế vương tâm tư. Huống chi, trong triều cũng không phải không có không quen nhìn Trần Khuyết Dư người. Tuy nói vặn không na hắn, nhưng làm hắn không thoải mái bản lĩnh vẫn phải có. Ngày thứ hai lâm triều, đại lý tự khanh liền đem sửa lại án xử sai chứng cứ cùng sổ con cùng nhau đẩy tới, cuối cùng hai tháng, nhân chứng vật chứng đầy đủ hết. Tân đế sau khi xem xong, trầm mặc thật lâu sau, cuối cùng hạ lệnh phán Đỗ gia vô tội, chuẩn này cả nhà hồi kinh. Đến nỗi quan phục nguyên chức, kia cũng là người si nói mộng. Trần Khuyết Dư đảo cũng chưa nói cái gì, sắc mặt như thường, nhìn không ra là hỉ là giận. Hạ triều, Phương Dư Thư cố tình đi so ngày thường chậm, lắc lư đến Dung Tuyên bên cạnh người, tâm tình rất tốt, Dung đại nhân, hôm nay nhật tử không tồi, đi, ta thỉnh ngươi uống hoa tửu đi. Dung Tuyên tâm tình cũng không tồi, mắt mang ý cười, không được, chính ngươi đi thôi. Đỗ gia sửa lại án xử sai việc này Phương Dư Thư ra không ít sức lực, hắn từ Trương Châu sau khi trở về, những cái đó còn không có tới kịp bãi bình sự đều là Phương Dư Thư làm. Dung Tuyên cũng không nghĩ nhiều. Đảo cũng sẽ không cảm thấy Phương Dư Thư là đối Đỗ Thiên Thiên khởi quá tâm tư, Phương Dư Thư người này nổi danh lang thang, cùng hắn khởi quá đồn đại nữ nhân nhiều đếm không xuể. Phương Dư Thư tấm tắc hai tiếng, đều nói ngươi chính trực cao khiết, đồn đại quả nhiên không giả. Dung Tuyên nhíu mày, trong nhà quản đứng nghiêm. Phương Dư Thư nghĩ thầm này còn không phải là ở châm chọc trong nhà hắn quản không nghiêm sao. Tinh tế nghĩ đến, phụ thân hắn quản hắn xác thật không nghiêm, hắn là trong nhà nhỏ nhất nhi tử, bên trên hai cái ca ca đều thực tranh đua. Đơn giản hắn cha cũng không đối hắn ôm quá lớn kỳ vọng, theo hắn chơi. Đỗ ra việc này, hắn ở hắn cha trước mặt cũng là tiền trảm hậu tấu, hắn cha còn tưởng rằng hắn đi Trường Châu là đi chơi, lại cũng không thể tưởng được hắn muộn thanh làm đại sự, đi cho người ta lật lại bản án đi. Năm đó Đỗ ra rơi đài, lớn nhất được lợi người đó là cha hắn, mới vừa rồi hắn cha xem hắn ánh mắt đều phải đem hắn xé nát. Phương Dư Thư lúc này cũng không dám về nhà tìm suối quẩy, muốn chạy nhanh đi trong hoa lầu tranh tránh. Dung Tuyên lại không chịu cho hắn cái này mặt mũi, kia đành phải hắn một người đi. Hắn đầy mặt tiếc nuối nói, Dung đại nhân ngươi cũng thật là không hiểu tình thú, trong hoa lâu hảo ngoạn việc nhiều đâu, bên trong cô nương một cái so một cái tưởng. Phương Dư Thư dùng sức khuyến khích Dung Tuyên, muốn cho hắn cùng chính mình kết cái bạn. Dung Tuyên nhướng mày, trong nhà đã có người. Phương Dư Thư đã sớm kiến thức quá hắn đối cái kia di nương sùng ái, lập tức cũng liền không kỳ quái, hắn cười cười, ý vị thật sâu, Dung đại nhân đạo đức tốt ta. Hai người tới rồi cửa cung liền đường ai nấy đi. Phương Dư Thư còn tưởng khai lưu, không nghĩ tới hắn cha liền ở cửa cung trước thủ hắn. Cái này nhãi danh vô thanh vô tức đi làm như thế đại nghịch bất đạo sự. Phương phụ hận không thể đánh chết hắn, nắm lô thai hắn, xuống tay không lưu tình chút nào, chạy. Ngươi còn muốn chạy chỗ nào đi? Làm chuyện tốt không dám nhận A. Ngươi trưởng bản lĩnh A. Phương Dư Thư liên tục kêu đau, cha cha, tha ta một mạng. Phương phụ giận sôi máu, ngươi có phải hay không đầu góc nước vào? Ngươi đi cấp Đỗ gia lật lại bản án. A, trở về nhà ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Phương Dư Thư thật vất vả từ phụ thân hắn trong lòng bàn tay chạy thoát ra tới, nhai răng trợn mắt nói, Dung Tuyên cho ta hạ bộ, ta không giúp không được a. Hắn dứt khoát đem sự tình đều hướng Dung Tuyên trên người đẩy, dù sao việc này đánh chết cũng không thể ở hắn cha trước mặt nhận, thừa nhận xuống dưới hắn liền phải bị đánh chết. Lại nói, việc này chủ yếu công lao thật đúng là không ở trên người hắn. Là Dung Tuyên dùng thủ đoạn mới làm tránh ở Trương Châu chi phủ nói thật, còn giao thư tử. Thật đúng là đừng nói, Phương Dư Thư sống nhiều năm như vậy, cũng còn đầu một hồi thấy Dung Tuyên trong tay cầm đao hủ doa người, thư sinh cầm lấy đao tới, giết người cũng không thấy huyết. Phương phụ căn bản không tin hắn, Dung Tuyên cho ngươi hạ bộ. Hắn bị mù vẫn là mù, tìm ngươi như vậy cái ăn nhậu chơi bời hôn trướng đồ vật giúp hắn. Ngươi có bản lĩnh làm, ngươi như thế nào không bản lĩnh thừa nhận. Lúc trước ta liền cảm thấy ngươi nhìn chúng Đỗ gia cái kia tiểu nha đầu, cảm tình nhiều năm như vậy ngươi thật đúng là nhớ mãi không quên thượng. Phương Dư Thư sửng sốt một cái trước mắt, ngay sau đó phản ứng lại đây, liên thanh phủ nhận, không không không, ta sao có thể coi trọng nàng, hành đi, ta tham dự việc này, nhưng ta tuyệt không phải vì Đỗ gia, ta chính là chán ghét Trần Khuyết Dư, cha ngài cũng chán ghét hắn đúng không? Phương phụ cũng không biết có nên hay không mắng hắn, căm giận Nhiên dưới nổi giận nói, hành động theo cảm tình. Phương Dư Thư mở ra tay, này đối ngài ở trong triều vị trí lại không chịu ảnh hưởng, cha ngươi hà tất sinh khí. Phương phụ nâng lên tay, tưởng một cái tát chịu chết cái này hỗn trướng đồ vật, đối mặt hắn này Trương Sinh cực ngoan ngoãn mặt, đồng nhiên đủ rũ không hạ thủ được, hắn thở hồng hộc nói, ngươi hiểu cái dám. Lúc này là không có việc gì, lần tới ngươi nếu còn làm loại này ăn cây táo, rào cây sung sự, ta không tha cho ngươi. Phương Dư Thư có lệ gật đầu, vào thai này ra thai kia, đã biết. Hắn lại nói, cha, ta còn có ước, ngài về nhà, ta đi trước phó ước, đến muộn thanh danh không tốt. Phương Dư Thư lòng bàn chân cùng lao du dường như, lập tức liền lưu khai, hỏa tốc từ phụ thân hắn trong tầm mắt biến mất, đi hoa lâu tìm hắn tiểu tình nhi đi. Hai người bọn họ phụ tử tranh mặt đỏ thai hồng là lúc, Dung Tuyên đã trở về phủ, dưới chân bước chân so ngày thường càng thêm vội vàng, trầm ổn như hắn giờ phút này cũng có chút gấp không chờ nổi. Đỗ Thiên Thiên vừa mới rời giường không lâu, đồ ăn sáng như cũng là nàng ái uống cháo, không biết vì cái gì, nàng nhìn chính là mất ăn uống, dạ dày loáng thoáng còn không quá thoải mái, loại tình huống này phía trước chưa từng có quá, cũng chính là hai ngày này mới bắt đầu. Nàng sắc mặt trắng bệnh, cả người cũng không có gì sức lực, nàng nói, Lục Y Yể, có thể hay không đổi nói đồ ăn a? Ta không muốn ăn cái này. Lục Y Yể vội vàng hỏi, ngài thân thể không thoải mái sao? Đỗ Thiên Thiên lắc đầu, cũng không có. Chính là nhìn cháo không muốn ăn, bằng không ngươi đi phòng bếp hỏi một chút có hay không rau ngâm, trang bị ăn khả năng sẽ hảo điểm. Ngày thường thích bánh ngọt, cũng không quá muốn ăn. Nàng nghĩ rau ngâm ế ẩm cay khẩu vị, đều mau chảy nước miếng. Trong phòng bếp có, nô tỳ này liền đi cho ngài lấy. Ngươi mau đi đi. Đỗ Thiên Thiên chống tay, nghĩ ước chừng là thời tiết quá nhiệt, mới không có gì muốn ăn. 43 chương 43 Chương 43 Ngày thường sáng sớm Đỗ Thiên Thiên ăn đều thực thanh đạm. Một chốc một lát phòng bếp nhỏ còn không có chua cay khẩu xứng đồ ăn, cuối cùng vẫn là nhóm lửa lao bà tử đem chính mình trong nhà mang đến bí phương tiểu thái cho Lục Y Lìa. Trên đường trở về, Lục Y Lìa cũng kỳ quái đâu, như thế nào êm đẹp di nương khẩu vị liền thay đổi đâu. Nhưng nàng cũng không có hướng chỗ sâu trong tưởng. Cầm đồ vật trở về đi, đẩy cửa mà vào nói, di nương, ngươi nếm thử cái này hợp không hợp khẩu vị. Nếu là không thích ta liền lại đi phòng bếp hỏi một chút. Đỗ Thiên Thiên lúc này chính thèm không được. Nghe vị chua nước miếng chảy ròng, thoạt nhìn liền rất ăn ngon. Lục Y cảm thấy nàng trong tay bưng xứng đồ ăn rất là bình thường, nàng nói, ngài thích ta đây trong chốc lát làm phòng bếp nhiều bị điểm. Đỗ Thiên Thiên che lại trống không bụng, nhặt lên chiếc đũa gấp không chờ nổi muốn hạ khẩu, ê ẩm cay tiểu thái thực ăn với cơm, một chén cháo trắng ba lượng khẩu liền hạ bụng, nàng lại cảm thấy điểm này phân lượng liền cho nàng phái không đủ nhét cái răng, vẫn là rất đói bụng, ăn cùng không ăn không kém bao nhiêu. Nàng ngừng đầu. Dùng sáng lấp lánh hai tròng mắt nhìn Lục Y Lìa, liếm liếm khỏe môi, chưa đã thèm nói, ta còn muốn ăn. Lục Y Lìa ngẩn người, ngay sau đó lại cho nàng thịnh một chén, ngài tiểu tâm ăn căng. Đỗ Thiên Thiên quán tới ăn uống không lớn, gần nhất hai ngày này đi sắc thật ăn so ngày thường nhiều, khẩu vị cũng so ngày thường chọn, ngọt nị điểm tâm càng là chạm vào đều không chạm vào. Nàng nhíu mày, sẽ không, này chén tiểu, ta cũng không ăn nhiều ít. Lục Y Lìa hồi, ngài đã quên, ngài có hồi chính là bởi vì ăn quá nhiều. Buổi tối căng đến ngủ không được, khó chịu ở trên giường lăn lộn. Đỗ Thiên Thiên đương nhiên còn nhớ rõ việc này, Lục Y Lìa nói đã là rất sớm phía trước sự tình, khi đó bọn họ còn ở Dương Châu, nàng vừa mới từ quỷ đến thân thể này, nhiều năm chưa từng ăn cơm, gặp phải ăn ngon sau liền quản không được miệng mình, sợ về sau có không cơ hội ăn đến, lần đó liều mạng đem trên bản đồ ăn hướng trong miệng tắc. Nàng xua xua tay, hiển nhiên không phải rất tưởng đề này cọc mất mặt sự tình, được rồi ta lần này sẽ không theo lần trước giống nhau. Đỗ Thiên Thiên chính mình là không cảm thấy thân thể có cái gì không đúng địa phương, trừ bỏ khẩu vị biến chọn ở ngoài không khác tật xấu. Uống xong đệ nhị chén, lại kêu Lục Y cho nàng thịnh đệ tam chén. Lục Y đứng ở nàng trước mặt, do dự hỏi, ngài thật sự còn nuốt trôi sao? Sẽ không ngạnh căng a? Đỗ Thiên Thiên chớp chớp mắt, không chút do dự nói, nuốt trôi. Nàng cũng ý thức được chính mình giống như ăn có điểm nhiều, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vậy từ bỏ đi. Dù sao nàng cũng ăn 7-8 phần no. Dung Tuyên trùng hợp vào lúc này vào cửa, nghe thấy các nàng hai cái đối thoại, hỏi một câu, không cần cái gì. Lục Y Lìa luôn luôn rất sợ Dung Tuyên, vội vàng túi đầu cũng không dám lấy mắt kính đối diện hắn, trả lời, di nương không cần cháo. Dung Tuyên nhíu mày, còn tưởng rằng là Đỗ Thiên Thiên không chịu hảo hảo ăn cơm, hỏi, làm sao vậy? Muốn ăn không hảo sao? Vẫn là đồ ăn không hợp ngươi ăn uống. Đỗ Thiên Thiên xấu hổ nhìn hắn, Lục Y Lìa thế nàng hồi, di nương muốn ăn thực hảo, liền ăn hai chén cháo đâu. Dung Tuyên cười cười, còn muốn ăn ngươi liền ăn đi, không cần băn khoăn. Đỗ Thiên Thiên lắc đầu, từ bỏ. Lục Y Dì ở Dung Tuyên còn không có mở miệng phía trước liền rất thức thời đi ra ngoài, hắn ngồi ở nàng bên cạnh người, tùy ý quét mắt trên bàn tản canh đồ ăn mở miệng hỏi, sáng tinh mơ như thế nào ăn như vậy dầu mỡ. Còn hành, hế ẩm cay cay giòn giòn, ăn rất ngon. Ta trước kia đảo không phát giác ngươi thích ăn chua cay khẩu. Dung Tuyên nhớ rõ nàng thích ăn ngọt, giống như trước nay không như thế nào gặp qua nàng ăn chua cay vị, chẳng lẽ là nàng nhớ lầm sao? Thời tiết quá nhiệt. Cũng không trách bọn họ đều không có nghĩ nhiều, Đỗ Thiên Thiên năm đó hoài cẩn ca nhi khi cũng không phát hiện, vẫn là sau lại xuống nước thấy hồng mới phát hiện, đến nỗi Dung Tuyên, ở nàng phía trước liền nữ nhân đều không chẳng qua, sao có thể hiểu sinh hài tử sự. Huống chi Dung Tuyên đánh tiểu không cha không mẹ, không thân huynh đệ tỉ muội, cũng không ai nói cho hắn này đó, tưởng tự nhiên không thâm, bất quá Dung Tuyên sức quan sát kinh người, cũng nhận thấy được Đỗ Thiên Thiên này hai ngày dạ dày giống như không quá thích hợp, đang định cho nàng thỉnh cái đại phu nhìn xem. Đỗ Thiên Thiên ăn no no cả người có chút lười biếng, ngáp một cái nàng hỏi, ngươi trong thư phòng còn có cái gì kỳ văn dị trí thư không có? Dung Tuyên lời nói thật hồi nàng, có. Ta cũng không có việc gì, ta đi ngươi trong thư phòng lấy hai quyển sách nhìn xem không quan hệ đi. Tự nhiên, Dung Tuyên bắt quá tay nàng, niết ở trong tay, hắn nhợt nhạt cười một chút, đặc biệt đẹp, thập phần mắt sáng, khóe mắt hàm chứa rảo hoặc cười, hắn nói, có chuyện tốt muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Phụ thân ngươi thực mau là có thể trở lại kinh thành, quá hai ngày làm hắn hồi kinh thánh chỉ phỏng trừng liền phải đến biên cương. Đỗ Thiên Thiên thiếu chút nữa không phục hồi tinh thần lại, quá mức khiếp sợ thế cho nên không biết nên hồi đáp cái gì, nàng đại hỉ, thật tốt quá. Lại liên tục nói hai lần, thật tốt quá, thật sự thật tốt quá. Nàng đã có ước chừng 10 năm chưa từng gặp qua phụ huynh. Cẩn ca nhi còn không có sinh ra, Đỗ gia đã bị người hãm hại mà suy sụp. Dung Tuyên ra vẻ bình tĩnh, uống ngụm trà, ấp á ấp đúng hỏi. Ngươi tưởng nhận hồi bọn họ sao? Thư tâm, hắn là không tình nguyện làm nàng nhận trở về. Đỗ Thiên Thiên gật đầu, đương nhiên. Ngươi không sợ bọn họ không tin sao? Không sợ, ta có biện pháp làm cho bọn họ tin tưởng. Có thể chứng minh nàng thân phận chứng cứ thật sự quá nhiều, Đỗ Thiên Thiên không có 10 thành 5 chắc cũng có 8 phần. Dung Tuyên thấy nàng khó được như vậy vui vẻ, cũng liền không nói cái gì nữa, hắn từ trong tay háo lấy ra trương điệp tốt giấy, đưa cho nàng, gần chút thời gian ngươi khả năng cũng không thấy Cẩn Ca Nhi. Đây là hắn ở quốc tử giám niệm thư khi viết công khóa, ta cố ý hỏi hắn lao sư một tới, ngươi có thể nhìn xem. Trần Khuyết Dư cùng hắn quan hệ càng thêm kém, hắn khẳng định sẽ không lại làm thường tới hắn nơi này. Dung Tuyên cũng không sợ chính mình sẽ chọc giận hắn, ghét nhau như chó với mèo, sớm hay muộn muốn đua người chết ta sống. Chỉ bằng Trần Khuyết Dư năm đó trơ mắt nhìn Đỗ Thiên Thiên bị độc, chết việc này, Dung Tuyên liền phải hắn không chết tử tế được. Cẩn Ca Nhi viết tự thực đoan chính, tuổi tuy rằng tiểu. Nhưng từ hắn chữ viết chung đã có thể nhìn ra đầu bút lông. Trên giấy là Cẩn Ca Nhi viết một thiên trình bày và phân tích, tuổi nhỏ liền có chính mình độc đáo giải thích, thông thiên xem xuống dưới trật tự rõ ràng, logic lưu loát, viết xem như thực không tồi. Đỗ Thiên Thiên từ trong lòng cảm thấy tự hào, nàng thở dài, Cẩn Ca Nhi thật sự bị giáo thực hảo. Niệm thư cường, cũng hiểu lễ nghĩa, còn làm cho người ta thích. Cẩn Ca Nhi cũng thật là các mặt đều không giống nàng, Đỗ Thiên Thiên năm đó niệm thư thường thường bị lao sư mắng. Khảo thí cũng luôn là bất quá cái kia, có lẽ Trần Khuyết Dư hảo đến kia phương diện đều chuyển cho Nhi tử đi. Dung Tuyên cũng không phủ nhận nàng những lời này, Cẩn Ca Nhi tương lai có đại tiền đồ, điểm này hắn đã sớm đã nhìn ra, đồng dạng, Dung Tuyên cũng không hạt, cũng nhìn ra Cẩn Ca Nhi giấu ở chỗ sâu trong lệ khí, hắn chỉ là trên mặt chu đáo dịu ngoan, trong xương cốt vẫn là kế thừa phụ thân hắn ngoan tuyệt. Nhưng là, Cẩn Ca Nhi trên người rốt cuộc cũng chảy Đỗ Thiên Thiên huyết, nàng ôn nhu cùng thiện lương cũng ảnh hưởng hắn. Xác thật. Quốc tử giám lao sư đều khen hắn hiểu chuyện. Đỗ Thiên Thiên mặt mày hớn hở, chờ ta ca ca đã trở lại, liền có thể dạy hắn bắn tên cưỡi ngựa. Đến lúc đó hắn khẳng định là trong kinh thành nhất chịu các cô nương hoan nghênh Nam Hải. Nói đến mặt sau, Đỗ Thiên Thiên thanh âm không tự giác yếu đi đi xuống. Nay chỉ sợ là nàng ở ý nghĩ kỳ lạ, Trần Khuyết Dư hơn phân nửa sẽ không làm Cẩn Ca Nhi cùng Đỗ gia từng có thâm giao thoa cùng lui tới, hắn là chân tình thật cảm hận Đỗ gia. Tổng ghi hận năm đó liên hôn sự, việc này Đỗ gia nhưng oan. Trần Ngôn Chi làm bà mới tới làm ai, trong lời nói trong tối ngoài sáng ý tứ chính là ngươi không đáp ứng ta liền lộng chết ngươi cả nhà, nàng cha có thể không đáp ứng sao. Truyền tới Trần Khuyết Dư lô thai, liền thành nàng cha chẳng biết xấu hổ làm người đem nàng bức họa đưa cho hắn cha. Chiêu Trần Ngôn Chi chú ý, mới buộc hắn tới cửa cầu hôn. Ai? Nàng đống nhiên thở dài một tiếng. Dung Tuyên trong lòng biết nàng là thiệt tình thích hài tử, nhân cơ hội nói, ngươi cũng không cần khổ sở, tương lai khẳng định không ngừng Cẩn Ca Nhi này một cái hài tử. Đỗ Thiên Thiên trợn tròn đôi mắt hạt châu, cảnh giác nói, ngươi đừng đánh ta chủ ý, ta hiện tại căn bản không có biện pháp. Không có biện pháp đem ngươi trở thành cái đứng đứng đắn đắn nam nhân, ngươi không cần cường tới bức ta sinh hài tử, bằng không ta còn muốn chạy Nga. Tuy rằng nàng hiện tại đối Dung Tuyên cảm tình cũng không phải đã từng tỉ tỉ đối đệ đệ, nhưng là nàng còn không thể tiếp thu thế hắn sinh hài tử sự. Dung Tuyên ánh mắt một lệ, thu liễm cực nhanh, không có làm nàng thấy, hắn cười cười, ngươi xem, ngươi vẫn là không tin ta, ta nếu đáp ứng rồi ngươi, liền sẽ không nuốt lời. Sinh hài tử loại sự tình này, tương lai còn dài. Tương lai không hống nàng giúp chính mình sinh hai cái ba cái, Dung Tuyên liền cùng nàng tin đố. Dung Tuyên hôm nay lòng tốt như vậy giúp nàng mang đến Cẩn Ca Nhi việc học, cũng là có tư tâm, đứa bé kia hảo về hảo, xét đến cùng vẫn là Trần Khuyết dư loại, này liền thực chứng mắt, đặc biệt là ở Đỗ Thiên Thiên liền ở hắn bên người khi, Cẩn Ca Nhi tồn tại liền có vẻ càng thêm chứng mắt. Đỗ Thiên Thiên không có tiếp hắn nói, ánh nắng nghiêng chiếu vào nhà nội, bên trong đều buồn không ít. Hai người ở chung một thất đã thực ăn ý. Dung Tuyên đứng ở án thư xử lý công văn, nàng liền dựa nghiêng trên trường kỷ đọc sách, nhìn mí mắt liền gục xuống dưới, chung quy là không thắng nổi buồn ngủ, đã ngủ, ánh mặt trời đắm chìm trong nàng đầu vai, một thất điểm tĩnh. Tỉnh lại khi, lại đến cơm điểm. Dung Tuyên gọi nàng hai tiếng, đem người cấp đánh thức, trên bàn bãi đầy đồ ăn, hai người ăn dư giả. Đỗ Thiên Thiên bụng lộc cộc hai tiếng, mặt già đỏ lên, đói chính là thật mau a. Này dạ dày như thế nào liền cùng cái động không đáy giống nhau điền bất mãn. Nàng nhìn chằm chằm bên tay phải kia đạo ngọt cay cánh gà, liên tiếp ăn vài cái, ước chừng dùng hai chén cơm mới buông chiếc đũa, còn đánh cái no cách. Dung Tuyên ngồi ngay ngắn ở nàng chính phía trước, ta đi cho ngươi đảo ly trà tới. Hắn nhấc chân đi đến ra ngoài, quải cái cong, kêu một tiếng đang ở quét tức Lục Ý Điề, tiếng nói trầm thấp hỏi, nhà ngươi chủ tử gần nhất đều ăn rất nhiều sao. 44 chương 44 Chương 44 Lục Ý Điề hồi thấy hắn đều nơm nớp lo sợ, thấp giọng đáp lời. Gần đây Di Nương muốn ăn sắc thật so ngày thường muốn hảo. Dung Tuyên tinh tế, sức quan sát kinh người, khỏe môi hơi nhấp, hắn tựa hồ có chút khẩn trương, tiếng nói hơi khẩn, lại hỏi, nàng tháng này nguyệt sự đã tới sao? Lục Y Nghĩa cả kinh, bị trước mắt người dùng sắc bén ánh mắt nhìn, phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, nàng cẩn thận hồi tưởng ngay sau đó lắc đầu, còn không có. Nàng tuy rằng đầu óc ngu dốt, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết, nữ nhân ra không có tới nguyệt sự 10 chi 8 9 là trong bụng có hoa hoa, nàng ấp úng nói. Chính là Di Nương nguyệt sự chưa bao giờ chuẩn. Dung Tuyên trên mặt phong khinh vân đạm, trong lòng đã sớm không bình tĩnh, hắn nhàn nhạt từ một tiếng, ta đã biết. Tiến nội thất phía trước lại lạnh giọng phân phó nói, việc này ngươi trước miễn bản tỉnh nàng. Lục Y cuồng nuốt nước miếng, đúng vậy. Dung Tuyên bưng ly ấm áp thủy đi rồi trở về, đưa cho Đỗ Thiên Thiên, khát nước rồi. Uống nước. Đỗ Thiên Thiên tiếp nhận sứ ly, lập tức nhăn hạ mày, ta tưởng uống nước lạnh. Dung Tuyên không đáp lời, ngược lại đột nhiên hỏi nàng. Hai ngày này thân thể có không thoải mái địa phương sao? Đỗ Thiên Thiên đầy mặt không thể hiểu được, không có, làm sao vậy? Dung Tuyên ánh mắt từ nàng trên bụng nhỏ xẹt qua, ý vị thật sâu, ngay sau đó cười cười nói, ngày đó gặp ngươi ở trong cung không ăn cái gì đồ vật, ta cho rằng ngươi thân thể không thoải mái, còn cố ý thỉnh cái đại phu. Trong cung đồ ăn không hợp ta khẩu vị thôi. Đỗ Thiên Thiên biết hầu khát không được, cũng mặc kệ trong tay thủy là ôn vẫn là lạnh, một ngụm rót nửa ly. Dung Tuyên cười tủm tỉm nhìn nàng nói, nếu đã thỉnh đại phu, cũng không làm cho người một chuyến tay không, buổi chiều liền làm hắn thế ngươi bắt mạch, nên bổ địa phương đều đến bổ. Đỗ Thiên Thiên cũng thấy khối này thân thể ốm yếu, nhìn xem đại phu cũng không phải cái gì chuyện xấu, nàng sơ ý này tật xấu vẫn luôn không đổi được. Năm đó Cẩn Ca Nhi phía trước nàng cũng từng hoài quá một cái hài tử, thô tâm đại ý sẽ mất, sau lại có Cẩn Ca Nhi, cũng là vì ở thau tắm ngủ, thủy lạnh thấu mới bị người phát hiện. Có lẽ là bởi vì nàng từ nhỏ liền không nương. Trong nhà đầu cũng đều là ca ca duyên cớ, Đỗ Thiên Thiên phương diện này vẫn luôn cũng không có gì người đã dạy nàng. Hảo. Trước tiên mời đại phu loại này lý do thoái thác tự nhiên là Dung Tuyên tin khẩu nói bậy, hắn sau khi rời khỏi đây lập tức đối người phân phó đi Phụng Đức Đường tìm danh đại phu lại đây. Hành lang vũ dưới, bối tay mà đứng. Không ai biết, giờ phút này hắn trong lòng sóng to gió lớn. Dung Tuyên cái này lớn mật suy đoán, chỉ cần chờ đại phu tới lúc sau là có thể được đến nghiệm chứng. Thư ảnh thực mau liền đem Phụng Đức Đường lao đại phu thỉnh thượng môn, đại phu phía sau còn đi theo cái học đồ, đầu vai cong cũ kỹ hồng thuốc, lao đại phu năm du 60, tinh thần đầu như cũ 10 phần, vào phủ nhập viện lúc sau, hắn hỏi, xin hỏi người bệnh ở nơi nào? Dung Tuyên khách khi nói, ngài đi theo ta. Đi đến trước cửa, Dung Tuyên lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, bình lui mọi người lúc sau, hắn đối lao đại phu nói, trong chốc lát ngài nếu là chẩn bệnh chút cái gì, không cần ở nàng trước mặt nói, lén chung nói cho ta là được. Phụng Đức Đường đại phu ở trong kinh thành thực nổi danh, xem qua người bệnh không thiếu đại quan quý nhân, cũng coi như là cái gì sóng gió đều kiến thức qua, hắn gật gật đầu tỏ vẻ chính mình hiểu, tiểu công tử yên tâm, ta sẽ không nói bậy. Ân. Đỗ Thiên Thiên thật là phục Dung Tuyên, xem cái đại phu hắn cũng muốn ở nàng trước mặt cách cái mảnh, chỉ làm nàng vươn tay ra, cái này xú tiểu hài tử tật xấu như thế nào liền nhiều như vậy. Lão đại phu ngón tay nhẹ nhàng đáp ở cổ tay của nàng thượng, rũ mắt tinh tế trần bệnh, thật lâu không nói. Phu nhân gần đây giấc ngủ tốt không? Ngủ thức trầm. Đỗ Thiên Thiên hỏi, đại phu, ta này thân mình không có việc gì đi. Lão đại phu đáy mắt hiện lên tinh quang, trả lời, phu nhân thân thể khỏe mạnh, chính là khí huyết có chút hư, ngày thường chú ý bổ bổ khí huyết đó là, trong chốc lát ta khai cái phương thuốc tử, ngài dựa theo này phương thuốc uống thuốc là được. Đỗ Thiên Thiên nghe xong rất vui vẻ, vô bệnh vô thai mới bất lo. Bổ điểm huyết cũng không tính cái gì. Ta nhất định hảo hảo uống thuốc. Lão đại phu thu cái dương, chắp tay nói, đã xem xong, ta liền trước cáo tử. Dung Tuyên nói, ta đưa ngài. Này ra diễn tự nhiên là diễn cấp Đỗ Thiên Thiên xem, Dung Tuyên cung cung kính kính đem lão đại phu thỉnh đến trong thư phòng, thanh âm phát khẩn, một lòng nhắc tới giữa không trùng, hỏi, ta phu nhân. Lão đại phu loát một phen cầm dâu dê, cười nói, chúc mừng tiểu công tử, quý phu nhân là có hỷ. Dung Tuyên tim đập đều lẩu mấy chục, năm căn ngón tay gắt gao nhéo lưng ghế, hắn nói, đa tạ ngài. Giọng nói vừa chuyển, lão đại phu lại nói, bất quá, phu nhân thân mình so hư, mạch tượng không phải thực ổn. Trước kia hẳn là ăn qua tránh tử chén thuốc, này dược tính lạnh lẽo mệt nàng thân mình, vì vậy này thai đầu 3 tháng mong rằng tiểu công tử muốn thận trọng. Dung Tuyên nhếch hầu một ngạnh, đại phu lại nhảy tiếp theo nói, mới vừa rồi ta khai chính là giữ thai dược, nhất định đến kiên trì uống, chịu đựng đầu 3 tháng liền hảo. Hảo, đúng rồi, đứa nhỏ này bao lớn rồi? 2 tháng tả hữu. Dung Tuyên nhướng mày, ông trời cũng coi như là chiếu cố hắn, ở hắn cường thế đỉnh rất tổ mẫu đưa tới chén thuốc lúc sau, Đỗ Thiên Thiên liền có mang. Đa tạ đại phu. Không cần khách khí. Tiễn đi đại phu lúc sau, Dung Tuyên tâm tình như cũ thoải mái, nghĩ đến mạch tượng không xong việc này, trong lòng liền đổ khó chịu, lúc trước hắn tổ mẫu đưa dược sự hắn cũng là biết đến, hiện giờ như vậy cũng là hắn tự thực hậu quả xấu, chẳng trách người khác một phân một hào. Cả buổi chiều, Dung Tuyên đều đem chính mình quan vào thư phòng, thư ảnh cũng xem không hiểu hắn tâm tình là hảo vẫn là không tốt. Hắn độc ngồi suy nghĩ rất nhiều chuyện, não nhân ẩn ẩn phát đau, Đỗ Thiên Thiên mang thai việc này. Hắn tạm thời còn không tính toán làm nàng biết. Hắn xem ra tới Đỗ Thiên Thiên đối hắn không có nhiều ít tình yêu nam nữ, tiêu sái tự tại quán nàng, giống như rất khó thích thượng người khác, Dung Tuyên lo lắng nàng sẽ không muốn đứa nhỏ này, tựa như lúc trước nàng không thế nào tưởng lưu tại chính mình bên người giống nhau. Nhị là tổ mẫu tuy rằng ngóng trông hắn sớm ngày có thể có cái nối dõi tông đường hài tử, nhưng đứa nhỏ này nếu là từ nàng trong bụng ra tới, tổ mẫu hơn phân nửa sẽ không thực đại thấy, hắn chỉ có thể chờ mạch tượng vững vàng. Chờ nàng trong bụng đứa nhỏ này khỏe mạnh xuống dưới, mới dám làm người ngoài biết được. Tin tức này, hắn sẽ không giấu bao lâu. Tương lai không chỉ có Dung người trong phủ sẽ biết, trong kinh thành những người khác cũng sẽ biết, đặc biệt là Trần Khuyết Dư, xem hắn ở tân đế trước mặt nói ba phải cái nào cũng được nói, hắn giống như cũng không phải làm không ra đoạt người sở hái sự. Nghĩ đến đây, Dung Tuyên Hảo tâm tình con khỏe môi, hắn đều có chút gấp không chờ nổi muốn nhìn Trần Khuyết Dư biết sở hữu chân tướng bộ dáng, nhất định thập phần xuất sắc. Trần Khuyết Dư đã biết, Cẩn Ca Nhi cũng sẽ biết. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ đem Trần Khuyết Dư đối nàng đã làm sự đều nói cho Cẩn Ca Nhi, hắn muốn cho hắn trở thành người cô đơn, vĩnh sinh vĩnh thế cô độc đi xuống. Ngoài cửa sổ dáng màu dần dần giấu ở tầng mây lúc sau, chạng vạng thời tiết mới mát mẻ chút. Đỗ Thiên Thiên một cái ngủ chưa trực tiếp ngủ tới rồi hoàng hôn, tỉnh lại khi mới mở mắt ra, cái thứ nhất thấy người đó là mép giường Dung Tuyên, nàng trước mắt còn có chút hoảng hốt, ngươi đứng ở chỗ này đã bao lâu? Dung Tuyên đỡ nàng đứng dậy, cũng không bao lâu. Đỗ Thiên Thiên cái này ngủ chưa làm cái thật dài mộng, có lẽ là nghe thấy phụ huynh lập tức phải về kinh tin tức, nàng mơ thấy thật nhiều khi còn nhỏ phát sinh quá sự tình, phụ thân làm nàng ngồi ở cao cao đầu vai, tháng riêng 15 con nàng lên phố xem đèn. Hoàng hôn dư quang nghiêng chiếu vào hắn phía sau, Dung Tuyên cả người phảng phất bao phủ ở một mảnh màu vàng kim quang dưới, mông lung xem không rõ lắm, Đỗ Thiên Thiên mở miệng, có chuyện, ta phải nói cho ngươi. Dung Tuyên nghiêng tai lắng nghe, ngươi nói. Đỗ Thiên Thiên nhìn hắn, đông nhiên đánh mất dũng khí, nàng vốn dĩ tưởng nói chờ phụ thân bọn họ trở về, nàng tưởng trộm hồi đố ra đi, đến nỗi bên này, Dung Tuyên có thể đối ngoại xưng nàng đã chết cũng hảo, lại hoặc là chạy thoát cũng hảo. Không biết từ khi nào bắt đầu, nàng đối hắn nhiều không đành lòng chi tâm, sâu trong nội tâm đối cái này cố chấp, ẩn nhẫn, dối trá lại sâu vô cùng đến tình thiếu niên sinh ra không tha không tình. Ân, ta nghĩ ra đi hóng gió. Lời nói đến bên miệng xoay vài vòng, vẫn là sửa lại một câu. Dung Tuyên vốn dĩ tưởng cự tuyệt, lúc này Đỗ Thiên Thiên ở trong mắt hắn giống như là gốm sứ làm, sợ nàng bị va chạm, nàng muốn đi thừa lương, hắn sợ chạm vạng gió lạnh đem thân thể của nàng cấp thổi hư. Không lạnh sao? Đỗ Thiên Thiên nghe thấy hắn câu này hỏi, thực không cho mặt mũi cười lên tiếng, như vậy nhiệt tháng ngươi hỏi ta lạnh hay không? Dung Tuyên ngươi choáng váng sao? Dung Tuyên âm thầm thở dài, sờ sờ nàng mặt, ta đây bồi ngươi cùng nhau thừa lương đi. Dung Tuyên tự mình thượng thủ trong viện bày hai trương ghế bập bên, bố trí sau khi xong, cái chán mạo hãn, tuấn mỹ tái nhợt dung nhan thượng hàm chứa thật sâu ý cười, hắn quay đầu tới hỏi Đỗ Thiên Thiên, có đói bụng không? Có muốn ăn hay không đồ vật? Đỗ Thiên Thiên lắc đầu, không đói bụng, chính là buồn. Cũng không biết là ngủ nhiều, vẫn là nhiệt khó chịu. Hai chỉ phì phì mèo trắng ngoan ngoãn nằm ở nàng bên chân, híp mắt đang ngủ say, Đỗ Thiên Thiên nhìn này hai chỉ miêu, cảm thán nói, năm đó ta chạm vào ngươi này hai chỉ miêu, ngươi ánh mắt kia cùng muốn giết ta giống nhau hung, ngươi cùng ta nói thật, ngươi lúc ấy có phải hay không đặc biệt chán ghét ta? Không chán ghét, ta chỉ là không thích người khác đoạt ta đồ vật thôi. Thế giới này hắn sở có được, hoàn hoàn toàn toàn thuộc về đồ vật của hắn cùng người đều quá ít. Dung Tuyên hốc mắt phát sáp, cực nóng ánh mắt sáng quắc chiều nàng bụng xem qua đi, nơi đó đã dựng dục một cái thuộc về bọn họ hài tử, nghĩ đến Đỗ Thiên Thiên sẽ trở thành chính mình hài tử mẫu thân, hắn này trái tim đã bị điền tràn đầy. Ngươi nhìn chằm chằm ta bụng xem làm gì? Có phải hay không ta béo a? Bất quá ta trên eo gần nhất đích xác nhiều thịt. Dung Tuyên híp mắt đối nàng cười, béo điểm hảo. Đỗ Thiên Thiên ôm miêu, nhắm mắt lại trúng gió, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm, không biết đang nói chút cái gì. Dung Tuyên đôi mắt giống lớn lên ở nàng trên bụng nhỏ, gì đều không rời đi, hắn nhỏ giọng nói, tiểu tể tử. Đỗ Thiên Thiên thính hai, trận mắt hỏi hắn, cái gì tiểu tể tử? Không có gì. Đỗ Thiên Thiên buồn bã nói, trước kia Cẩn Ca Nhi còn ở trong bụng khi, Trần Khuyết Dư hô qua hắn tiểu tể tử, ta khi đó còn tưởng rằng hắn sẽ không thích Cẩn Ca Nhi. Dung Tuyên trong lòng sinh lệ khí, trong ánh mắt như cũ một mảnh năm tháng tính hảo. Hắn đầu một hồi tưởng đem Cẩn Ca Nhi làm cho xa xa, không bao giờ phải về tới. Tháng sau, ta dẫn ngươi đi xem Cẩn Ca Nhi. Thuận tiện đem nàng mang thai sự nói cho Cẩn Ca Nhi, còn có Trần Khuyết Dư. 45 chương 45. Cái này tiểu thiếp không bình thường. Chương 45. Trần Cẩn hiếm thấy cùng phụ thân đã xảy ra khắc khẩu, nghiêm khắc lại nói tiếp phụ tử hai cái cũng không có xảo lên. Trần Khuyết Dư tính thượng tương đối trầm mặc ít lời, Trần Cẩn có khi đem hắn trọc sinh khí, hắn chỉ biết dùng một loại lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng không sẽ mở miệng trách cứ. Lúc này vẫn như cũ là như thế này, Trần Cẩn ở quốc tử giám cùng mặt khác thế gia con cháu đánh nhau, hắn trên tay bị phủi đi hai cái khẩu tử, đối phương nhưng thật ra bị hắn đánh vỡ đầu chảy máu. Trần Khuyết Dư đem người từ quốc tử giám xách hồi phủ sau, khó thở cười lạnh, ngươi cũng thật tiền đồ, cũng cho ta mặt dài. Trần Cẩn banh khuôn mặt nhỏ, chết cũng không chịu nhận sai, không rên một tiếng mạnh miệng thực. Trần Khuyết Dư nhìn hắn này quật cường tiểu bộ dáng, mặc danh liền tiêu điểm khí, đừng nói, thật đúng là liền cùng Đỗ Thiên Thiên năm đó cùng hắn xử tính tình khi giống nhau như lúc, nói xem, vì cái gì muốn cùng người khác đánh nhau. Trần Cẩn vốn dĩ không nghĩ không nói, nhưng là hắn tạm thời vẫn là cái trai trai hài tử, tưởng nghẹn không nín được, đặc biệt là ở phụ thân hắn trước mặt, ở quốc tử giám chịu ủy khuất ào ào xông lên, hắn lau lau nước mắt, bọn họ chửi bới ngươi. Trần Khuyết Dư tới hứng thú, không chút hoang mang hỏi tiếp, chửi bới ta cái gì? Trần Cẩn hai tròng mắt sớm đã đỏ bừng, nước mắt hạt châu càng lưu càng nhiều, khóc mũi đều là hồng, nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhưng hắn ở đánh tiểu liền yêu thương chính mình phụ thân trước mặt là nhịn không được, hắn khóc nức nở nói, bọn họ nói ngươi không yêu ta nương, nói ta nương đặc biệt hư, còn nói ta cứu cứu cùng ông ngoại lập tức liền phải trở về đem ta tiếp đi rồi. Trần Khuyết Dư ngơ ngẩn, thần sắc dần dần giữ tận lên, Cẩn Ca Nhi từ nhỏ đã bị hắn bảo hộ thực hảo, quốc công phủ người chưa bao giờ dám lắm mồm nói với hắn khởi chuyện cũ. Từ trước cũng không phải không có người ngoài muốn dùng Đỗ Thiên Thiên chết tới trào phúng Cẩn Ca Nhi, những người đó ở Trần Khuyết Dư trước mặt liền con kiến đều không bằng, dám nói ngày hôm sau liền bị lộng chết. Giết gà dọa khỉ, đã rất nhiều năm không ai dám nhắc tới những việc này. Trần Cẩn lau khô nước mắt, ngửa đầu nhìn hắn, bọn họ tranh bất quá ta, chúng ta liền đánh nhau rồi. Hắn nói xong câu đó, ánh mắt liền lệ xem vài phần, là bọn họ nên đánh. Trần Khuyết Dư nhẹ nhàng vô hàn bối, hảo, không cần nói nữa. Trần Cẩn mắt trông mong nhìn hắn, phụ thân, ông ngoại cùng cứu cứu thật sự phải về tới sao? Trần Khuyết Dư ừ một tiếng. Tiểu hài tử trong lòng hơn phân nửa vẫn là chờ đợi chưa từng gặp mặt ông ngoại, hắn chớp chớp mắt, bọn họ sẽ thích ta sao? Sẽ đi. Trần Cẩn vui vẻ nở nụ cười, kia đến lúc đó ta có thể hay không đi ông ngoại gia trụ à? Trần Khuyết Dư không vui nhấp khởi khóe môi, chém đinh chặt sắt nói, không thể. Trần Cẩn thơ hấu là cô đơn, cơ hồ không có đồng bạn, ngay cả biểu huynh muội đều rất ít. Hắn rũ tăng khuôn mặt nhỏ, nga. Bên kia Đỗ Thiên Thiên đối chính mình mang thai sự còn hồn nhiên không biết, Dung Tuyên ra lệnh không được bên người người nói cho nàng, hắn làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, sợ nàng này thai sẽ xảy ra chuyện gì. Đỗ Thiên Thiên mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất đó là xem lịch ngày, tính phụ thân đến kinh thành nhật tử còn có mấy ngày, nhìn chằm chằm nàng bỗng nhiên nhớ tới kiện rất quan trọng sự, kinh hô một tiếng, nhà. Lục Y Lệ nghe thấy nàng tiếng la cho rằng ra chuyện gì, vội vàng xuất hiện ở nàng trước mặt, vội vàng hỏi, làm sao vậy? Đỗ Thiên Thiên mày ninh thật sâu, ai, ta nguyệt sự đã lâu không có tới, hẳn là tới rồi nhật tử a. Lục Y Lệ căng ra đầu hồi, di nương ngài tiểu nhật tử chưa bao giờ chuẩn, quá hai ngày hẳn là liền phải tới, ngài không cần cấp, càng nhanh cấp không tới. Đỗ Thiên Thiên há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì, chủ viện khó được phái người lại đây truyền lời, lao thái thái ở chơi mặt trược, thiếu cá nhân. Thỉnh thẩm di nương qua đi thấu cá nhân số. Đỗ Thiên Thiên nghe thấy lao thái thái ba chữ đều e ngại, chủ viện kêu nàng quá khứ mỗi một hồi đều không có chuyện tốt, khả nhân đều lại đây thỉnh, nàng tổng không hảo không đi thôi. Hảo. Tới rồi chủ viện, lao thái thái vẫn như cũ không lấy con mắt nhìn nàng, nhưng là cũng không đối nàng bãi xú mặt không hấn nàng lời nói tới. Lao thái thái cũng thấy rõ ràng, tiểu tôn tử đối thẩm di nương nhất vãng tình thâm, nàng không nói được mắng không được không động đậy đến, một khi đã như vậy, kia liền hảo hảo giáo giáo nàng, miễn cho nàng tương lai đi ra ngoài cấp dung ra ném lớn hơn nữa mặt. Sẽ chơi mặt trước sao? Sẽ. Ngồi xuống đi. Đỗ Thiên Thiên ngồi định rồi lúc sau liếc mắt bốn phía, một bàn bốn người, có một cái nàng không quen biết cô nương ngồi ở nàng bên tay trái. Nàng đối diện ngồi chính là đại phu nhân. Vị cô nương này lớn lên thủy linh linh, mắt ngọc mày ngài, khóe môi hơi cong, cười rộ lên có thể đem người xem tô. Đại bá mẫu nhẹ giọng nói, đây là ta chất nữ. Đỗ Thiên Thiên mới hiểu, nguyên lai nàng chính là đại phu nhân một lòng tưởng đưa cho Dung Tuyên đương thê tử cô nương A lớn lên sao, là thật sự quái xinh đẹp. Đỗ Thiên Thiên chơi mặt trược cũng liền sẽ điểm ra lông, ở lao thái thái cùng đại phu nhân trước mặt điểm này ra lông đều không đủ xem, khai cục liền liền tặng vài đêm, bất quá nàng hoa đều là Dung Tuyên bạc, vì vậy thua cũng không đau lòng. Lao thái thái thắng bài tâm tình đều tốt hơn không ít, liên quan lời nói cũng nhiều lên, nhìn Đỗ Thiên Thiên đều thuận mắt rất nhiều, nàng nói. Ta nghe nói Tầm Châu quận chúa hôn sự đã định rồi xuống dưới, quá chút thời gian lão đại cùng Tuyên Nhi đều đến đi tham gia tiệc cưới, ngươi tử ta nhà kho chọn tốt hơn đồ vật đưa qua đi. Đại phu nhân cười cười, tức phụ đã biết, nói đến quận chúa chọn phò mã ra cũng là tuấn tú lịch sự, trước đoạn nhật tử tức phụ Nhi may mắn xa xa nhìn liếc mắt một cái, kia thiếu niên thật là mặt mày như họa, phong tư hiểu điệu. Lão thái thái cũng cười, phò mã ra cùng Tuyên Nhi sư từ đồng môn, năm đó liền thuộc này hai hải tử đẹp nhất, hiện giờ lớn vẫn như cũ cũng là bọn họ hai cái. Đại phu nhân ở bà trước mặt cũng tương đương sẽ xem mặt đoán ý, theo nàng lời nói khen nói, tức phụ Nhi nhưng cho tới bây giờ không nhìn thấy quá so Tuyên Nhi càng đẹp mắt nam tử. Đỗ Thiên Thiên túi đầu nghe các nàng nói, chưa từng xen mồm đáp lời, cẩn thận nghĩ đến, hiện giờ quận chúa hẳn là mới cùng phò mã đính hôn, đánh giá ly ngày đại hôn còn có rất dài một đoạn nhật tử. Nàng nhưng không quên, quận chúa là phải bị chồng thọc chết, Đỗ Thiên Thiên nội tâm rối rắm, việc này thật đúng là không dễ làm. Nàng tổng không thể chạy đến quận chúa trước mặt nói cho nàng, ai, ngươi trượng phu muốn giết ngươi. Phòng trưng quận chúa nghe xong muốn đem nàng trở thành kẻ điên cấp chém. Cần phải Đỗ Thiên Thiên trơ mắt nhìn quận chúa bị thọc chết, nàng lại không đành lòng. Đang xuất thần nghĩ, lao thái thái một câu đem nàng tinh thần cấp kéo trở về, còn có ngươi, thẩm di nương trong chốc lát đi theo ngươi đại bá mâu đi nhà kho chọn đồ vật. Đỗ Thiên Thiên vội gật đầu, đúng vậy. Có lẽ tâm thái quá mức hảo, Đỗ Thiên Thiên trừ bỏ mới đầu thua mấy cái. Mặt sau đều là nàng hồ, liên tiếp thắng thật nhiều, đến cuối cùng nàng đều ngượng ngùng thắng đi xuống. Lão thái thái sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng là phóng lời nói, ta xem các ngươi đều mệt mỏi, không đánh. Đỗ Thiên Thiên thở phào một hơi, nhưng xem như không cần tiếp tục bồi đi xuống, nàng ngông đều mau ngồi đã tê dần. Đều lưu lại dùng cơm chưa đi. Chủ viện đồ ăn cùng hàm trúc viện sắp xỉ, chính là thanh đạm chút, Đỗ Thiên Thiên liếc mắt liền không nhiều lắm muốn ăn, không toan không cay, trắng bóng xanh mượn, thịt đều thiếu đáng thương. Chỉ có một đạo gà luộc, cùng luộc thịt. Đỗ Thiên Thiên chỉ kẹp trước mắt đồ ăn ăn, nhặt như nước úc, rau xanh ở trong miệng cắn mới nuốt đi xuống. Đại phu nhân hướng nàng trong chén gấp khối thịt luộc, thẩm di nương ngươi quá gầy, quang ăn rau xanh như thế nào có thể hành đâu. Vẫn là đến ăn chút thịt ta. Đỗ Thiên Thiên ra đầu từng trận tê dại, thịt luộc thoạt nhìn liền thập phần dầu mỡ, nàng nhìn chằm chằm trong chén thịt dạ dày liền bắt đầu buồn nôn. Ở đại phu nhân tha thiết trong ánh mắt, kẹp lên tới, mới cắn đi lên liền chịu đựng không được, trực tiếp phun ra. Nàng che lại ngực, vội vội vàng vàng chạy đến ngoài cửa phun ra. Đại phu nhân ngốc ngốc nhìn, này, đây là làm sao vậy? Lão thái thái ánh mắt đột nhiên sắc bén, ngay sau đó liền nghe đại phu nhân thật cẩn thận mở miệng, thẩm di nương sẽ không mang thai đi. Đỗ Thiên Thiên nghe thấy những lời này, cả người cứng đờ, phun qua sau liền dễ chịu nhiều, nàng đứng dậy, uống nước xúc miệng qua đi nói, bá mẫu nghĩ nhiều, hôm qua đại phu mới đến xem qua, nói ta là thân thể quá hư, dạ dày cũng không tốt lắm. Lão thái thái nguyên bản cũng hoài nghi nàng có phải hay không hoài hài tử, nghĩ lại tưởng tượng, nàng hồi hồi đều đưa nàng thuốc tránh thai, đưa canh người cũng chưa nói nàng không uống, hiện tại lại nghe nàng nói đại phu xem qua, liền yên lòng. Dạ dày không tốt, liền uống thuốc điều trị. Ấn đâu? Nay bữa cơm Đỗ Thiên Thiên tổng cộng không ăn mấy khẩu, từ chủ viện đi ra ngoài khi bụng còn bị đói. Nàng ra tới khi, Dung Tuyên trùng hợp lại đây tiếp nàng, cũng là nghe Lục Y Y nói nàng ở chủ viện mới vội vàng tới rồi, sợ Lao Thái Thái lại đối nàng nói chút khó nghe nói. Đỗ Thiên Thiên kinh ngạc mở miệng, ngươi như thế nào lại đây? Dung Tuyên ho khan hai tiếng, tới đón ngươi. Hắn tự nhiên mà vậy dắt quá tay nàng, đi, trở về đi. Đỗ Thiên Thiên tay bị hắn bao ở lòng bàn tay, đống nhiên sinh ra một cổ mạc danh cảm giác an toàn tới, nàng đống nhiên nói, đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi sự kiện. Chuyện gì? Quận chúa đính hôn sao? Ân. Kia hôn kỳ là khi nào a? 3 tháng sau. Đỗ Thiên Thiên thâm suy nghĩ tiểu một lát, nàng hỏi, ngươi nói này hôn sự có hay không hủy bỏ khả năng a? Dung Tuyên dừng lại bước chân, buồn cười nhìn nàng hồi, hoàng thượng tự mình hạ chỉ. Ngụ ý, đó là vô hủy bỏ khả năng. Dung Tuyên thấy nàng một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, hỏi, có tâm sự? Đỗ Thiên Thiên lắc đầu, không có. Dung Tuyên hiển nhiên không tin, Đỗ Thiên Thiên liền sợ hắn hỏi, này tiểu hôn đản mỗi lần mở miệng hỏi nàng lời nói, nàng đều chống đỡ không được, chống cự không mất bao nhiêu thời gian liền phải khai thật ra. Đỗ Thiên Thiên xuống tay trước vì kính, gương mặt tươi cười ngâm ngâm, dẫn đầu mở miệng nói, ngươi biết không, hôm nay ngươi bá mẫu cư nhiên hỏi ta có phải hay không mang thai. Dung Tuyên trong lòng co rụt lại, khẩn trương cái chán mạo mồ hôi mỏng. Đỗ Thiên Thiên chính mình cũng chưa nhận thấy được nàng ngự khí mang theo cổ vị chua, này còn hảo ta không mang thai, ta nếu là hoài thượng ngươi loại, nàng phỏng trừng đến hận chết ta. Dung Tuyên biết hầu phát khẩn, vì sao? Đỗ Thiên Thiên chừng hắn liếc mắt một cái, nàng chính là thế ngươi tìm cái hảo thê tử người được chọn, cả ngày liền nghĩ như thế nào đem nàng kia xinh đẹp như hoa chất nữ hướng ngươi trên giường đưa. Dung Tuyên khởi điểm là hơi kinh, ngay sau đó cười khai mặt mày, ngươi ghen tị. Đỗ Thiên Thiên mặt nóng lên, thề thốt phủ nhận, ta nhưng không có. Dung Tuyên giơ tay méo hạ nàng đỏ lên khuôn mặt, để sát vào nàng bên hai, thổi khí nói, mặt đều hồng thấu, bị ta nói chúng tâm sự đúng không? Đỗ Thiên Thiên há mồm còn tưởng biện giải, lại bị hắn dùng đầu ngón tay bóp chặt hàm dưới, hắn cười nói, ngươi yên tâm, ta dường chỉ cho ngươi một người bỏ. 46 chương 46. Cái này tiểu thiếp không bình thường. Chương 46. Giữa hè thời tiết, trời tối tương đối trễ. Dung Tuyên mấy ngày này giống như tương đối nhàn, cả buổi chiều đều đại ở nàng trong phòng, viết viết chữ nhìn xem thư, hảo không thích ý. Đỗ Thiên Thiên cũng không tiện mở miệng đuổi hắn đi, nàng suy nghĩ đại phu nhân nói câu nói kia, kỳ thật phun xong lúc sau nàng trong lòng không phải không có hoài nghi, chẳng qua rõ ràng đại phu mới đến xem qua nàng thân mình, nếu là thật sự có, đại phu tổng sẽ không nói cho nàng đi. Đỗ Thiên Thiên trước 2 lần mang thai đều là hậu chi hậu giác, năm đó hoài cẩn ca nhi khi bị không ít tội, nôn nghén. Muốn ăn không phấn chấn buổi tối ngủ cũng không dám xoay người, cẳng chân bụng còn đau không được. Dung Tuyên thấy nàng tưởng thất thần, mở miệng hỏi, tưởng cái gì đâu. Đỗ Thiên Thiên hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn hắn, thử tính hỏi, hôm qua đại phu sau lại đi thời điểm có hay không nói cái gì đó à. Dung Tuyên ánh mắt mũi nhọn thu lên, dương dương tự đắc, nhẹ nhàng ứng đối nàng hỏi chuyện, chưa nói cái gì, chính là muốn ngươi đúng hạn uống thuốc. Phải không? Đỗ Thiên Thiên nửa tin nửa ngờ. Dung Tuyên bước lên lời nói dối tới mặt một chút đều không hồng, hắn gật đầu, đúng vậy, làm sao vậy? Thân thể vẫn là không thoải mái sao? Đỗ Thiên Thiên buông xuống đôi mắt, lắc đầu, không có. Cửa sổ phá lệ không trung càng ngày càng ám, Lục Y Y dọn xong cơm chiều, Đỗ Thiên Thiên tâm sự nặng nề ngồi ở trên bàn cơm, dùng qua cơm tối qua đi, Dung Tuyên nhưng xem như đi rồi, hình như là có việc muốn nội. Đỗ Thiên Thiên ngồi xếp bằng ngồi ở mép giường, đôi tay chi cằm, thấp giọng đem Lục Y Y gọi tới, ta hỏi một chút ngươi. Ta tháng trước nguyệt sự mấy hào tới. Lục Y Y trong lòng khẩn trương, cũng không dám đối nàng nói dối, mơ hồ không rõ trả lời, hình như là mùng 1. Đỗ Thiên Thiên nhíu mày, theo sát hỏi, hôm nay mấy hào? 29. Đỗ Thiên Thiên nguyệt sự trước nay không chuẩn quá, thể hư hơn nữa phía trước uống qua thuốc tránh thai phó công hiệu, cũng từng có quá 2 tháng không tới tiểu nhật tử sự, khi đó nàng không lo lắng cho mình sẽ mang thai, chính là sau lại Dung Tuyên không được xía vào đem nàng thuốc tránh thai cấp ngừng, lại quyết tâm muốn nàng hoài cái hài tử. Như vậy tính toán, Đỗ Thiên Thiên trong lòng càng thêm không đế, làm đến không tốt, nàng sẽ không thực sự có đi. Nàng mặt ủ mày trao trong chốc lát, ngay sau đó ngẩng đầu đối Lục Y Lìa nói, ngày mai ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Lục Y Lìa liền kém cho nàng quỳ xuống, di nương, ngài đừng làm khó dễ ta. Đỗ Thiên Thiên cũng biết nàng lần trước chạy trốn sự làm hại Lục Y Dĩ An không ít đau khổ, vì thế nàng trấn an nói, ngươi không cần sợ, sẽ không có người ngăn đón ta, ta quang minh chính đại đi ra ngoài. Dung Tuyên đều hiểu được nàng là ai, hai người cũng sớm đã nói khai, nàng xem hắn còn dám không dám làm người đóng lại không cho nàng đi ra ngoài. Ngài muốn đi đâu nhi? Ta đi y quán nhìn xem. Lục Y Dĩ tính đoán nàng tại hoài nghi cái gì, nàng cũng tưởng nói cho Đỗ Thiên Thiên mang thái sự, nhưng nàng không dám a. Kia nô tỉ bồi ngài đi. Ân. Đêm nay Đỗ Thiên Thiên sớm lên giường, nắm chăn ngủ ở nhất bên trong, mãn đầu góc đều là nàng nếu thật sự mang thai nhưng làm sao bây giờ. Chẳng lẽ cả đời đều phải cùng Dung Tuyên liên lụy không rõ sao. Vốn dĩ nàng là có đường lui, chờ phụ thân hồi kinh, nàng lập tức liền sẽ từ hàm trúc trong viện dọn ra đi. Nhưng nếu là có hài tử, sự tình liền khó làm rất nhiều. Đêm khuya, nàng ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác được bên người nhiều cá nhân, một cổ quen thuộc hương vị chui vào nàng chóp mũi. Đỗ Thiên Thiên phảng phất nghe thấy được hắn thở dài thanh âm, người tới gắt gao vòng lấy nàng eo. Đỗ Thiên Thiên ý thức mông lung, đẩy ra hắn bàn tay, bất mãn lẩm bẩm, đừng ôm ta, nhiệt đã chết. Dung Tuyên thân hình dán nàng càng khẩn, bám vào nàng bên thai nói, không ôm ngươi, ta khó chịu. Đỗ Thiên Thiên liền cảm giác có chỉ mũi ở bên thai ong long long không ngừng, nàng giật giật, ngươi có phiền hay không a? Dung Tuyên xử lý một đêm sự tình, vốn dĩ mệt mỏi không được, nghe thấy nàng thanh nhi tâm tình hảo rất nhiều, hắn cắn cắn nàng vành thai. Tiếng nói trầm thấp, Thiên Thiên tỷ tỷ a, ngươi nhưng đừng lại động. Hắn kiêng ngạnh, bang, bang đổ vật đã đứng lên tới, xúc, thế, đại, phát. Đỗ Thiên Thiên nghe vậy quả nhiên không hề nhúc nhích, hoàn toàn hôn mê qua đi phía trước, hừ một tiếng, về sau không được đeo tỷ tỷ của ta. Dung Tuyên muộn thanh cười nhẹ, hảo. Kỳ thật hắn đảo cảm thấy tỷ tỷ đệ đệ loại này xưng hô có thể ở trên giường kêu kêu xem, đặc kích thích, làm hắn thú, dục quá độ. Sáng sớm hôm sau. Dung Tuyên rời giường mặc quần áo khi, thấy nàng tỉnh, cười hỏi một câu, ngươi, hôm nay tính toán ra cửa. Ân, ta làm Lâm Khinh bồi ngươi đi đi. Dung Tuyên phảng phất một chút đều không lo lắng nàng sẽ biết chính mình mang thai sự, nếu nàng nổi lên nghi, hắn mặc dù là muốn gạt cũng giấu không được. Đỗ Thiên Thiên lắc đầu nói, không cần, có Lục Y Y là được. Dung Tuyên nhướng mày, hảo. Dừng một chút, hắn nói, ngươi ngủ nhiều một lát, ta đi thượng triều. Ngay dần dần bò cao. Đỗ Thiên Thiên ở trên giường nằm một lát, chờ hắn đi rồi cũng đi theo rời giường, đồ ăn sáng hợp với uống lên thật nhiều thiên cháo cũng đều không có nị, nàng thay đổi bộ nhẹ nhàng quần áo lánh Lục Y Y liền ra cửa. Đây là nàng đầu một hồi như thế nhẹ nhàng liền ra Dung gia đại môn, một đường thông suốt, cũng không có người tới ngăn trở nàng. Đỗ Thiên Thiên đến lúc đó, Y Y quán mới vừa mở cửa, Y Y quán trừ bỏ học đồ đều không có vài người. Phu nhân là tới xem bệnh sao? Ân, đại phu đâu? Sư phụ ta ở phòng trong. Ta lãnh ngài đi vào. Đa tạ. Đỗ Thiên Thiên quay đầu tới đối Lục Y Dĩ phân phó nói, ngươi lại ở bên ngoài chờ ta. Lục Y Dĩ thần sắc rồi dám, không tình nguyện nói, hảo. Đại phu loát màu trắng trong râu, làm cái thỉnh tư thế, ngồi. Đỗ Thiên Thiên ngồi ở hắn trước mặt, lại nghe hắn hỏi, xin hỏi phu nhân thân mình nơi nào không khỏe. Ta gần nhất ăn tương đối nhiều. Ân. Sau đó ta nguyệt sự không có tới. Nói xong, đại phu cũng minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Làm phiền phu nhân rối cái tay. Đỗ Thiên Thiên theo lời đem tay đáp đi lên, đại phu nhíu chặt mày bắt mạch, sau một lúc lâu, nàng thấy đại phu đối nàng cười cười, chúc mừng phu nhân, đây là hỉ mạch. Đỗ Thiên Thiên tâm tình phức tạp, mọi cách tư vị xẹt qua trong lòng, có kinh thế nhưng cũng có ba phần hỉ, nàng run run rẩy rẩy hỏi, ngài không chẩn bệnh sai. Không sai được, lão phu làm nghề y y vài thập niên, nếu là liền cái hỉ mạch đều khám không ra, còn khai cái gì y y quán. Đỗ Thiên Thiên cắn răng. Còn hung hăng véo véo chính mình lòng bàn tay, đau nàng tê một tiếng. Nàng lúc này mới suy nghĩ cẩn thận, Dung Tuyên phía trước định là cố ý lừa gạt nàng, tính cả tên kia đại phu, đến nỗi không cho nàng biết đến nguyên nhân, càng không khó đoán, đánh giá nếu là sợ nàng không cần trong bụng hài tử. Dung Tuyên thật đúng là thông minh, nghiền ngẫm nhân tâm một bộ bộ, Đỗ Thiên Thiên từ trong lòng mà nói, là không quá nguyện ý muốn đứa nhỏ này, bởi vì nàng cảm thấy bản thân thực xin lỗi Cẩn Ca Nhi. Ta đã biết, đa tạ ngài. Không khách khí. Đỗ Thiên Thiên thất hồn lạc phách đi ra ngoài, giao tiền khám bệnh. Lục Y Lìa đi theo nàng phía sau, thấy nàng sắc mặt không quá đẹp, liền hỏi, phải đi về sao? Không, trước tiên ở trên đường đi một chút đi. Đúng vậy. Lâm An trên đường người đến người đi, nơi trốn đều là giao hàng thanh. Đỗ Thiên Thiên tay nhẹ đáp ở trên bụng nhỏ, biểu tình năng giải, đột nhiên nàng bả vai bị người tàn nhẫn đụng phải một chút, một người quần áo tả tơi nam tử từ nàng bên cạnh người chạy qua. Đứng lại, đừng chạy. Đỗ Thiên Thiên vươn đầu vượt mức quy định nhìn nhìn, kia nam tử thực mau liền bị đuổi theo gia đình cấp ấn ở trên mặt đất, trộm chúng ta thiếu gia ngọc còn dám chạy. Nói, ngọc đâu? Cái gì trộm, ta nghe không hiểu. Trần Cẩn từ trong đám người đi đến hắn trước mặt, nho nhỏ thiếu niên mới lộ đường kiếm, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, không cần hắn mở miệng, bên người tự nhiên có người thế hắn nói chuyện. Khuyên ngươi đừng vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, bằng không đem ngươi ném vào tử lao, mấy chục loại cực hình ở trên người của ngươi quá cái biến, làm ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đỗ Thiên Thiên liếc mắt một cái trông thấy Cẩn Ca Nhi, không tự chủ được đi lên đi hỏi câu, đây là làm sao vậy? Cẩn Ca Nhi dương mắt, thấy nàng tự giác thu liễm trên người lệ khí, ngược lại ủy khuất ba ba nói, hắn trộm ta ngọc. Đỗ Thiên Thiên sờ sờ hắn đầu, chịu mến nói, phải về tới đó là. Ân. Kia ăn trộm mới vừa rồi bị một trận đá đánh đe dọa, cũng không dám tiếp tục mạnh miệng đi xuống, không ở ta trên người, ta cấp đương tiền. Cẩn Ca Nhi chịu đựng ngập trời tức giận, đệ thấp giọng nói hỏi, cái nào hiệu cầm đồ? Ăn trộm cả người run lên, cửa sổ phố sau phúc đảm đường phô. Đỗ Thiên Thiên nắm lấy hắn tay, ôn thanh tế ngữ nói, ta bồi ngươi một khối qua đi, đến nỗi này ăn trộm. Làm nhà của ngươi đinh đem hắn áp giải đến nha môn đi. Cẩn Ca Nhi buông xuống đôi mắt, hảo. Hắn nguyên bản là tưởng đem người này lộng chết, hắn trộm chính là hắn nương để lại cho hắn duy nhất di vật. Đỗ Thiên Thiên nắm hắn đi phúc đảm đường phô, trưởng quầy hiển nhiên không nhận biết Trần Cẩn, cười tủm tỉm lập tức chiều Đỗ Thiên Thiên mà đến, vị này phu nhân phải làm thứ gì? Ta không phải đương đồ vật, ta tới chuột vật. Ngươi nói xem, là cái gì đồ vật? Là một khối ngọc. Trưởng quầy nheo lại đôi mắt, này cửa hàng ngọc nhiều đi, ngài nói như thế hàng hồ, ta vô pháp cho ngài tìm a. Trần Cẩn sú mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm trưởng quầy, ta nói cho ngươi, đó là ta nương tặng cho ta ngọc, ngươi là tìm đến ra muốn tìm, tìm không ra tới cũng đến tìm. Đỗ Thiên Thiên việc nặng tới nay gặp qua Cẩn Ca Nhi như vậy nhiều hồi, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn phát giận, đôi mắt đều khí đỏ. Nàng này trong lòng vẫn là rất đau. Kia ngọc tài chất thượng thừa, bảo đảm là ngươi này hiệu cầm đồ tốt nhất một khối. Đỗ Thiên Thiên trầm giai nói, ngọc trung gian có hai cái lỗ nhỏ, bàn lòng trạng, biên văn trên có khắc thanh linh hai chữ. Thanh linh là Cẩn Ca Nhi tự, là Đỗ Thiên Thiên trộm cấp Cẩn Ca Nhi khởi, Trần Khuyết Dư biết sau cũng chưa nói nhàn thoại, hẳn là cam chịu quá. Trần Cẩn đồng tử co rụt lại, ngưỡng mặt thẳng lăng lăng nhìn Đỗ Thiên Thiên nói, thầm tỷ tỷ ngươi là làm sao mà biết được? Trừ bỏ ta phụ thân cùng ta nương, ai cũng chưa gặp qua ta kia khối ngọc. Hắn vẫn luôn đều mang ở trên cổ, có một hồi Dung Tuyên hỏi hắn mượn, hắn đều dùng trứng giấy bao hảo hảo, cũng không cấp người ngoài xem. Đỗ Thiên Thiên ngơ ngẩn, Cẩn Ca Nhi đen nhánh đôi mắt thật sâu nhìn nàng, ngươi là ai? 47 chương 47. Chương 47. Trần Cẩn so cùng tuổi hải tử muốn thông minh trưởng thành sớm, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng xem, vành mắt chung quanh đỏ bừng, Đỗ Thiên Thiên nhẹ nhàng nắm lấy hắn tay, mới vừa rồi câu nói kia nói ra khi nàng đấy lòng cũng có vài phần cố tình. Làm phiên trưởng quầy đem ngọc tìm ra, ta dùng gấp đôi giá. Nghe thấy gấp đôi hai chữ, trưởng quầy đôi mắt tức khắc sáng ngời, cười nói, phu nhân thả từ từ ta đây liền đi tìm. Đỗ Thiên Thiên kéo đầu gối, tầm mắt thẳng tắp đối thượng Cẩn Ca Nhi đôi mắt, hỏi, thích ăn ngọt sao? Trong chốc lát ta mang ngươi đi thú tiên lâu ăn điểm tâm. Trần Cẩn banh mặt không nói chuyện, năm căn ngón tay lại gắt gao nhéo tay nàng trưởng. Trưởng quầy thực mau đem ngọc tìm ra tới, Đỗ Thiên Thiên thanh toán bạc. Tiếp nhận ngọc bội, mặt trên hệ dây thường nhìn qua đã thực cũ kỹ, nhưng là Cẩn Ca Nhi vẫn luôn liên tiếp đổi. Có lẽ là biết chính mình là mẹ người lúc sau, Đỗ Thiên Thiên tâm thái so với phía trước càng rộng rãi chút, nàng túi đầu thế Cẩn Ca Nhi đem ngọc bội quải tới rồi trên cổ, đi thôi. Trần Cẩn loáng thoáng chung giống như minh bạch cái gì, hắn ngoan ngoan ngoan ngoan đi theo Đỗ Thiên Thiên ra hiệu cầm đồ. Thú Tiên Lâu là kinh thành chung một nhà nổi danh tử lầu, Đỗ Thiên Thiên cố ý đem lục y cấp chi khai, vào phòng lúc sau. Điểm vài đạo Cẩn Ca Nhi yêu nhất ăn đồ ăn. Trần Cẩn từ đầu đến cuối đều là không nói một lời, túi đầu không nói, thanh thấu con ngươi dần dần giật khởi thủy quang, hắn giơ tay mà sạch sẽ khỏe mắt nước mắt, đều không quá minh bạch chính mình như thế nào liền khóc. Lại có lẽ hắn là minh bạch, chỉ là hắn không thể tin được thôi. Thời tiết oi bức, Đỗ Thiên Thiên đi đến bên cửa sổ đem gắt gao nhắm cửa sổ cấp chi lên, bên ngoài lạnh thấu phong từ từ thổi tới nàng trên mặt, nàng lẳng lặng mà ở bên cửa sổ đứng một lát, siết chặt đôi tay. Ngay sau đó xoay người lại, lấy ra khăn tay ôn nhu thế Cẩn Ca Nhi lau khô trên mặt nước mắt, nàng gian nan mở miệng, Cẩn Ca Nhi. Trần Cẩn hút hút cái mũi, ngẩng mặt một đôi ướt rầm rề thủy mắt ngưng ở nàng trên mặt, an tinh chờ nàng kế tiếp muốn nói nói. Đỗ Thiên Thiên ngón tay dừng ở hắn trên mặt, tận lực xả ra một nụ cười, nàng cuối cùng nói ra, ta là người mẫu thân. Tuy rằng một lần nữa nhìn thấy Cẩn Ca Nhi đệ nhất mặt khi, nàng liền muốn đem câu này nói xuất khẩu, lý trí làm nàng một nhẫn lại nhẫn. Hiện giờ lòi. Giống như không có tiếp tục giấu giếm lý do. Nàng chính mình kỳ thật cũng chờ đợi hôm nay đã đến đi. Cẩn Ca Nhi đen nhánh trong mắt sắp trang bất mãn nước mắt, một viên giống chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau đi xuống lăn, môi ngậm động, thấp giọng khóc nức nở, làm người nghe xong đều đau lòng. Đỗ Thiên Thiên đôi mắt cũng ướt, ôm Cẩn Ca Nhi, sợ hắn không tin nàng lời nói, ta không biết nên như thế nào cùng ngươi nói, nhưng ta thật là ngươi mẫu thân, ngươi tin ta sao? Cẩn Ca Nhi biên đánh cách biên hỏi, thật vậy chăng? Ngươi không gạt ta sao? Ngươi phía trước vì cái gì không nói cho ta? Cuối cùng một tiếng hỏi rất là ủy khuất. Hắn trong miệng tuy rằng còn đang hỏi, trong lòng kỳ thật đã tin. Trần Cẩn thông thuệ, thực mau là có thể sâu chuỗi khởi phía trước sự, nàng sẽ cùng phụ thân giảng giống nhau như lúc chuyện xưa, nàng biết phụ thân không thể ăn quả vải, trên người nàng hương vị thực ấm áp thực ấm áp. Đỗ Thiên Thiên vuốt hắn mặt, nhẹ giọng hướng nói, là ta không tốt, ta sợ ngươi bị làm sợ. Chết mà sống lại, mượn xác hoàn hồn loại sự tình này, nàng thật sự sợ Cẩn Ca Nhi bị dọa hư. Trần Cẩn đôi mắt cùng bị thủy rửa sạch quá giống nhau sạch sẽ trong suốt, hắn hiển nhiên cũng nghĩ đến tầng này, chính là hắn không để bụng những cái đó sự. Từ khi hắn hiểu chuyện tới nay liền không có gặp qua mẹ hắn, không có bị mẫu thân ôm quá, không có bị thân quá. Có đôi khi hắn thấy biểu đệ biểu muội nhóm mẫu thân yêu thương bọn họ bộ dáng, nội tâm không chỉ là hâm mộ còn có ghen ghét. Ở nàng nói ra hắn từ khi, Trần Cẩn liền tin cái này quỷ quái lực thần việc. Vô luận cái gì cũng tốt, hắn mẫu thân đã trở lại, hắn không hề là cái không có nương đau hải tử. Trần Cẩn ôm chặt lấy Đỗ Thiên Thiên eo, ta không sợ. Hắn chưa từng có kêu lên người mẫu thân. Cho dù là giờ phút này đối với Đỗ Thiên Thiên cũng kêu vô cùng gian nan, còn có chút biệt nữ, mẫu thân hai chữ từ hắn trong cổ họng nhảy ra, hắn nói, ngài cùng ta về nhà đi, được không? Đỗ Thiên Thiên mới vừa rồi chỉ nghĩ đến cùng nhi tử tương nhận vui sướng, quên mất còn có Trần Khuyết Dư cái này đại phiền toái ở, nàng biết Cẩn Ca Nhi không hiểu nàng cùng Trần Khuyết Dư phía trước ân oán tình thù. Cẩn Ca Nhi, ngươi đừng khóc, ta hiện tại còn không thể cùng ngươi trở về. Vì cái gì? Phụ thân cũng rất nhớ ngươi. Ngươi không cần ta sao? Đỗ Thiên Thiên lóe thần, theo sau chậm rãi nói, ta vĩnh viễn sẽ không cần ngươi, ta và ngươi phụ thân sự ta về sau đều sẽ nói cho ngươi, ngươi trước hết nghe lời nói hảo sao? Cẩn Ca Nhi 9 tuổi, Đỗ Thiên Thiên không cảm thấy hiện tại là đem những cái đó không tốt đẹp sự nói cho hắn thời cơ. Nàng hy vọng nàng Cẩn Ca Nhi có một viên khỏe mạnh tâm, không vặn vẹo không âm u. Giống nàng cũng hảo, tuy rằng buồn là buồn điểm, chỉ cần không giống Trần Khuyết Dư giống nhau âm u biến thái liền hảo. Trần Cẩn không tình nguyện gật đầu, mở to hai tròng mắt nhìn nàng, trắng ra hỏi, ngài sẽ vẫn luôn lưu tại Dung ra sao? Hắn không quên, hắn mẫu thân hiện giờ cùng Dung Tuyên quan hệ. Đỗ Thiên Thiên thở dài, nàng liền biết đứa nhỏ này không dễ ứng phó, nàng lắc đầu, thành thật trả lời, ta không biết. Canh giờ không còn sớm, phòng ngoại Cẩn Ca Nhi tùy tùng bắt đầu gõ cửa thúc giục, thế tử ra, nên trở về phủ. Trần Cẩn trầm giọng đáp, đã biết. Đỗ Thiên Thiên trong lòng tuy không tha, cũng không hảo tiếp tục đem hắn lưu lại. Nàng dặn dò nói, Cẩn Ca Nhi, chuyện này chính là chúng ta chi gian bí mật, nhất định không cần nói cho phụ thân ngươi. Hảo, không nói cho phụ thân. 9 tuổi Trần Cẩn lần đầu mới phát hiện, nguyên lai phụ thân cùng mẫu thân cảm tình giống như không có hắn trong tưởng tượng như vậy hảo, mẫu thân tựa hồ ở trốn phụ thân. Ta đi về trước, ngài có rảnh nhất định phải tới xem ta. Phụ thân gần đây không cho hắn đi dung phủ, hắn muốn đi xem nàng cũng là xem không thành. Đỗ Thiên Thiên cười đồng ý, hảo. Trần Cẩn trên mặt lúc này mới nhiều vài phần ý cười, hắn đi đến cạnh cửa, đi mà quay lại, đi đến Đỗ Thiên Thiên bên người, nam hài vóc người đã đến nàng ngực. Trần Cẩn mặt đỏ hồng, lấp lánh hai tròng mắt trung phảng phất cất giấu ngôi sao, hắn mở miệng hỏi, ngài có thể hay không thân ta một chút? Cẩn Ca Nhi hỏi thật cẩn thận, làm người nghe xong đều đau lòng. Đỗ Thiên Thiên trong lòng chua xót, chịu đựng lệ ý, hôn hắn một ngụm. Cẩn Ca Nhi thực thỏa mãn, loại cảm giác này là chưa từng có quá, hắn che lại bị nàng thân quá địa phương. Thính thai đều mạo hồng, hắn lưu luyến không rời cùng nàng từ biệt, ta đi về trước, ngài nhất định phải tới nhiều nhìn xem ta thực ngoan thực nghe lời. Ân, trở về đi. Trần Cẩn đi rồi lúc sau, Đỗ Thiên Thiên ở tiểu lầu không ngồi bao lâu cũng đi trở về. Nàng trong lòng cũng không có yên lòng, tuy rằng dặn dò quá Cẩn Ca Nhi không cần đem việc này nói cho Trần Khuyết Dư, nhưng bọn họ phụ tử hai cái cảm tình thập phần hảo, Cẩn Ca Nhi sẽ nói cho Trần Khuyết Dư cũng không ngoài ý muốn. Kỳ thật liền tính Trần Khuyết Dư đã biết thì thế nào đâu. Hắn còn có thể giết nàng không thành. Bất quá Đỗ Thiên Thiên nhiều lo lắng, Cẩn Ca Nhi xác thật không đem chuyện này nói cho Trần Khuyết Dư. Trần Khuyết Dư mới từ trong cung trở về, nhìn thấy hắn thuận miệng hỏi một câu, đi đâu vậy? Lên phố đi dạo. Mua thứ gì sao? Cẩn Ca Nhi lắc đầu, không có. Hắn muốn nói lại thôi, tưởng đem mẫu thân sự tình nói cho hắn, chính là nghĩ đến mẫu thân đối hắn nói những lời này đó. Trần Cẩn đống nhiên dừng thanh, giọng nói vừa chuyển. Hắn hỏi, phụ thân, ngài cùng mẫu thân cảm tình thực hảo, đúng không? Trần Khuyết Dư bên môi ý cười đột nhiên dừng lại, hắn tránh đi hỏi, ngược lại nói, dạo mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi. Hắn cùng Đỗ Thiên Thiên cảm tình không tốt. Nếu dùng một cái thích hợp từ ngữ tới hình dung, đó là kẻ thù. Đỗ Thiên Thiên lấy hắn đương trò chơi ngọt nhạc, lấy gả cho hắn loại sự tình này cùng những người khác đánh đố. Không chỉ có như thế, thành hôn lúc sau, còn cùng nam nhân khác có liên lụy, hắn năm đó chính là chính mắt gặp qua Đỗ Thiên Thiên cùng họ Phương tiểu tử kéo qua tay. Trần Nôn Chi đem Trần Khuyết Dư tư tưởng giáo vô cùng vặn mẹo, ở Trần Khuyết Dư trong thế giới, nhưng phạm là đã lừa gạt hắn một lần, phản bội quá hắn một lần người, đều đáng chết. Trần Cần ngưỡng mặt hỏi hắn, kia nếu mẫu thân có thể trở về, phụ thân ngươi có thể hay không vui vẻ một chút? Cần Ca Nhi nhìn ra được tới, phụ thân đa số thời điểm đều quá không mấy vui vẻ. Trần Khuyết Dư nhợt nhạt cười, không có ra tiếng. Trong viện chi đầu lay động, hoàng hôn khi phong có chút lạnh. Dung Tuyên ở nàng trong phòng chờ nàng, thấy nàng trở về vạn thế nhưng cái gì đều hỏi, hắn nói, đói bụng đi, trước dùng nữa. Đỗ Thiên Thiên nhìn hắn trong lòng liền có cổ mạc danh khí, người này cố ý gạt nàng không cho nàng biết mang thai sự, trang tích thủy bất lậu, nàng thiếu chút nữa đã bị lừa dối đi qua. Nàng nghẹn khí, ngồi ở hắn đối diện, ân, đói bụng. Bữa tối trước tiên liền chuẩn bị tốt, ăn cơm khi, hai người cũng chưa nói ra thành, bất quá Dung Tuyên nhưng thật ra ân cần thực, thường thường hướng nàng trong chén gắp đồ ăn. Nay bữa cơm, Đỗ Thiên Thiên ăn cái lửng dạ, dùng xong sau khi ăn xong, Dung Tuyên như cũ lưu tại nàng trong phòng đọc sách luyện tự, Đỗ Thiên Thiên cười lạnh, muốn nhìn hắn muốn gạt chính mình lửa tới khi nào. Đỗ Thiên Thiên tắm gội xong lúc sau từ bình phong đi ra, trên người ăn mặc rất là mát lạnh, nàng thái độ khác thường tới gần Dung Tuyên, nhu nhược không có xương đôi tay đáp ở trên cổ hắn, nhàn nhạt thanh hương chui vào mũi hắn. Đỗ Thiên Thiên cố ý câu dẫn hắn, đối hắn ngọt ngào cười, đêm đã khuya, không ngủ sao. Dung Tuyên mày cao gầy, nhậm nàng muốn làm gì thì làm, ngươi muốn hay không trước tử ta trên người đi xuống. A, nghẹn chết ngươi. Đỗ Thiên Thiên tươi cười tiệm lãnh, ta hôm nay đi y y quán. Ân. Sau đó đi ăn một bộ phá thai dược. Dung Tuyên. Hắn chế trụ nàng lộn xộn tay, trái lại đem người ấn ở trên trường kỷ, kéo xuống mặt hông nói, giận ta có thể, không cần đem khí giải đến hải tử trên người. Nàng nghe thấy sẽ không vui. 48 chương 48, canh 1. Chương 48. Đỗ Thiên Thiên mang thai việc này, hàm trúc viện trên dưới đều giấu gắt gao, chút nào tiếng gió đều không có ra bên ngoài lộ ra, nàng sinh hoạt giống như không có quá lớn biến hóa. Nhưng thật ra Dung Tuyên cả người trở nên ôn nhu rất nhiều, hạ triều liền hướng nàng trong phòng tới, ăn không ngồi rồi nhàn nhã không giống như là cái mệnh quan triều đình. Đỗ Thiên Thiên thấy hắn ở chính mình trước mặt chuyển nhiều, tâm tình liền sẽ bực bội, tính tình đi lên, nàng chính mình cũng nhịn không được, đối với Dung Tuyên nói chuyện ngữ khí liền không tốt lắm, ngươi không cần làm việc sao. Ngươi đi vội ngươi được chưa? Lão nhìn chằm chằm nàng xem thật sự thực phiền nhân. Dung Tuyên vẫn không nhúc nhích gan như núi, bàn tay còn đặt ở nàng trên bụng nhỏ, cười nhìn về phía nàng, vô tội nói, ta không vội à. Đỗ Thiên Thiên bị hắn khấu ở trên đùi, nào cũng đi không được, nàng một trưởng chụp ở hắn mu bàn tay thượng, không cần sờ soạng, hài tử mới bao lớn, ngươi hiện tại liền tính mỗi ngày sờ, cũng sờ không ra cái hoa nhi tới. Hảo, kia không sờ soạng. Hắn thu hồi tay, thần sắc chấn định. Dung Tuyên đặt ở nàng trên eo tay buộc chặt một vòng, hắn cúi đầu ở nàng cổ cọ cọ, hô hấp gian nhiệt hướng nàng ra thịt toản, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, phụ thân ngươi tối hôm qua đã đến kinh thành. Đuổi ở cửa thành đóng cửa phía trước đến kinh thành, còn có nàng kia hai cái từng chiến công hiển hách ca ca, dọc theo đường đi đều phong trần mệt mỏi. Cẩn thận tính ra, nàng phụ huynh ở biên cương cũng đã ước chừng 7 năm, cuộc sống này thật sự không coi là đoạn. Đỗ Thiên Thiên cả người cứng đờ, tiết hầu phát khẩn, tay nàng không tự giác nhấc lên hắn góc áo. Đôi mắt sáng lấp lánh, nàng hỏi, ngươi thấy bọn họ sao? Dung Tuyên gật đầu, gặp qua. Nhưng hắn cũng không có tiến lên đi chào hỏi, hắn đứng ở nơi xa lẳng lặng nhìn hai mắt, Dung Tuyên còn không tính toán đi lên quấy rầy bọn họ. Đỗ gia hoan án sửa lại án xử sai, trong kinh thành muốn nhìn náo nhiệt người còn nhiều nữa, ai cũng không biết tân đế sẽ như thế nào tới an bài Đỗ gia. Còn nữa, xem kịch vui người cũng đều không có quên, Đỗ gia cùng đường kim quyền quý hầu môn còn có thông gia quan hệ, năm đó Đỗ gia rơi đài. Quốc công phủ chưa từng vươn viện thủ giúp đỡ một phen, này ở người ngoài xem ra, hai nhà quan hệ hẳn là không thế nào hảo. Hiện giờ Đỗ Thiên Thiên đã chết nhiều năm, Đỗ gia cùng quốc công phủ duy nhất liên lụy liền chỉ còn lại có tiểu thế tử, liên can người chờ đều chờ xem diễn. Cha ta còn có ca ca ta thoạt nhìn thế nào? Có khỏe không? Đỗ Thiên Thiên vội vàng hỏi, chờ không kịp muốn biết bọn họ hiện trạng. Dung Tuyên Trấn An nói, còn hảo, chỉ là gầy chút, bất quá người đều rất tinh thần. Đỗ gia cử gia bị lưu đày. Năm đó chỉ có nàng một người bởi vì gả chồng mà may mắn thoát khỏi. Đỗ Thiên Thiên cau mày, không quá tin tưởng, như thế nào sẽ hảo đâu. Ta nghe nói bên kia thời tiết tác liệt, điều kiện cực kém, cha ta bọn họ nhất định ăn rất nhiều khổ. Ta không lừa ngươi, phụ thân ngươi cùng ca ca ngươi đều là thập phần có bản lĩnh người, cho dù là tới rồi bên kia, cũng hôn hô mưa gọi gió, cũng không có người dám khi dễ bọn họ. Dung Tuyên vô dụng những lời này qua loa lấy lệ có lệ nàng, hắn nói đều những câu là thật, không nói đến bên kia núi cao hoàng đế xa, Đỗ Thiên Thiên hai cái ca ca ở bên kia danh vọng cũng pha cao. Đỗ Thiên Thiên nghe xong trong lòng dễ chịu rất nhiều, hốc mắt sắp tràn ra tới thủy quang lại cấp nghẹn trở về. Dung Tuyên tựa hồ là cố ý thử nàng, không nhanh không chậm hỏi, ngươi tưởng hồi Đỗ ra đi sao? Cái này hỏi hắn cũng châm trước đã lâu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là hỏi ra thanh. Kỳ thật đáp án hắn trong lòng lại làm sao không rõ ràng lắm đâu. Ở Đỗ Thiên Thiên trong lòng, hắn trước nay liền không quan trọng. Đỗ Thiên Thiên đầu ngón tay hơi đốn, do dự một hồi lâu, nàng hỏi lại, ngươi sẽ làm ta trở về sao? Dung Tuyên ngơ ngẩn, ngay sau đó bật cười, hắn dối trá trả lời, nếu ngươi tưởng, ta sẽ. Nàng trong bụng đều có hắn hài tử, còn tưởng hồi Đỗ ra đi. Nằm mơ đâu đi. Dung Tuyên khỏe mắt dạng nhợt nhạt ý cười, giống như hắn thật sự chính là cái thực có thể buông người. Hắn phảng phất rất nhiều rộng lượng, một bộ ngươi muốn đi làm cái gì liền đi làm cái gì, không cần tới quản ta bộ dáng. Đỗ Thiên Thiên lắp bắp kinh hãi, nửa tin nửa ngờ, tầm mắt dừng ở hắn gương mặt thượng, như là muốn ở trên mặt hắn nhìn ra cái động tới. Như thế nào nàng đã hoài thai, Dung Tuyên lại cùng thay đổi cá nhân giống nhau. Tiêu sái tự tại. Hắn sợ nàng không tin, lông mày hướng lên trên dương lên, hỏi, ngươi không tin sao? Ta luyến tiếc ngươi khổ sở, hơn nữa ngươi sẽ không trở về Đỗ gia liền vẫn luôn không trở lại đúng không? Đỗ Thiên Thiên có chút chột dạ, còn đừng nói, Dung Tuyên thật sự nói chúng rồi, nàng nếu là rời đi nơi này là thực sự có không bao giờ trở về tính toán. Nghĩ lại ngẫm lại nàng cũng biết khả năng không lớn, bọn họ đều có hài tử. Tựa hồ, Dung Tuyên ở trong lòng nàng địa vị cùng trước kia cũng không giống nhau, nàng không có phía trước như vậy sợ hai hắn, cũng so trong tưởng tượng càng thêm để ý người này, hắn bất chi bất giác liền ở nàng trong lòng để lại dấu vết, trên đời này, Dung Tuyên là đầu một cái trừ bỏ phụ huynh ở ngoài đối nàng người tốt. Đỗ Thiên Thiên thanh thanh giọng nói, thách ra đề tài, ta đói bụng. Dung Tuyên lại một hai phải bước ra nàng trả lời tới, dính nhân tinh giống nhau dính vào trên người nàng, nghe trên người nàng hương khí, hỏi, đi còn trở về sao? Người nữ nhi nói đói bụng. Không đổi, ngươi trả lời trước ta, nàng mới có ăn. Đỗ Thiên Thiên liền không hiểu được này đệ đệ như thế nào liền như vậy cố chấp. Một hai phải từ nàng trong miệng nghe thấy cái trở về trong lòng mới thoải mái sao. Nàng khí bất quá hung ba ba trừng mắt hắn, hồi, ngươi bản tính đánh như vậy hảo, ta có thể không trở lại sao? Nếu nàng không hoài thượng, Đỗ Thiên Thiên lấy sở hữu thân ra đánh đố, Dung Tuyên chính là chết cũng sẽ không hảo tâm phóng nàng hồi Đỗ ra nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dung Tuyên đối cái này trả lời thực vừa lòng, không phải đói bụng sao. Về phòng ăn cơm đi. Hắn phân phó bọn nha hoàn đem bữa tối bưng đi lên, Dung Tuyên tâm tình hảo khi ăn đều so ngày thường nhiều một ít, trên mặt như tắm mình trong gió xuân, gương mặt tươi cười ngâm ngâm. Đỗ Thiên Thiên mấy ngày này nôn ngén so với phía trước nghiêm trọng rất nhiều, từ trước thích ăn hiện tại thấy liền tưởng phun, liền tính thật vất vả có thể ăn một chút gì xuống bụng, thực mau liền lại sẽ nổ ra. Dung Tuyên thấy cũng đau lòng. Cho nàng đệ trà xúc miệng lại hảo ngôn hảo ngữ hỏi nàng, có hay không muốn ăn? Đỗ Thiên Thiên cả người đều khó chịu, dạ dày trống trơn, đầu còn có chút đau, nàng trong lòng khí không tự giác hướng trên người hắn giải, không ăn. Dung Tuyên bị nàng đẩy đánh cũng không tức giận, chịu thương chịu khó, trầm ngâm một lát, hắn phân phó Lâm Khinh đi cầm chút chua ngọt dương mai, màu đỏ tím dương mai nhìn qua liền thập phần mê người, thon dài ngón tay nhéo cái dương mai liền hướng miệng nàng đưa, áp áp ghê tởm. Đỗ Thiên Thiên nuốt nuốt nước miếng. Ngoan ngoãn đem dương mai nhét vào trong miệng, ăn viên thiên toàn dương mai, nàng dạ dày ghê tởm cảm giác thật hảo chút, ăn một chén nhỏ dương mai, nhìn nhìn lại trên bàn đồ ăn, nàng nhặt lên chiếc đũa, cũng có thể ăn vào đồ vật. Dung Tuyên thấy nàng không hề bắt đầu phun, thở hắt ra, ngươi trong bụng cái này thật đúng là không nghe lời. Đỗ Thiên Thiên sặc thanh nói, giống ngươi. Dung Tuyên cũng không cùng nàng tranh, đúng vậy, xấu tính xác thật giống ta. Nàng ăn không sai biệt lắm khi, hắn chậm rãi nói. Sáng nay phụ thân ngươi liền đi quốc công phủ muốn người, nói là muốn tiếp cận ca nhi hồi Đỗ gia trụ thượng một đoạn nhật tử. Việc này ra ngoài mọi người đoán trước, cho dù là hai nhà bất hòa, Đỗ gia muốn tiếp người, cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ như thế gấp không chờ nổi, trở về ngày hôm sau liền thế tới rào rạt đi muốn người. Đỗ Thiên Thiên mí mắt khẽ nhúc nhích, cũng có thể đoán được kết quả, Trần Khuyết Dư sẽ không tha hắn trở về. Quốc công phủ liền cần ca nhi một cái hài tử, vẫn là Trần Khuyết Dư đánh tiểu mang theo trên người thân nhi tử. Ai tới muốn hắn đều không thể sẽ buông tay. Kỳ thật Trần Khuyết Dư nguyên bản còn có một cái nữ nhi, tiểu nữ nhi là Lục Tử Sinh, đáng tiếc sinh hạ tới không bao lâu liền chết non, không có thể sống sót. Hết thể đều là nhân quả báo ứng, quốc công phủ nhân khẩu đơn bạc. Đúng vậy, cho nên nhạc phụ cuối cùng là tay không mà về, bất quá ta xem nhạc phụ chỉ sợ sẽ không dễ dàng từ bỏ. Dung Tuyên đã bắt đầu không biết xấu hổ xưng nàng phụ thân vì nhạc phụ. Đỗ Thiên Thiên cũng là phục hắn ra mặt dày, nàng thở dài nói, đúng vậy, cha ta thực cố chấp. Tính nết cùng nàng giống nhau như lúc, nhận định sự tình chẳng sợ đâm cái vỡ đầu chảy máu cũng nhất định phải làm được. Dung Tuyên cẩn thận quan sát trên mặt nàng biểu tình, giả vờ vô tình nhắc tới Trần Khuyết Dư đã làm hôn chứng sự, năm đó ngươi tin người chết. Bị hắn giấu thực hảo, phụ thân ngươi ở ngươi sau khi chết 2 năm mới được đến tin tức, sáng nay tới cửa trong tay hắn đều dẫn theo kiếm, xem như vậy như là buôn Trần Khuyết Dư mệnh đi. Không thể không nói, Dung Tuyên là cái thao túng nhân tâm hảo thủ. Bốn lạng đẩy ngàn cân liền đem Đỗ Thiên Thiên sâu trong nội tâm đối Trần Khuyết Dư hận cấp phiên ra tới, người kia là hắn trợ phu, nhưng cuối cùng lại liền tang sự cũng không chịu thế nàng làm, liền cái tế điện nàng người đều không được có. Thật thật tiếu phụ, cũng quá mức tuyệt tình. Đỗ Thiên Thiên hừ lạnh, hắn nếu là bị ta phụ thân nhất kiếm thọc đã chết, cũng là hắn hẳn là. Dung Tuyên hơi câu khỏe môi, trong mắt hiện lên một tia ý cười, hắn tâm tình sung sướng, vui với thấy nàng hận Trần Khuyết Dư hận đến nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Chỉ là đáng thương Cẩn Ca Nhi. Hắn lời nói là nói như vậy, nhưng lời này có vài phần thiệt tình thực lòng cũng chỉ có chính hắn đã biết. Cẩn Ca Nhi nhìn thấy ông ngoại hẳn là thực xa lạ đi, Đỗ Thiên Thiên lại nói, nếu cha ta có thể đem hắn mang đi thì tốt rồi. Dung Tuyên đã sớm rõ ràng Cẩn Ca Nhi ở trong lòng nàng phân lượng, hắn chịu mến Cẩn Ca Nhi, không đại biểu hắn có thể chịu đựng kia hài tử phân đi nàng sở hữu lực chú ý. Hắn cười cười nói, qua năm, Cẩn Ca Nhi liền 10 tuổi. Hai tử lớn cho dù là Trần Khuyết Dư cũng quản không được hắn muốn đi chỗ nào. Nói cũng là. Ngày hôm sau, Đỗ Thiên Thiên lại nghe nói hắn cha lại một lần rút kiếm đi quốc công phủ muốn người, việc này ở kinh thành nháo thật sự đại. Dung Tuyên thế nàng mặc tốt quần áo, nắm tay nàng, ôn thanh nói, ta mang ngươi đi gặp cha ngươi. Nàng bụng đã bắt đầu hiện hoài, người sáng suốt vừa thấy là có thể nhìn ra tới nàng hiện giờ là cái thai phụ. Dung Tuyên trong xương cốt liền lộ ra hư tới, hắn chính là muốn cho nên thấy người thấy. 49 chương 49, canh 2. Chương 49. Đỗ phụ năm du 40, văn nhân xuất thân hắn dẫn theo kiếm bộ dáng chút nào không khỏe, ngũ quan lãnh lạnh, một đôi hơi hơi giả nuôi trong mắt đựng đầy bi thương, còn có chút thống hận. Lúc trước kinh nghe nữ nhi ly thế tin dữ, hắn hận không thể chính mình có thể bay trở về kinh thành, một đao chém chết Trần Khuyết Dư cái này vô tâm không phổi nam nhân. Đỗ gia bị lưu đày khi, hắn còn may mắn không có liên lụy đến nữ nhi, sau lại ngẫm lại. Thật là vô cùng hối hận chính mình không có khuyên nữ nhi cùng hắn hòa ly, năm đó, trong kinh thành ai đều biết bọn họ hai vợ chồng cảm tình không tốt. Đỗ phụ mắt lạnh nhìn trước mặt Trần Khuyết Dư, thanh tuyến cực lãnh, ngươi đem Cẩn Ca Nhi cho ta. Trần Khuyết Dư phân phó người bưng tới tốt nhất trà long tỉnh, đối với đã từng nhạc phụ trong lòng phức tạp, hắn khách khách khí khí nói, ngài trước ngồi xuống, uống ly trà. Đỗ phụ ánh mắt một lệ, giơ tay đánh nghiêng chén trà, đây là một đinh điểm mặt mũi cũng không màng, hắn liên tục cười lạnh. Này trà ta liền không uống, Cẩn Ca Nhi lúc sinh ra, ta đã không ở kinh thành, hiện giờ ta thân là hắn ông ngoại muốn nhìn một chút tôn tử cũng không được sao. Trần Khuyết Dư chuyển trên tay nhận ban chỉ chơi, sắc mặt cũng dần dần lạnh xuống dưới, mới vừa rồi tươi cười không còn nữa tồn tại, hắn hồi, tự nhiên là có thể, nhưng con rể cũng chưa bao giờ từng gặp qua dẫn theo kiếm tới xem cháu ngoại. Hắn nguyên là tưởng cấp nhạc phụ ba phần bạc diện, khắc nghiệt khó nghe nói không nghĩ nói ra, nhưng nhạc phụ từng bước ép sát, một khi đã như vậy. Liền không nên trách hắn không lưu tình. Cẩn Ca Nhi là quốc công phủ thế tử gia, Đỗ gia tưởng đem hắn mang đi quả thực là nằm mơ. Đỗ phụ thu hồi kiếm, liễm khởi lệ khí, hảo, ngươi đem Cẩn Ca Nhi hô lên tới, ta trông thấy hắn, nếu hắn thích ta, ta dẫn hắn hồi Đỗ gia ở vài ngày ngươi cũng không tư cách nói ta cái gì. Tự nhiên, ngài nói rất đúng. Trần Khuyết Dư nghiêng đi thân đối quản gia nói, ngươi đi đem tiểu thế tử gọi tới sảnh ngoài. Đúng vậy. Quản gia cũng không nghĩ tới chủ tử sẽ nhả ra làm tiểu thế tử lộ diện, này hai ngày đều phân phó người nhìn tiểu thế tử không cho hắn ra cửa, sợ hắn bị Đỗ gia người bắt cóc. Trần Khuyết Dư có 10 phần nắm chắc, nếu hôm nay làm Cẩn Ca Nhi lưu tại quốc công phủ vẫn là đi Đỗ gia, Cẩn Ca Nhi nhất định sẽ lựa chọn lưu tại quốc công phủ. Ông ngoại đối Cẩn Ca Nhi mà nói là cái tương đương xa lạ thân nhân, từ hắn sinh ra liền mặt cũng chưa gặp qua, như thế nào so được với Trần Khuyết Dư cái này sớm chiều tương đối phụ thân đâu. Trần Cẩn bị bắt ấn ở trong thư phòng 2 ngày, trong lúc hắn không phải không nghe thấy tiền viện truyền đến động tĩnh, hắn ngao ngoe dục dịch, vài lần tưởng lao ra đi xem ông ngoại là bộ dáng gì, đều bị người ấn trở về. Phụ thân nói qua sẽ làm hắn thấy, chỉ là còn muốn đang đợi chờ. Trần Cẩn trong tay méo bút lông thất thần ở chép sách, hắn đảo không nghĩ tới phụ thân sẽ nhanh như vậy khiến cho hắn đi ra ngoài. Lâm qua đi trước, Cẩn Ca Nhi cố ý đi vòng vèo hồi trước gương nhìn kỹ xem chính mình, thấy y quan chỉnh tề, vẫn là không yên tâm. hắn kéo kéo quản gia tay áo, hỏi, ngươi nói ta hiện tại bộ dáng, ông ngoại sẽ thích ta sao? Còn có cứu cứu? Hắn chưa từng gặp mặt thân nhân. Quản gia vội không ngừng gật đầu, hắn từ đáy lòng đau lòng đứa nhỏ này, hiện nay hắn này thật cẩn thận bộ dáng nhưng nhận người đau. Ngài tốt như vậy, bọn họ bảo bối đâu? Cẩn ca nhi nghe xong những lời này, khoe môi hướng lên trên kiểu kiểu, ân. Tiền viện không khí đông lạnh, không ai ra tiếng, trên mặt đất vừa mới bị đánh nát xứ ly đã bị nha hoàn thu thập hảo, nhìn không ra dấu vết. Cẩn ca nhi đi ra phía trước, trong lòng khẩn trương, sắc mặt như thường, phụ thân, ngài tìm ta. Trần Khuyết Dư đứng dậy, đi đến hắn bên người đem người lãnh đến đỗ phụ trước mặt, tới, đây là ngươi ông ngoại. Cẩn ca nhi hai tay háo hạ tay đang run rẩy, hắn ngẩng đầu lên, nhìn trước người thực xa lạ người, gọi một tiếng, ông ngoại hảo. Đỗ Khanh ngăn vươn tay tới, sờ sờ hắn đầu, liền nói ba cái hảo tự, hắn hỏi, vài tuổi lạc. Hắn biết đến, hắn chỉ là tưởng hỏi lại một lần, tưởng chính thai nghe Cẩn ca nhi chính mình nói ra. 9 tuổi. Đỗ Khanh ngăn tỉ mỉ đoan trang hắn ngũ quan dung mạo, nay trương tinh xảo gương mặt nhỏ thượng chỉ có cặp kia thanh triệt đôi mắt là giống chính mình nữ nhi, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Hắn tay luyến tiếp từ tôn tử trên đầu lấy ra, ngậm nói chuyện môi, hắn nói, ngươi có nguyện ý hay không đi ông ngoại ra chơi hai ngày. Đỗ Khanh ngăn thật sự chờ không kịp, trực tiếp đem việc này xách ra tới, cũng không sợ làm sợ hắn. Cẩn ca nhi nhìn nhìn hắn, lại quay đầu nhìn nhìn đứng ở bên cạnh người phụ thân, cuối cùng vẫn là lắc đầu, Cẩn ca nhi về sau lại đi, gần nhất việc học nhiều. Phụ thân không có đáp ứng, hắn sẽ không đi. Cái này trả lời ở Đỗ Khanh ngăn dự kiến bên trong, nhưng hắn trung quy vẫn là chưa từ bỏ ý định, dựa vào cái gì hắn nữ nhi cực cực khổ khổ sinh hạ tới hải tử cũng chỉ dính Trần Khuyết Dư. Loại này cha vạn nhất đem hải tử dạy hư làm sao bây giờ. Nhưng hiện tại xem ra, Cẩn ca nhi hẳn là còn không có chứng ai. Ngươi cứu cứu còn ở nhà chờ ngươi, cho ngươi chuẩn bị cung tiễn, Đỗ gia thực hảo chơi. Đỗ Khanh ngăn có chút nói năng lộn xộn, hắn lại nói, ngươi nương đi thời điểm ngươi còn nhỏ, ngươi khẳng định đều không nhớ được mẹ ngươi, ngươi đi theo ông ngoại trở về, ngươi còn có thể thấy ngươi mẫu thân trước kia trụ sân nhà ở. Cẩn ca nhi trên mặt hơi bưng lỏng, hắn tưởng hắn nương, hắn tưởng phụ thân cùng mẫu thân đều ở cùng một chỗ, như vậy hắn là có thể cùng người khác giống nhau, cha mẹ đều bồi ở chính mình bên người. Cẩn ca nhi cắn môi, từ lần trước từ biệt, mẫu thân không có tới xem qua hắn. Hắn đối với ông ngoại vẫn là lắc lắc đầu. Đỗ Khanh ngăn sốt ruột thượng hỏa, người đứa nhỏ này như thế nào như vậy quật. Trần Khuyết Dư đem hắn kéo đến phía sau, xem nhi tử trên mặt biểu tình hắn liền biết Cẩn ca nhi là muốn đi, chỉ là ngại với chính mình mới cự tuyệt. Hắn đối Đỗ Khanh ngăn nói, nhạc phụ không nên ép hắn, ngài nếu là tưởng hắn cũng hoặc là hai vị huynh trưởng tưởng hắn, đại nhưng tới cửa tới xem, ta quyết định sẽ không ngăn trở. Đỗ Khanh ngăn khí đỏ mặt tiến hai, chỉ vào hắn, ngươi đừng trang lạ người tốt. Nữ nhi của ta là chết như thế nào? A, ngươi cái này lòng lang dạ sói người, thiên thiên chết thời điểm mới bao lớn. Nàng nếu không phải mắt bị mù coi trọng ngươi, như thế nào sẽ tuổi còn trẻ liền qua đời? Đó là hắn thương yêu nhất tiểu nữ nhi. Nhớ tới một hồi liền đau lòng một hồi. Cẩn ca nhi nghe không phải thực hiểu, mẫu thân chết làm sao vậy? Ông ngoại lời trong lời ngoài đều ở trách cứ phụ thân. Trần Khuyết Dư ghét nhất có người ở Cẩn ca nhi trước mặt nhắc tới này đó, hắn nói, xác thật là ta sai, nhạc phụ trong lòng có hận tất cả đều hướng ta tới hảo. Đỗ Khanh ngăn bị hắn bốn lạng đẩy ngàn cân đánh trở về, tức giận càng sâu, cũng biết rõ nhiều lời vô ích, trước khi đi, hắn ánh mắt vẫn luôn đều dừng ở Cẩn ca nhi trên người, ta ngày mai lại đến. Hảo. Ta đưa ngài đi ra ngoài. Không cần. Cũng là không khéo, chân trước hắn mới vừa đi, dung ra xe ngựa liền ngừng ở quốc công phủ trước cửa, thị vệ đi vào bẩm báo, Trần Khuyết Dư đang ở uống trà, không nghĩ tới Dung Tuyên còn sẽ chủ động tới cửa tự thảo không thú vị. Đến nỗi Đỗ Thiên Thiên nguyện ý đi theo hắn lại đây, chỉ là muốn thử xem vận khí, muốn nhìn một chút có thể hay không gặp phải nàng cha, trên thực tế, nàng vận khí thật sự không nói được quá hảo, không có thể như nguyện. Trần Khuyết Dư làm người đem Dung Tuyên thỉnh tiến vào. Trên mặt ba phần cười, nhìn không ra địch ý thấy hắn bên người bóng người khi, nhất thời ngơ ngẩn, hắn càng không nghĩ tới Dung Tuyên sẽ bỏ được đem này tiểu thiếp đưa tới quốc công phủ tới. Hắn hỏi, không biết Dung đại nhân là vì chuyện gì? Dung Tuyên cười nhạt, mới vừa rồi ở trên phố trùng hợp gặp phải cái bán sách cũ lao nhân, đào tới cái bản đơn lẻ, liền nghĩ lấy lại đây cấp Cẩn ca nhi nhìn xem. Cẩn ca nhi chạy đến hắn trước mặt, tiếp nhận bản đơn lẻ, một đôi mắt trước sau không có thể từ Đỗ Thiên Thiên trên người rời đi, hắn há miệng thở dốc. Rất tưởng kêu nàng một tiếng mẫu thân, nhưng bây giờ còn chưa được. Trần Khuyết Dư híp mắt nhìn chằm chằm kia hai người, ánh mắt dừng ở Đỗ Thiên Thiên hơi hơi phồng lên trên bụng nhỏ, cười một chút, xem ra ta không bao lâu liền có thể chúc mừng Dung đại nhân. Dung Tuyên nhướng mày, Trần đại nhân đôi mắt thật lợi, nhanh như vậy đã nhìn ra, vừa lúc, ta trước tiên vì nàng trong bụng hài tử hướng ngươi thảo cái chúc phúc. Chúc mừng, kể từ đó, ngươi cũng muốn đương cha. Đúng vậy. Cẩn Ca Nhi trừng lớn đôi mắt, hai tròng mắt cùng sung huyết giống nhau hồng, bọn họ là nói mẫu thân hoài hài tử. Ghen ghét như hồ nước bao phủ hắn, Cẩn Ca Nhi cảm thấy chính mình sắp xuyễn không đi lên, không. Hắn không cần. Hắn thật vất vả chờ tới mẫu thân, vì cái gì vẫn là có người muốn cùng hắn đoạn. Cẩn Ca Nhi tái nhợt trên mặt không hề huyết sắc, ánh mắt dữ tợn. Đỗ Thiên Thiên đánh bạo đi đến hắn trước người, tận lực ở Trần Khuyết Dư trước dùng thưa thất bình thường ngữ khí nói chuyện, cũng không biết có phải hay không bởi vì có thai trong người duyên cớ, ta thấy hài tử liền tưởng sờ sờ, Trần Đại Nhân hẳn là không ngại đi. Trần Khuyết Dư liếc liếc nàng, lạnh lạnh nói, Cẩn Ca Nhi không phản cảm liền hảo. Trần Cần ngừng cổ, đối nàng lộ ra một mặt cực kỳ xinh đẹp tươi cười, xem nàng cả trái tim đều phải hóa rớt. Dung Tuyên tay bỗng nhiên đáp ở nàng trên eo, đem người túm đến chính mình bên người, nếu đồ vật đưa đến, ta liền đi về trước, miễn cho ra tới lâu rồi mệt nàng cùng hài tử. Trần Khuyết Dư mới sẽ không giữ lại bọn họ hai cái, xua xua tay, đi thong thả không tiễn. Cáo tử. Cách cửa thấu tiến vào phong băng băng lương lương, Trần Cẩn rũ khuôn mặt nhỏ đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tay áo phía dưới tay nắm chặt thành quyền, một đôi mắt đỏ đậm như máu. Hắn tưởng, nếu hắn lại không làm điểm cái gì, mẫu thân liền không thuộc về hắn. Cẩn Ca Nhi không thích mẫu thân hoài thượng cái kia tiểu hài tử, hắn không thích, phi thường không thích. Hắn ra tiếng, hô một câu, phụ thân. Trần Khuyết Dư vốn dĩ đều tính toán đi rồi, bị hắn như vậy một kêu liền quay đầu lại, làm sao vậy? Trần Cần nâng lên mặt, tinh xảo ngũ quan hoàn toàn dừng ở ánh mặt trời, kim sắc quang chút xuống ở hắn trắng non trong suốt khuôn mặt thượng, tái nhợt môi răng giật giật, hắn nói, ta có chuyện tưởng nói cho ngài. 50 chương 50, canh 1. Chương 50. Dung Tuyên thấy Đỗ Thiên Thiên sắc mặt tái nhợt, trên tay thấm mồ hôi lạnh, liền cho rằng là nàng không gặp phụ thân duyên cớ mà trong lòng không dễ chịu, hắn hỏi, muốn hay không làm xe ngựa đổi cái phương hướng đi Đỗ gia. Đỗ Thiên Thiên mày đẹp ninh trụ, không đi. Nàng là muốn đi, phụ thân còn có hai cái ca ca tính tình cùng nàng giống nhau như lúc, cố chấp muốn mệnh, ngày hôm qua hôm nay cũng chưa có thể đạt thành mục đích, kia hắn ngày mai hậu thiên cũng nhất định sẽ đi, một hai phải chờ đến Trần Khuyết Dư nhà ra làm Cẩn Ca Nhi đi Đỗ gia ngày đó. Dung Tuyên có chút kinh ngạc, làm sao vậy? Nàng ngóng trông hôm nay hẳn là mong thật lâu, không có đạo lý sắp đến đầu lại không đi. Dung Tuyên rất biết phòng ngừa chú đáo, mặc dù lúc trước dùng cầu tự hèn mọn phía dưới khẩn thiết nàng lưu tại chính mình bên người, cũng không quên khác làm tính toán. Hắn rõ ràng, Đỗ gia nam nhân một hồi tới, chỉ sợ cũng không có hắn chuyện gì, tuy rằng dùng hài tử lưu lại nàng loại này thủ đoạn xác thật thực bị ổi, nhưng Dung Tuyên cũng là không có biện pháp khác. Đỗ Thiên Thiên mày càng ninh càng sâu, nàng thở sâu, ta bụng có chút khó chịu, đi về trước đi. Dung Tuyên trong lòng căng thẳng, hảo, vậy đi về trước. Hắn xốc lên màn xe. Banh mặt, thanh âm có một tia không xong, hắn lãnh hạ thanh hướng bên ngoài xa phu nói, động tác mau chút. Đúng vậy. Đỗ Thiên Thiên thấy hắn sốt ruột bộ dáng, ra tiếng trấn an, ngươi đừng vội, trước kia ta hoài Cẩn Ca Nhi khi cũng sẽ như vậy, còn có một lần ta sợ tới mức cho rằng chính mình muốn sinh non, sau lại đại phu tới xem qua lúc sau khai phương thuốc tử, an dược thì tốt rồi. Dung Tuyên nắm chặt tay nàng, tâm thái không bằng nàng bình thản, như cũ khẩn trương không được, hắn nhẹ nhàng ừ một tiếng. Xe ngựa ổn định vững chắc ngừng ở trước phủ, Dung Tuyên không nói hai lời, đem nàng chặn ngang bế lên, dưới chân bước chân vội vàng đi trở về Hàm Trúc viện, cứng còng lưng trước sau không có lơi lỏng, hắn lạnh giọng phân phó nói, mau chút tìm cái đại phu tới. Lâm Khinh gật đầu, đúng vậy. Nàng chạy chậm đi ra ngoài tìm đại phu, Dung Tuyên đem Đỗ Thiên Thiên đặt ở trên giường, ngươi trước đừng cử động. Đỗ Thiên Thiên xem hắn nơm nớp lo sợ bộ dáng, tâm tình tương đương phức tạp, nàng mím môi, nói, Dung Tuyên. Ân, làm sao vậy? Ngươi không cần sợ hãi hải tử sẽ xảy ra chuyện. Dung Tuyên bước lên khỏe môi cười cười, ta không phải sợ hãi hải tử, ta là sợ ngươi khó chịu. Đỗ Thiên Thiên hơi giật mình, ta kỳ thật còn hảo. Đừng nói nữa, hảo hảo nghỉ ngơi, làm đại phu thế ngươi nhìn xem ra về sau vẫn là không thể tùy ý mang ngươi ra cửa. Dung Tuyên chậm rãi nói. Hắn nói làm Đỗ Thiên Thiên nhớ tới Cẩn Ca Nhi, nàng kỳ thật không quá nguyện ý làm Cẩn Ca Nhi biết việc này, bất quá nàng cũng rõ ràng, này không phải nàng tưởng giấu là có thể giấu trụ. Cẩn Ca Nhi kia hài tử tâm tư mẫn cảm tinh tế, Đỗ Thiên Thiên cũng đoán không chuẩn hắn đối cái này bỗng nhiên toát ra tới đệ đệ muội muội là cái gì cảm tình. Nàng thở dài, nàng thua thiệt Cẩn Ca Nhi quá nhiều, đứa nhỏ này hiểu chuyện làm nàng đau lòng. Đại phu khám quá mạch tượng sau, nói, tiểu công tử không cần lo lắng, phu nhân bất quá là thể hư, hảo hảo uống thuốc là được. Như vậy vừa nói, Dung Tuyên căng chặt thần sắc tài lược khẽ bung lỏng biếng nhác, Đỗ Thiên Thiên méo chăn, ngựa khí phiền muộn. Hảo tưởng đem Cẩn Ca Nhi tiếp ra tới. Tưởng hảo hảo bồi thường hắn, hắn là như vậy dính nàng. Dung Tuyên nhướng mày, ngữ ý thật sâu, luôn có cơ hội. Trần Khuyết Dư bị nhi tử gọi lại thời khắc đó, cũng không có đem hắn kế tiếp muốn nói làm như một chuyện, chỉ đương Cẩn Ca Nhi lại phát hiện cái gì chuyện thú vị muốn cùng hắn giảng thôi. Hắn quay đầu lại, cười hỏi, chuyện gì? Nói đến ta nghe một chút. Cẩn Ca Nhi trong đầu một cuộn chỉ rối, trong chốc lát là mẫu thân dặn dò, trong chốc lát lại nghĩ đến hắn vừa mới thấy. Hắn hai mắt hồng không thành bộ dáng, hắn một chút đều không nghĩ phải có đệ đệ muội muội. Cẩn Ca Nhi ngưỡng mặt, giật giật môi, phụ thân, mẫu thân đã trở lại. Những lời này giống một đạo sấm sét bổ xuống dưới, Trần Khuyết Dư lưng dần dần trở nên cứng đờ, hắn bên môi ý cười cũng dần dần biến mất, hắn tựa hồ tại hoài nghi chính mình có phải hay không lý giải sai rồi nhi tử ý tứ trong lời nói. Đã trở lại là có ý tứ gì? Rõ ràng chính là một cái đã sớm đã chết người. Trần Khuyết Dư hỏi, trở lại ngươi trong mộng sao? Hắn thanh âm là xưa nay chưa từng có nghiêm khắc, cả tên lẫn họ kêu hắn, Trần Cẩn, ta không thích ngươi bắt ngươi mâu thân cùng ta nói giỡn. Cẩn Ca Nhi cũng nghĩ tới phụ thân sẽ không tin tưởng hắn nói, hắn thật sự quá hủy khuất, hốc mắt nổi lên bọt nước, từng viên từ đôi mắt lạc mãn trắng non gương mặt. Hắn khóc lặng yên không một tiếng động. Khó được yếu ớt một mặt chỉ chịu hiện ra ở đau hắn sủng phụ thân hắn trước mặt, hắn dùng ống tay áo lau khô trên má nước mắt, khóc nức nở nói, phụ thân, ta không có cùng ngươi nói giỡn. Trần Khuyết Dư cảm thấy hắn trái tim như là bị người dùng tay nắm giống nhau, hắn nắm chặt đôi tay, chợt lại bùng ra, vậy ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, ngươi lời này là có ý tứ gì? Mẫu thân ngươi đã sớm đã chết. Một chén độc dược chôn vùi nàng mệnh. Trần Khuyết Dư nói liền cười, khoe miệng phiếm khinh thường cười lạnh, nhiều năm như vậy qua đi. Đỗ Thiên Thiên trước nay hoàn toàn đi vào quá hắn ngộng, chắc là hận cực kỳ. Trần Cẩn trên mặt nước mắt càng lau càng nhiều, như là như thế nào đều sát không sạch sẽ. Hắn thực sốt ruột giải thích, mẫu thân thật sự đã trở lại, nàng biết ta tự, nàng biết ta thích ăn cái gì không yêu ăn cái gì, nàng biết ta khi còn nhỏ sẽ làm ác ngộng. Cẩn Ca Nhi nói năng lộn xộn, sợ phụ thân không tin hắn nói, đúng rồi, phụ thân ngươi có phải hay không sợ miêu. Trần Khuyết Dư hô hấp ngưng lại, ánh mắt tức khắc sắc bén, trầm hạ thanh hỏi. Đây cũng là nàng nói cho ngươi. Không sai, hắn xác thật sợ miêu, nói đúng ra, hắn sợ hết thể lông xù xù động vật. Trần Khuyết Dư rất nhỏ tuổi tắc từng bị miêu móng vuốt hung hăng chảo quá, cái loại này đau vẫn luôn lưu tại hắn ký ức giữa. Hắn cùng Đỗ Thiên Thiên thành thân năm thứ nhất, nàng hỏi Dung Mẫn Thảo một con mèo xiêm dưỡng ở trong sân, lần đó đem hắn dọa quá sức, ngày hôm sau liền làm người đi tóm được kia chỉ mèo xiêm đưa cho người khác. Bởi vì việc này, hắn cùng nàng lại đại xảo một lần. Thành hôn 4 năm. Bọn họ giống như luôn là ở cãi nhau. Trần Khuyết Dư dám khẳng định hắn sợ miêu việc này chỉ có Đỗ Thiên Thiên một người biết, hắn ánh mắt một chút biến thâm, mới bắt đầu tin tưởng Cẩn Ca Nhi lời nói. Đúng vậy, mẫu thân nói cho ta, nàng còn cùng ta nói thật nhiều ta không biết sự, lần trước ta còn giúp nàng nói dối. Trần Khuyết Dư hít hà một hơi, ổn định tâm thần, giải cái gì dối. Nàng nói phụ thân đối quả vải dị ứng, ta không đem việc này nói cho nàng, ta chưa nói quá. Nghe đến đó, Trần Khuyết Dư mới hiểu được nhi tử trong miệng mẫu thân là ai, hắn tựa hồ chạm không quá ổn, khớp xương rõ ràng đại trưởng gắt gao ở lưng ghế thượng, hô hấp không thuận, ngươi nói ngươi nương là họ Thẩm cái kia sao? Cẩn Ca Nhi ôm hắn chân, đúng vậy, hắn ngự khí hoảng loạn, nói tiếp, phụ thân, ngươi đem mẫu thân tiếp trở về đi, ta không cần đệ đệ muội muội, ta chỉ cần mẫu thân một người, cầu xin ngươi. Trần Khuyết Dư trong lồng ngực đổ một hơi ra không được, từ đầu đến chân đều lạnh lẽo, một lòng cũng giống như rơi vào băng hà bên trong. Hắn bước lên mặt cực lãnh cười, hắn nghĩ đến phía trước như vậy nhiều lần trùng hợp, hắn cuối cùng đã biết nàng vì cái gì sẽ đối quốc công phủ như vậy quen thuộc, lần trước bị nàng bắt trở về, không cần người chỉ lộ chính mình liền đi phòng cho khách. Hắn cuối cùng minh bạch, Cẩn Ca Nhi vì cái gì thấy nàng một lần liền thích thượng nàng. Nguyên lai, thật là, thú vị, cực kỳ, cư nhiên là Đỗ Thiên Thiên. Như thế nào sẽ là Đỗ Thiên Thiên? Cẩn Ca Nhi nói đem hắn từ suy nghĩ sâu xa chung lôi kéo trở về. Khuôn mặt gầy yếu thiếu niên chính ôm hắn chân lưu nước mắt, ở cầu hắn đem mẫu thân mang về tới. Trần Khuyết Dư vô vô hắn cái hót, thanh âm nghẹn ngào, hắn hỏi, Cẩn Ca Nhi, ngươi thật sự có thể xác định đó là ngươi nương sao? Trần Cẩn hàm chứa nước mắt, biên đánh cách biên trả lời, đúng vậy, mẫu thân thừa nhận. Vì cái gì phía trước không chịu nói cho ta? Xem Cẩn Ca Nhi bộ dáng không giống như là vừa mới biết. Trần Cẩn cắn răng, mẫu thân không cho. Trần Khuyết Dư ý cười càng thêm khắc sâu. Cái này trả lời thật là không ngoài ý muốn, hắn nên biết đến, Đỗ Thiên Thiên hận cực kỳ hắn, cho dù là có cơ hội nói cho hắn nàng thân phận thật sự, nhưng vẫn cắn chặt răng, một chữ không lậu. Cũng thế, Đỗ Thiên Thiên lựa chọn không có gì nhưng kỳ quái, hắn biết, hắn đối nàng không thể xưng là hảo. Nàng hận hắn, nhưng, hắn cũng hận nàng. người này như thế nào không chết sạch sẽ đâu. Trần Khuyết Dư giống như rõ ràng nhiều năm như vậy hắn không vui nguyên nhân, Đỗ Thiên Thiên sống tiêu sái tự tại, hắn trong lòng không thoải mái, nàng sau khi chết, hắn cũng không thoải mái. Nói thật, Trần Khuyết Dư ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng Đỗ Thiên Thiên nếu là còn sống thì tốt rồi, có người cùng hắn cãi nhau, có người cùng hắn náo, hắn không hề cô đơn. Nhưng hôm nay, Đỗ Thiên Thiên thật sự đã trở lại, hắn đấy lòng áp lực nhiều năm âm u xấu xa dơ bẩn sở hữu ý niệm đều quần quận mà thượng, nàng cũng dám cùng người khác thành hôn sinh con. Trần Khuyết Dư nhắm mắt lại, mới vừa rồi Dung Tuyên tới cửa khoe ra biểu tình hắn còn nhớ rõ rành mạch, cái loại này đắc ý cao cao tại thượng bố thí hắn ánh mắt, hắn nghĩ đến Đỗ Thiên Thiên phồng lên bụng nhỏ, liền rất tưởng đem người bóc chết. Hắn mở mắt ra, ý cười dày đặc, ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi nương mang về tới. Loại cái gì nhân liền sẽ đến cái gì quả, Trần Khuyết Dư khi còn nhỏ tiếp thu đến tư tưởng quan niệm liền cùng thường nhân không quá tương đồng, hắn chưa bao giờ sẽ cho phép chính mình hối hận, sẽ không cho phép chính mình khóc lóc thảm thiết. Đỗ Thiên Thiên tưởng cùng Dung Tuyên song túc song phi việc này, ở trong mắt hắn cũng là một loại phản bội. Cẩn Ca Nhi còn ở đánh cách, khóc không thể tự thoát ra được, hắn không biết chính mình làm đúng hay không, hắn chỉ là sợ có người cùng hắn đoạt mẫu thân mà thôi. Trần Khuyết Dư vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng thế hắn hủy diệt nước mắt, không khóc. Không biết vì sao, hắn này trái tim ẩn ẩn làm đau, đình đều dừng không được tới, vận mệnh chú định, hắn giống như mất đi cái gì. 51 chương 51, canh 2. Chương 51. Không trung bỗng nhiên trở tối, y mây đen nặng nề áp đỉnh, không bao lâu, ngoài cửa sổ liền vang lên xôn xao tiếng mưa rơi, đầu đại bọt nước tử ầm ầm nện xuống. Trần Khuyết Dư đứng ở bên cửa sổ, vẫn không nhúc nhích, gió lạnh nên diện dừng ở hắn trên mặt, lôi cuốn vài tia nước mưa, lạnh leo thanh thấu. Trên mặt hắn không có nửa điểm biểu tình, hắc mâu trung giống như cũng nhìn không ra dị thường cảm xúc, hắn chỉ là lẳng lặng đứng, không nói một lời. Chợt, không biết nghĩ đến cái gì, Trần Khuyết Dư trên mặt cuối cùng có vết rách. Đó là một cái cực độ trào phúng tươi cười, tiện thể mang theo liền khỏe mắt đuôi lông mày đều đang cười. Hắn nghĩ đến vừa mới Cẩn Ca Nhi đối lời hắn nói, nhi tử mở to một đôi thủy linh linh nho đen dường như đôi mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn nói, ta nhất định ngoan ngoan chờ mẫu thân về nhà, chúng ta một nhà ba người là không xa rời nhau. Thiên chân hải tử trong miệng nói ra nói đều là như vậy dễ nghe, Trần Khuyết Dư như thế nào sẽ không biết, Đỗ Thiên Thiên là quyết sẽ không theo hắn về quốc công phủ, thậm chí ở trước mặt hắn đều sẽ không thừa nhận chính mình thân phận. Vũ thế dần dần yếu bớt, không trong chốc lát liền chỉ còn tí tách mưa nhỏ, Trần Khuyết Dư xoay người, đi đến nội thất, đem cái kia hắn ẩn giấu 5 năm cho cốt đàn cấp đem ra, trên trán bọt nước không cẩn thận tích ở mặt trên, hắn móc ra khăn tay nhẹ nhàng đem cái bình sắt không nhiễm một hạt bụi. Hắn như là cái si ngốc người bệnh, đối với cái bình lầm bầm lầu bầu, Cẩn Ca Nhi hỏi qua ta còn thích không thích ngươi. Hắn thấp giọng cười, ta không thích ngươi, ta đời này ghét nhất người chính là ngươi, Đỗ Thiên Thiên, ngươi thật là âm hồn không tan. Giọng nói rơi xuống đất, hắn nâng lên tay, ánh mắt một lệ, nâng lên tay hung hăng đem cho cốt đàn nện xuống, đồ sứ rơi xuống đất, tức khắc chia năm xẻ bảy, hảo hảo cái bình phấn rơi rất tan tác, bên trong cho cốt sái đầy đất. Trần Khuyết Dư mắt lạnh nhìn dưới mặt đất thượng hỗn độn, dưới chân đủng đen không có chần chờ từ phía trên dẫm qua đi, nếu nàng đã trở lại, như vậy này cho cốt liền không có lưu trữ tất yếu. Trần Khuyết Dư hiểu được cảm xúc thiếu chi lại thiếu, hắn không hiểu cái gì là thích, cái gì là ái, kia hai chữ hoa mắt hắn quá mức xa xôi. Huống hồ ở hắn trong trí nhớ, đều không phải cái gì hảo tử. Hắn tựa hồ là ở lầm bầm lâu bầu, nhất biến biến nói cho chính mình, ta không thích nàng, ta chỉ là không thể gặp nàng cùng người khác ở bên nhau. Hắn cũng không thể gặp nàng thế người khác sinh nhi dục nữ. Nói xong lừa mình dối người nói, này trái tim đau không được, không dung bỏ qua đau đớn từ ngực lan tràn đến sau đầu. Cẩn Ca Nhi nói cho hắn chân tướng lúc sau, bạo nộ dưới hắn từng nghĩ tới trực tiếp đi dung ra bắt người, nghĩ lại tưởng tượng, này cũng không thích hợp. Thậm chí sẽ rút dây động dừng. Trần Khuyết Dư trong lòng đã có so đo, hắn sẽ không làm kia hai người sung sướng. Từ quốc công phủ trở về lúc sau, Đỗ Thiên Thiên liền không ngừng ở làm ác mộng, ban đêm còn thường xuyên sẽ bị nhiệt tỉnh, tỉnh lại khi mồ hôi đầy đầu, nàng ngủ không tốt, Dung Tuyên liền càng vô pháp ngủ, hắn hiện giờ một đinh điểm tiếng vang liền sẽ tỉnh, sợ nàng có việc. Hôm nay trời còn chưa sáng, Đỗ Thiên Thiên lại bị nhiệt tỉnh, tay chân không ngừng ở động, tưởng từ trong chăn tránh thoát ra tới. Nề hà chăn hai giác bị Dung Tuyên tay ấn gắt gao, hắn bất đắc dĩ nói, không cần đá, sẽ cảm lạnh. 8 tháng thiên, oi bức cầm ướt, như thế nào sẽ cảm lạnh. Đỗ Thiên Thiên lấy đôi mắt hạt châu chừng hắn, ta nhiệt đã chết. Ở chuyện này Dung Tuyên là sẽ không thỏa hiệp, bất quá thấy nàng đáng thương hề hề bộ dáng lại luyến tiếc quá tàn nhẫn, liền buông lỏng ra một góc, cứ như vậy. Đỗ Thiên Thiên trộm đem chăn đi xuống túng túm, làm xong chuyện xấu trộm nhìn hắn hai mắt, có lẽ là nàng trong khoảng thời gian này quá làm ầm ĩ. Dung Tuyên biểu tình so với phía trước tiểu tụy chút, nàng đông nhiên có chút đau lòng, thở dài nói, ta buổi tối tư thế ngủ không tốt, thật sự, ngươi đêm mai liền không cần lại đây, chính mình một người nghỉ ngơi không hảo sao. Nàng này chân còn lao rút gân, đau lên còn phải dựa hắn cho chính mình ấn, thật là đem người mệt. Dung Tuyên nếu tỉnh liền ngủ không được, hắn rời giường mặc tốt quần áo, biên nói, không tốt, ta muốn chiếu cấu ngươi. Đỗ Thiên Thiên không hắn có tình thú, đến bây giờ nghe xong loại này lời nói mặt còn sẽ hồng, trong lòng cũng sẽ thẹn thùng, ta không cần ngươi chiếu cố. Dung Tuyên cười cười, ta đây muốn chiếu cố nữ nhi của ta. Hắn há mồm ngậm miệng chính là nữ nhi, giống như hắn cách một tầng cái bụng là có thể nhìn ra hài tử là nam hay nữ tới. Đỗ Thiên Thiên nhịn không được lẩm bẩm nói, vạn nhất là nhi tử làm sao bây giờ? Sẽ không. Hành đi, nhi tử hắn cũng muốn, chính là sẽ thực ghét bỏ là được. Đỗ Thiên Thiên ngáp một cái, đại phu đều nói không chứng sự, cũng không biết ngươi từ đâu ra tự tin. Nàng nói liền cảm thấy mệt nhọc, hoài thân mình người vốn là thích ngủ, Đỗ Thiên Thiên so giống nhau thai phụ càng thêm ngủ ngon, có khi một ngày có thể ngủ thượng 7-8 cái canh giờ, cơm đều không muốn ăn. Dung Tuyên ngồi ở mép giường, tinh xảo tế bạch ngón tay khẽ vuốt thượng nàng ngũ quan, cẩn thận miêu tả nàng hình dáng. Đỗ Thiên Thiên duỗi tay muốn đẩy ra hắn, trái lại bị hắn một phen nắm lấy ngón tay, người này còn đặc biệt không biết xấu hổ vươn lưới, đầu ở tay nàng chỉ thượng liếm liếm. Đỗ Thiên Thiên nhăn lại mi, ngươi hảo phiền, ngươi mau đi thượng triều, đừng chậm trễ ta ngủ. Dung Tuyên mỗi ngày nhất hưởng thụ chính là sáng sớm cùng nàng ôn tồn này đoạn thời gian, có loại năm tháng tính hảo an bình. Nàng an an tĩnh tĩnh nằm ở hắn trên giường, sẽ không biến mất cũng sẽ không chạy. Hảo, không chậm trễ ngươi. Lời tuy là nói như vậy, Dung Tuyên động tác lại càng quá mức, hắn cong lưng ghé vào nàng bên môi nhẹ mổ hạ, rậm rạp hôn che trời lấp đất rơi xuống, từ nàng bên môi dần dần hạ di, cằm, cổ, xương quai xanh, ngực, khẩu. Dung Tuyên thực thức thời ở nàng sắp phát giận phía trước thu liễm, thỏa mãn liếm một ngụm môi đỏ, ngay sau đó đem đầu nhẹ đặt ở nàng trên bụng nhỏ, đừng núp ních, ta nghe một chút nàng cùng ta nói cái gì. Còn ở trong bụng hài tử nơi nào hiểu nói chuyện. Chỉ sợ liền đá bụng đều không biết, Đỗ Thiên Thiên tùy ý hắn tự tiêu khiển, tự quyết định. Nàng vây được khẩn, nhắm mắt lại phía trước trêu đùa hỏi một câu, nàng cùng ngươi nói cái gì a? Dung Tuyên cười nói, nàng kêu ta hảo hảo thương ngươi. Đỗ Thiên Thiên phi một tiếng. Ánh mặt trời dần sáng, Dung Tuyên đứng lên, thấp giọng nói, không náo ngươi, ngươi ngủ đi. Đỗ Thiên Thiên nhắm mắt lại lúc sau lập tức liền ngủ rồi, mơ hồ nghe thấy lời hắn nói liền đi biết chu công, liền trả lời đều không có hồi. Dung Tuyên thay quan phục, thuận miệng ăn hai khẩu đồ ăn sáng liền không chút hoang mang đi trong cung thượng triều, hắn chắp tay sau lưng, sân vắng tản bộ. Cẩn Ca Nhi cùng nàng tương nhận sự tình hắn là biết đến, vì vậy Dung Tuyên cũng không chờ mong Đỗ Thiên Thiên thân phận có thể giấu bao lâu, Trần Khuyết Dư sớm hay muộn phải biết rằng, hắn đã biết không quan trọng. Dung Tuyên đã sớm làm tốt đi bước một đem hắn đưa vào địa ngục tính toán, muốn hắn thê ly tử tán người cô đơn, muốn hắn cũng nếm thử vĩnh thất sở ái cầu mà không được tư vị. Hắn muốn Trần Khuyết Dư nửa đời sau đều ở vô tận hối hận giữa vượt qua. Quốc thái dân an, triều thượng đệ sổ con đều thực nhàm chán, không bao lâu liền tan triều. Dung Tuyên nhạy bén nhận thấy được hôm nay Trần Khuyết Dư nhìn về phía hắn ánh mắt so dĩ vãng sát khí đều phải càng trọng, hắn không chỉ có không sợ, ngược lại còn cười thập phần vui vẻ. Hắn không phải ngồi chờ chết người, sớm liền cấp Trần Khuyết Dư hạ hảo bộ. Bãi chiều lúc sau, Dung Tuyên vẫn chưa từ trong cung rời đi, mà là đi ngự thư phòng ngoại cầu kiến tân đế. Bất quá tân đế vừa lúc ở vội, Dung Tuyên hướng thủ vệ đại thái giám hỏi thăm một phen, nguyên lai ở bên trong người là hắn đã từng cùng trường hiện giờ bạn tốt, cũng là Tầm Châu quận chúa vị hôn phu Lục Nôn Thư. Dung Tuyên đứng ở ngoài điện, kiên nhẫn 10 phần chờ, qua đại khái một nén nhang canh giờ, Lục Nôn Thư cuối cùng là từ bên trong ra tới, chỉ là sắc mặt không thể xưng là đẹp. Hắn tiến lên chào hỏi, Nôn Thư, ngươi đây là? Lục Nôn Thư bộ dáng sinh tuấn tiếu phi thường, chẳng qua thân hình so với bình thường nam nhi gầy yếu đi chút, hắn hàng năm kéo một bộ ốm yếu thân hình, nhìn như bị gió thổi qua liền phải đổ. Hắn vẻ mặt không muốn nhiều lời biểu tình, ho khan hai tiếng, cũng không phải cái gì đại sự, ngươi tìm hoàng thượng là? Dung Tuyên cười cười, cùng ngươi giống nhau, không coi là đại sự. Ta đây chờ ngươi cùng ra cung hảo. Hảo. Trong ngự thư phòng, bố trí hoa lệ, tân đế ngồi ngay ngắn tại án trác phía trước, một bộ kim sắc long bảo thêm thân, uy nghi đường đường. Dung Tuyên hành lễ sau dẫn đầu mở miệng, hoàng thượng, thần hôm nay là có việc tư muốn cùng ngài nói. Tân đế tới hứng thú, ngẩng đầu hỏi, chuyện gì? Này đó thoại bản không nên từ thần tới nói, chỉ là ta thật sự đau lòng Cẩn Ca Nhi đứa nhỏ này. Khi còn nhỏ không nương đau, đảo mắt liền tới rồi khảo công danh làm mai tuổi tác, vẫn là không nương đau, lần trước thần thấy hắn trong ngộng đều ở một nương, ngài nếu là phương tiện, liền khuyên nhủ Trần Đại Nhân. Dung Tuyên biệu đặt lung tung, ta thấy Gia Bình công chúa cùng Trần Đại Nhân liền xứng đôi, hai người cũng là tình chàng ý thiếp. Hắn dám đi qua giới hạn nói những lời này cũng là nghiền ngẫm tới rồi đế vương tâm tư, gia bình công chúa là hắn muội muội, tử tâm nhãn một hai phải gả cho Trần Khuyết Dư, nhất đẳng đợi thật nhiều năm, Dung Tuyên không tin, tân đế liền không khởi quá hạ lệnh tứ hôn tâm tư. Hắn chẳng qua là thêm mắm thêm muối thôi. Tân đế trầm ngâm một lát, ngươi đối Cẩn Ca Nhi cũng là dụng tâm lương khổ, không nói gạt ngươi, ta xác thật có quyết định này. Cứu cứu cùng mẫu hậu đều ở thúc giục hắn, liền muội muội cũng mỗi ngày đều chạy tới hắn trước mặt khóc. Nếu không phải hắn cùng Trần Khuyết Dư cái này biểu ca quan hệ hảo, tứ hôn thư đã sớm phát đi xuống. Hảo, ngươi đi xuống đi, việc này chấm đều có chủ trương. Thần cáo lui. Dung Tuyên cũng không phải thực lo lắng chuyện này, hoàng thượng bên này đi không thông còn có công chúa con đường kia. Hắn đã làm người đi công chúa bên kia thả ra tin tức, nói Trần Khuyết Dư coi trọng cái bình dân tiểu nông nữ. Công chúa một sốt ruột, nhất định là sẽ cho tân đế tạo áp lực. Dung Tuyên tâm tình rất tốt ra ngự thư phòng. Cũng không biết Trần Khuyết Dư thu được tứ hôn thánh chỉ khi trên mặt là cái gì biểu tình, nhất định vạn phần xuất sắc. 52 chương 52, canh 1. Chương 52. Ngày mưa qua đi thời tiết dị thường hảo, trời xanh không mây, liệt dương trên cao. Dung Tuyên cùng Lục Thư Ngôn đi ở cung trên đường, hắn thuận thế hỏi một câu, ngươi cùng quận chúa hôn kỳ có phải hay không mau tới rồi? Lục Thư Ngôn tái nhợt không có huyết khí sắc mặt càng thêm bạch, sắc mặt suy yếu, cả người nhìn qua đều không được tốt. Hắn không phải rất tưởng nhắc tới quận chúa người kia, hắn khẽ ừ một tiếng, thở dài nói, đúng vậy, nhanh. Còn có không đến 2 tháng thời gian liền tới rồi hai người hôn kỳ, mới vừa rồi Lục Thư Ngôn ở ngự thư phòng đó là vọng tưởng cuối cùng dãy rủa một phen, cầu hoàng thượng lui việc hôn nhân này, nhưng đã đính hôn, như thế nào có thể là hắn nói lui liền lui đâu. Lại nói, Lục gia vốn chính là thường thường vô kỳ gia thế, không có như vậy đại thế lực có thể làm hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lục Ngôn thư ho khan không ngừng. Mặt đỏ lên, Dung Tuyên thân là hắn bạn tốt cùng trường, như thế nào sẽ nhìn không ra hắn không cam nguyện. Bất quá người khác ra sự hắn lại là quản không được, hắn cười cười, người thân mình không tốt, thả yên tâm, ta coi quận chúa tính tình lanh lẹ, cũng là cái không tồi người. Có lẽ đúng không? Lục Thương luôn khỏe miệng hơi xả, cười nhạt một chút, chỉ là độ cung hơi có chút châm trọng. Hai người đi ở nửa đường, đang nói chuyện, Dung Tuyên mày cao cao dơ lên, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cách đó không xa ăn mặc màu đen triều phục nam nhân. Hắn tiến lên đi, không tránh không né, chắp tay nói, Trần Đại Nhân còn chưa đi. Trần Khuyết Dư ánh mắt có thể nói là tôi độc giống nhau, sắc bén ánh mắt gắt gao đinh ở trên người hắn, hoàn toàn không có chú ý tới hắn bên người Lục Thư Ngôn, hắn ngăn không được cười lạnh, đang đợi ngươi. Dung Tuyên ra vẻ giật mình, Trần Đại Nhân chờ ta làm cái gì? Trần Khuyết Dư tương đương bội phục trước mắt người này kỹ thuật diễn, trước đó, hắn ở chính mình trước mặt diễn tích thủy bất lậu, co được giãn được, đem nàng tảng đến kín mít. Hắn lạnh lùng liếc hắn, nói, có chuyện quan trọng nói. Dung Tuyên nhấp khởi khoe môi, hơi hơi mỉm cười, thật đúng là không khéo, ta cùng Thư Ngôn cũng có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau. Trần Khuyết Dư nhịn rồi lại nhịn, cũng thế, vậy lần tới rồi nói sau. Hắn so với chính mình trong tưởng tượng muốn bình tĩnh nhiều, nguyên tưởng rằng hắn thấy hắn sẽ tưởng xông lên đi bóp chết Dung Tuyên cái này lòng ngông dạ thú cầu đồ vật. Dung Tuyên lướt qua hắn thân mình, lập tức hướng ra ngoài đi, Trần Khuyết Dư bỗng nhiên nắm bờ vai của hắn, đôi tay lực đạo cực đại. Dường như sở hữu hoàn khí đều gia tăng với này đôi tay thượng, hắn nghiến răng nói, Dung Tuyên, sau này nhật tử ngươi nhưng phải cẩn thận điểm. Dung Tuyên sắc mặt như thường, thập phần bình tĩnh đẩy ra hắn tay, cười tủm tỉm hồi, đa tạ ngươi nhắc nhở. Không khách khí. Trần Khuyết Dư nhìn hắn rời đi bóng dáng, ánh mắt âm trầm, chậm rãi nhắm lại con ngươi, nghĩ đến ngày đó hắn tới cửa khoe ra, Đỗ Thiên Thiên hoài hắn loại liền làm hắn vui vẻ thành dáng vẻ kia. Trần Khuyết Dư đảo muốn biết, nếu là Đỗ Thiên Thiên trong bụng nhiệt chủng sinh không xuống dưới, Dung Tuyên có phải hay không sẽ điên rồi? Hắn cắn răng, sắc mặt so với bình thường muốn càng dữ tợn, hắn là tuyệt đối sẽ không làm Đỗ Thiên Thiên đem cái kia nghiệt chủng sinh hạ tới, nàng là Cẩn Ca Nhi Nương, là hắn thế tử. Chẳng sợ hắn không thích nàng, chẳng sợ bọn họ cho nhau căm hận, Đỗ Thiên Thiên cũng không thể gả cho người khác, không thể thế người khác sinh nhi dục nữ, không thể phản bội hắn. Hồi phủ trên đường, một bên Lục Thư Ngôn đảo xem không rõ, trong lòng thập phần khó hiểu, hắn không phải người mù. Cũng nhìn ra vừa mới Dung Tuyên cùng Trần Khuyết Dư chi gian giấu giếm vị, đắc tội hoàng thân quốc thích cũng không phải cái gì chuyện tốt, Lục Thư Ngôn nhưng thật ra không rõ Dung Tuyên tâm tình rất tốt nguyên nhân. Hắn nhịn không được hỏi, ngươi cùng Trần Đại Nhân là chuyện như thế nào a? Cũng không hiểu ngươi ở cao hứng chút cái gì. Dung Tuyên cười khẽ, ra vẻ mê hoặc, tự nhiên là có đáng giá cao hứng sự tình, ngươi thả chờ, phỏng chừng quá đoạn thời gian, Trần Đại Nhân liền phải cùng ngươi giống nhau, có hỷ sự. Lục Thư Ngôn ngẩn người, ngay sau đó thở dài. Cũng không biết nhà ai cô nương có loại này phúc khí. Ở trong mắt người ngoài, gả cho Trần Khuyết Dư loại này hàng thật giá thật quyền quý, xác thật là một loại phúc khí. Tạm thời bất luận Trần Khuyết Dư tướng mạo thượng giai, lớn lên xuất sắc, riêng là hắn hậu viện thanh tĩnh điểm này liền so quá nhiều người muốn hảo, cho dù là phía trước chết quá mặc cho thế tử, gả qua đi đương tục huyền cũng không có gì trở ngại. Dung Tuyên nghe thấy phúc khí hai chữ sau, bên môi ý cười càng thêm khắc sâu, đúng vậy, gả cho Trần đại nhân thật là chuyện tốt một cọc. Lời này châm chọc ý vị thật sâu, ai gả cho Trần Khuyết Dư ai chính là cái kia đổ 18 đời mốt kẻ xui xẻo. Nam nhân kia, trong xương cốt lộ ra tới đó là tuyệt tình. Ở Đỗ Thiên Thiên sau khi chết 5 năm, Dung Tuyên đã từng trong tối ngoài sáng thử quá hắn rất nhiều hồi, vì sao còn không cưới vợ. Trần Khuyết Dư trả lời luôn là ba phải cái nào cũng được, nói một cách mơ hồ. Dung chính hắn nói là không gặp phải thích hợp thích cô nương, nhưng Dung Tuyên trong lòng rõ ràng, hắn chính là không bỏ xuống được Đỗ Thiên Thiên, hắn chính là đối nàng chết canh cánh trong lòng. Không quan hệ, hắn không thừa nhận tốt nhất, chờ đến hắn đại triệt hiểu ra ngày đó, hắn mới có thể phát hiện, cuộc đời này sở ái đã cách hắn rất xa rất xa. Xa đến một cái đời này cũng vô pháp chạm đến khoảng cách. Dung ra xe ngựa đem Dung Tuyên đưa về phủ, ngay sau đó lại đem Lục Thư Ngôn tặng trở về. Đỉnh đầu ánh nắng càng ngày càng liệt, đem hai ngày trước rơi xuống nước mưa mang đến mát lạnh cảm giác đánh sâu vào sạch sẽ. Dung Tuyên sắc mặt sung sướng đi Đỗ Thiên Thiên trong phòng, một đường đi tới trên trán còn mạo hãn, cả người trên người cũng nóng hầm hập, Lâm Khinh chạy nhanh lấy thượng khối băng. Hắn vây vây tay, đem người cấp tống cổ đi ra ngoài, hắn xưa nay thích cùng Đỗ Thiên Thiên một chỗ, không yêu những người khác quấy rầy. Đỗ Thiên Thiên đang nằm ở trên ghế đùa nghịch lao thái thái đưa tới đồ vật, từ khi chủ viện biết nàng mang thai sau, mới đầu chẳng quan tâm, sau lại cũng không biết là nơi nào xúc động đến lao thái thái, bên kia cũng bắt đầu đưa vài thứ lại đây. Có tiểu hài tử xuyên y giải phục, còn có chút hiếm lạ cổ quái tiểu ngọn ý, nhưng thật ra không ai đưa bổ thân mình sự vật. Đánh giá cũng biết mặc dù là tặng, nàng cũng sẽ không ăn. Lao thái thái đưa tới quần áo nguyên liệu cực hảo, tiểu dáng cũng quái đẹp. Nàng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn Dung Tuyên, hỏi, ngươi xem, tổ mẫu đưa tới quần áo đều là nam hài xuyên, nàng trong lòng khẳng định nóng trông ta sinh cái nam hài, ngươi nói ta nếu là sinh nữ hài, tổ mẫu có thể hay không khí đem đồ vật thu hồi đi. Dung Tuyên bị nàng này phiên tính trẻ con nói làm cho tức cười, tổ mẫu nào có keo kiệt như vậy. Đỗ Thiên Thiên đô khởi miệng, kia nhưng nói không chừng. Dung Tuyên ôm lấy nàng eo, lại bắt đầu dính vào trên người nàng, nị nị vai vai nhưng phiền, hắn cầm đáp ở nàng trên đầu vai, nói. Nam hải có cái gì tốt? Vẫn là sinh cái nữ hải tương đối hảo. Dung ra lại không rửa hắn nối roi tông đường, muốn cái gì nhi tử? Còn không cho người bất lo. Nếu là cái nam hải, sinh hạ tới liền nhiều Trần Cẩn như vậy cái thông minh thả có lòng dạ ca ca, nhật tử khẳng định không dễ chịu. Cẩn ca nhi thủ đoạn cũng không ít, ở Đỗ Thiên Thiên trước mặt là cái khóc bao tiểu đáng thương, ở mặt khác đại nhân trước mặt thâm trầm nội liễm hiểu chuyện nghe lời, việc học công phu mọi thứ đều hảo. Đỗ Thiên Thiên trong lòng cũng là muốn cái nữ hải. Cảm thấy nữ hài mềm mụn, thương ngoan, thoạt nhìn liền ngọt ngào, nàng đảo cũng chưa từng nghĩ tới tương lai làm Cẩn Ca Nhi chiếu cố đệ đệ muội muội, không phải cùng cái phụ thân, trong lòng rốt cuộc có cách đứng. Ta cũng thích nữ hài. Nàng thân sắc ôn nhu, túi đầu tới nhìn chính mình bụng nhỏ, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve ở mặt trên. Dung Tuyên thực thích đem nàng ôm vào trong ngực thỏa mãn cảm, hắn nhắm mắt lại, hài tử hôm nay có hay không náo ngươi. Trên người hắn quá nóng hổi, Đỗ Thiên Thiên bị hắn ôm đến cũng ra hãn, nhiệt không được. Nâng nâng vai thực ghét bỏ nói, ngươi trước rời đi ta, dính ở ta trên người nhiệt đã chết. Dung Tuyên thấy nàng trên má chảy mồ hôi mỏng, mới tâm bất cam tình bất nguyện buông ra nàng, cầm đem cây quạt thế nàng quạt gió, ân. Nháo không nháo ngươi. Đỗ Thiên Thiên mát mẻ chút, tính tình thì tốt rồi chút, không có nháo ta, hôm nay ăn ngon ngủ ngon. Gần nhất cũng đều không thế nào phun ra, cả người thoải mái. Dung Tuyên câu môi, nàng thật ngoan, sinh hạ tới sau khẳng định cũng là cái văn tính ngoan bảo bảo. Văn Tĩnh tính tình chỉ định không phải giống Đỗ Thiên Thiên, là giống hắn, dù sao hắn đánh tiểu liền không quá yêu nói chuyện. Đỗ Thiên Thiên mang thai sau, giống như người đều trở nên ôn nhu, ngoài miệng không bao giờ lải nhải phải đi muốn chạy, đối hắn phảng phất cũng càng bao dung, có đôi khi nhìn hắn trong ánh mắt, thậm chí sẽ bất chi bất giác toát ra một chút tình yêu. Giống ngươi tốt nhất, dù sao không cần giống ta. Giống nàng cũng không phải là cái gì chuyện tốt, tính tình không tốt, còn chưa đủ thông minh. Từ từ gió lạnh cùng với hai người nói chuyện thanh âm. Cửa bỗng nhiên vang lên một đạo lỗi thời truyền lời, ra, Cẩn Ca Nhi lại đây. Đỗ Thiên Thiên mở ra, nàng nhớ rõ Trần Khuyết Dư là không cho hắn hướng bên này chạy, hôm nay mặt trời là mọc từ phía tây sao. Dung Tuyên hiểu rõ, làm hắn bảo đi. Hắn nhìn hôm nay Trần Khuyết Dư cái kia phản ứng, hơn phân nửa đã từ Cẩn Ca Nhi trong miệng đã biết thân phận của nàng, ngày đó mang nàng đi quốc công phủ, Dung Tuyên tư tâm đại đến không được, hắn cũng cùng Cẩn Ca Nhi tiếp xúc như vậy nhiều lần, vẫn là tương đương hiểu biết kia hải tử tâm tính. Ghen ghét tâm trọng, Cẩn Ca Nhi biết Đỗ Thiên Thiên mang thai sự nhất định sẽ nhịn không nổi, quả nhiên, quay đầu liền đem hắn mẫu thân cấp bán. Dung Tuyên đã sớm không sợ Trần Khuyết Dư đã biết, hắn có năng lực giữ được nàng không thương một phân một hào. Đến nỗi Trần Khuyết Dư tương lai phải làm sự tình, chỉ biết một chút đem Đỗ Thiên Thiên đối hắn còn sót lại ký ức tốt đẹp đều tiêu ma hầu như không còn. Cẩn Ca Nhi lần này phản bội, cũng sẽ làm Đỗ Thiên Thiên trong lòng không thoải mái. Cho nên nói, Dung Tuyên là cái thao túng nhân tâm, châm ngòi ly gián hảo thủ. Hắn làm khởi mọi lương tâm chuyện xấu đều là vô thanh vô tức. Cẩn Ca Nhi tiến vào trước, đôi mắt đã đỏ bừng một mảnh, hắn nhìn qua là như vậy đáng thương, tinh tế vừa thấy, cặp kia đựng đầy thủy quang con ngươi chỗ sâu trong dấu ở sắc bén mũi nhọn. Dung Tuyên rất hào phóng đem không gian để lại cho bọn họ mẫu tử hai cái, đi phía trước ôn thanh nói, ta đi trước vội, ngươi cũng không cần mệnh chính mình còn có hài tử. Hắn đi rồi, Cẩn Ca Nhi mới thấp thấp kêu một tiếng, mẫu thân. 53 chương 53, canh 2. Chương 53. Cánh cửa cách cửa sổ hơi khai, tế phong xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào tới giảm bớt trong không khí khô nóng. Đỗ Thiên Thiên từ trên ghế đứng dậy, túi đầu nhìn Cẩn Ca Nhi, non mịn ngón tay dừng ở hắn trên mặt, không nhanh không chậm thế hắn lao đi khỏe mắt thủy quang, nàng hỏi, như thế nào lạp? Như thế nào lại khóc đâu? Nước mắt đôi Trần Cẩn mà nói đã từng là nhất vô dụng đồ vật, nhưng hắn biết bán đáng thương ở mẫu thân trước mặt có thể đổi lấy hắn muốn. Hắn ngừng nước mắt, mẫu thân, ta làm sai một sự kiện, ngài sẽ không cần ta sao? Đỗ Thiên Thiên đem hắn lo được lo mất xem ở trong mắt, rất là đau lòng, sẽ không, ngươi loạn tưởng chút cái gì đâu. Mẫu thân vĩnh viễn đều sẽ không cần ngươi. Cẩn Ca Nhi ngửa đầu lô, ngũ quan tú trí, sơ sơ đã có năm đó phụ thân hắn hình dáng, đen nhánh đôi mắt hạt châu xoay chuyển, cuối cùng dừng ở nàng hơi cổ trên bụng nhỏ. Hắn nói, chính là ngài đã có đệ đệ muội muội, Cẩn Ca Nhi nếu là chọc ngài sinh khí chẳng lẽ ngài sẽ không cần ta sao? Mỗi lần hắn phạm quật đem phụ thân chọc tức, phụ thân liên tiếp hai ba thiên đều sẽ không để ý đến hắn. Đỗ Thiên Thiên trong lòng cả kinh, không thể tưởng được Cẩn Ca Nhi cư nhiên sẽ sinh ra loại này quỷ dị ý tưởng, nàng vội vàng giải thích, sẽ không à, Cẩn Ca Nhi là ta thích nhất hài tử, chẳng sợ tương lai đệ đệ muội muội sinh ra, ngươi ở ta trong lòng cũng là không giống nhau, cho nên không cần sợ hãi hảo sao. Trần Cẩn nội tâm sợ hãi cũng không có theo nàng lời nói mà tiêu tán, tử tuy phụ, hắn ghen ghét tâm thập phần trọng, dượng ra cũng có hai đứa nhỏ, dượng cùng cô mẫu trước nay đều là đau muội muội nhiều một ít, không thế nào quản ca ca. Mẫu thân trong bụng hài tử còn không có sinh ra, nàng mới có thể nói như vậy, chờ đệ đệ muội muội sinh ra, liền nhất định sẽ không quản hắn. Mẫu thân từ nhỏ liền đều không có bồi ở hắn bên người, dựa vào cái gì đệ đệ muội muội là có thể được đến nàng toàn bộ quan ái đâu? Dựa vào cái gì? Cẩn Ca Nhi rũ xuống mi mắt, che khuất trong mắt khác thường cảm xúc, hắn thấp giọng nói, mẫu thân lần trước kêu ta không cần đem chuyện của ngươi nói cho phụ thân, nhưng ta vô dụng, vẫn là cùng phụ thân nói, nương, ngươi không cần giận ta. Đỗ Thiên Thiên ngơ ngẩn, đứa nhỏ này ý tứ trong lời nói là hắn đem thân phận của nàng nói cho Trần Khuyết Dư. Nàng biết hầu phát khẩn, hỏi lời nói tới thanh âm đều đang run, phụ thân ngươi tin. Cẩn Ca Nhi thành thành thật thật gật đầu, nước mắt lạch cạch một tiếng lại hạ xuống, phụ thân tin. Như vậy nhiều loại trùng hợp ghé vào cùng nhau, không tin đều khó. Thả năng ở Trần Khuyết Dư trước mặt lộ ra dấu vết để lại cũng không ít. Đỗ Thiên Thiên trong lòng tuy rằng khó chịu, nhưng thấy Cẩn Ca Nhi ấy náy khó an bộ dáng cũng không hảo trách cứ với hắn, ngược lại càng thêm đau lòng hắn thật cẩn thận cùng chính mình nói chuyện bộ dáng, nương không trách ngươi. Trần Khuyết Dư đã biết thì thế nào đâu. Chẳng lẽ còn có thể tại nàng trước mặt trào phúng một lần ngươi như thế nào còn chưa có chết thấu đâu. Nam nhân kia căn bản không đáng nàng lo lắng hao tâm tốn sức. Cẩn Ca Nhi nín khóc mỉm cười, vậy là tốt rồi. Hắn vươn tay, đáp ở nàng trên bụng, đầy mặt tò mò, nơi này là đệ đệ vẫn là muội muội a? Đỗ Thiên Thiên nghe vậy cười, nương cũng không biết đâu. Trần Cẩn trong ánh mắt giống như chỉ có hài tử giống nhau thiên chân, hắn nói, ta hy vọng là cái đệ đệ. Đỗ Thiên Thiên tò mò hỏi hắn, vì cái gì nha? Đương ca ca không đều là muốn muội muội sao? Như thế nào Cẩn Ca Nhi ngược lại muốn cái đệ đệ đâu? Hắn cười. Như vậy chờ hắn lớn lên ta liền có thể dẫn hắn cùng nhau chơi lạp. Đỗ Thiên Thiên tin là thật, mặc kệ là đệ đệ vẫn là muội muội, đều nhất định sẽ thích ngươi. Ân ân ân. Cẩn Ca Nhi dương mắt, nhìn nàng đống nhiên mở miệng nói, mẫu thân, kỳ thật hôm nay không ngừng là ta một người tới tìm ngài. Ân. Phụ thân liền ở hậu viện cửa chờ ngài, ngài đi gặp hắn một mặt được không? Đối mặt Cẩn Ca Nhi khẩn thiết lại ủy khuất ánh mắt, Đỗ Thiên Thiên thế nhưng nói không nên lời không hảo hai chữ. Trong tay háo đôi tay run rẩy không thành bộ dáng, nàng yêu cầu thực dùng sức mới có thể không cho chính mình mất khống chế, mẫu thân không quá phương tiện đi ra ngoài. Trần Cẩn nhìn nàng đều sắp khóc ra tới, hắn thật sự quá muốn nhìn cha mẹ ân ái bộ dáng, hắn bắt lấy nàng ống tay háo, khẩn cầu nói, mẫu thân, Cẩn Ca Nhi cầu xin ngài, phụ thân mấy năm nay cũng rất tưởng ngài, ngài đi liếc hắn một cái được không? Ngài không cần ném xuống chúng ta hai cái. Đỗ Thiên Thiên cơ hồ đều phải cười ra tiếng, Trần Khuyết Dư sẽ tưởng nàng. Chỉ sợ là suy nghĩ nàng chết đều không đủ thảm đi. Nam nhân kia vô tình, nàng sớm liền kiến thức quá. Trần Khuyết Dư duy nhất lương tâm chỉ ở Cẩn Ca Nhi trên người, không có nàng phân. Đỗ Thiên Thiên không chịu nhả ra, lắc lắc đầu. Cẩn Ca Nhi cho rằng chính mình bán nước mắt là có thể phía trước giống nhau đổi lấy nàng đồng ý. Hán Thiên Chân nghĩ chỉ cần phụ thân đem mẫu thân mang đi, bọn họ một nhà ba người là có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Hắn ở Đỗ Thiên Thiên trước mặt, ngậm nước mắt, khóc nức nở nói, cầu xin ngài, ta cầu xin ngài. Đỗ Thiên Thiên tâm phảng phất ở lấy máu, nàng không thể gặp Cẩn Ca Nhi dáng vẻ này, nàng thở dài, lên, cửa sau phải không? Đúng vậy. Cẩn Ca Nhi gật đầu. Ngươi cùng nương cùng nhau qua đi đi. Hắn đại hỉ, hảo. Đỗ Thiên Thiên nội tâm thực bình tĩnh, đi bước một chiều cửa sau đi đến, Cẩn Ca Nhi ngoan ngoãn đi theo nàng phía sau, Trần Khuyết Dư ở trong lòng hắn không gì làm không được. Bất luận cái gì sự tình đều không làm khó được hắn, lúc này đây cũng nhất định giống nhau. Gió cắt xa rung động, nhánh cây theo gió đong đưa, một chút lại một chút. Trần Khuyết Dư người mặc màu đen quần áo, bối tay đứng ở trước cửa, hiếm thấy, hắn một cái thị vệ đều không có mang. Mở cửa, Đỗ Thiên Thiên dùng một loại cực đạm ánh mắt nhìn về phía hắn, nàng lại vẫn có tâm tư cười, ngươi còn có mặt mũi tới tìm ta. Trần Khuyết Dư nói không rõ nàng cùng hắn nói chuyện khi kia một khắc cảm thụ. Giống như thế gian này sở hữu cảm tình đều nảy lên trong lòng, có chua xót, có rất thống hận, có thương tiếc, còn có hối ý, càng có rất nhiều lửa giận. Hắn ở Đỗ Thiên Thiên trước mặt tổng dễ dàng mất khống chế, lúc này thậm chí xem nhẹ Cẩn Ca Nhi cũng ở, hắn ánh mắt giống dao nhỏ, cắt ở trên người nàng, ngươi cũng chưa chết, ta như thế nào liền không mặt mũi. Trần Khuyết Dư tựa hồ nói liền chính mình nóng giận, tiến lên hai bước, tới gần nàng, ngươi cũng thật tàn nhẫn, nhặt được cái mạng thế nhưng tàn nhẫn đến hạ tâm liền nhi tử đều không nhận. Đỗ Thiên Thiên khí đều phải bị tức chết, liền biết tiện nhân này trong miệng nói không nên lời cái gì lời hay, ta không nhận hắn. Ta như thế nào nhận? Trần Khuyết Dư, ngươi không cần thật quá đáng. Ta chỉ là nói lời nói thật ngươi liền sinh khí. Có tân hoan, liền may mắn rốt cuộc có thể thoát khỏi ta phải không? Đỗ Thiên Thiên nâng lên cằm, đúng vậy, này thật là kiện đáng giá cao hứng sự tình. Chẳng sợ đương cái đê tiện nhất thiếp thất. Đối. Cùng người làm thiếp cũng tốt hơn ở quốc công phủ quá người không người quỷ không quỷ nhật tử. Nàng khí đỏ đôi mắt, Trần Khuyết Dư, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ta thiếu ngươi cái gì? Ta chỉ là thích ngươi mà thôi, hôn sau kia mấy năm, ngươi đối ta như thế nào? Ta lại đối với ngươi như thế nào? Ngươi giày xéo ta chẳng lẽ còn phải lưu tại bên cạnh ngươi cả đời sao? Mấy năm phu thê đều ấm không được hắn tâm. Trần Khuyết Dư trên trán gân xanh bạo khởi, ngũ quan cuối cùng có một tia vết rách, hắn chủy sốt ruột răng hỏi. Ngươi không nợ ta. Ha, ngươi không biết xấu hổ một hai phải gả cho ta, ngươi lừa gạt ta, ngươi đem ta trở thành đánh cuộc. Ngươi luôn miệng nói thích ta, năm ấy ta thời gian chiến tranh cửu tử nhất sinh, ngươi cư nhiên còn cùng ta bộ hạ có liên kết. Ta đời này liền chưa thấy qua so ngươi phóng đãng nữ nhân. Lần đó nàng đi theo nàng cứu cứu đuổi theo chiến trường, cho hắn trị thương dưỡng thương, hắn vốn đang quái đau lòng nàng, không thành tưởng tỉnh lại ngày đầu tiên. Liền có người ở bên thai hắn nói nàng cùng phó tướng vừa nói vừa cười cùng nhau vào doanh trướng. Trần Khuyết Dư vốn dĩ không tin, có thể tưởng tượng đến đêm đó nàng xác thật là không ở, hỏi bên người nàng người, những người đó đều ấp úng không chịu nói cho hắn, hắn liền tin. Đánh cuộc việc này, Đỗ Thiên Thiên là nhớ rõ, năm đó nàng tuy rằng lớn mật, da mặt tử vẫn là rất mỏng, chỉ là ở Trần Khuyết Dư trước mặt khoát đến da mà thôi. Hai cái ca ca thường thường lấy Trần Khuyết Dư trêu ghẹo nàng, nàng đỏ bừng mặt, nghe được cũng phiền. Liền thuận miệng nói một câu, ca ca, ta cùng ngươi đánh đố, nhất định sẽ đem hắn bắt lấy, đến lúc đó ngươi muốn đem ngươi kia thất hãn huyết bảo mã tặng cho ta. Nàng nào biết đâu rằng, những lời này không nghiêng không lệch khiến cho Trần Khuyết Dư nghe qua, còn mang thủ nhớ nhiều năm như vậy. Cho đến hiện giờ, Đỗ Thiên Thiên đã không nghĩ cùng hắn giải thích, không cần phải, người này từ lúc bắt đầu liền không có cho nàng nửa phần tín nhiệm. Năm đó đính hôn khi, nàng là nghe nói qua Trần Khuyết Dư trong lòng có người. Khả năng khi đó hắn đối nàng liền có oán hận đi. Ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, từ nay về sau ngươi cũng không cần lại đến tìm ta, như vậy thanh toán xong đi. Trần Khuyết Dư giận không thể ác, mất khống chế dưới bóp chặt nàng cổ, đem người ấn ở trên cửa, từng câu từng chữ cắn răng nói, ai cùng ngươi thanh toán xong. Ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi thật sự không trở về quốc công phủ. Đỗ Thiên Thiên không chút do dự nói, ta không trở về. Hắn liền nói ba cái hảo tự, mắt sáng như đuốc, ta hỏi ngươi làm cái gì. Ngươi có nguyện ý hay không không quan trọng. Đột nhiên toát ra tới Dung Tuyên một chân đá thượng hắn đầu gối, Trần Khuyết Dư nhất thời không bắt bẻ, bị đá sau này đổ vài bước, hắn dùng 9 phần lực đạo, Trần Khuyết Dư đầu gối rất đau, đều mau thẳng không đứng dậy. Dung Tuyên đem Đỗ Thiên Thiên giấu ở chính mình phía sau, một bộ không dính khói lửa phàm tục thanh lánh mặt đối với hắn, gương mặt hiền tử, Trần Đại Nhân, ngươi muốn tự trọng A. Trần Khuyết Dư ánh mắt trở nên càng ngày càng hung mãnh, như là muốn giết bọn họ hai cái tiết hận giống nhau, thẳng đến Cẩn Ca Nhi thanh âm dừng ở hắn bên tai, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nhi tử nước mắt thẳng rớt, phụ thân, ngươi vừa mới đang làm cái gì? Hắn là muốn đem mẫu thân bóp chết sao? Còn có, bọn họ vừa mới lời nói, đều là có ý tứ gì? Trần Khuyết Dư đôi tay thế nhưng ở phát run, che lại Cẩn Ca Nhi lỗ thai, ngươi coi như cái gì cũng chưa nghe thấy. Hắn dương mắt, chiều Đỗ Thiên Thiên xem qua đi, nữ nhân kia trong ánh mắt đã nhìn không thấy đối hắn chút nào tình yêu, hắn trái tim chợt đau xót. Dung Tuyên dắt quá tay nàng, đem người mang đi, thuận tay đóng hậu viện môn, hai người vốn dĩ đều bảo trì im miệng không nói, đi đến một nửa, vẫn là hắn trước nhịn không được, hỏi, ngươi cảm thấy đủ rồi sao? Làm Cẩn Ca Nhi thấy hắn gương mặt thật, đủ rồi sao? Đỗ Thiên Thiên không hề răng, hắn dừng lại bước chân, lẩm bẩm, không đề cập tới hắn, quá đen đủi, sau này ngươi nhân sinh chỉ có ta. Hắn thật cẩn thận bồi thêm một câu, ta sẽ hảo hảo thương ngươi. Sẽ không làm ngươi khóc, càng sẽ không làm ngươi khổ sở. 54 chương 54, canh 1. Chương 54. Cẩn Ca Nhi đi theo Trần Khuyết Dư trở về khi, Trân Châu xuyến tuyến bọt nước tử quần quận không ngừng đi xuống lăn, từng viên đánh vào trên má, lộ ướt hắn cả khuôn mặt. Trần Khuyết Dư trên đường trở về liền vẫn luôn nghe hắn thấp giọng khóc nức nở thanh âm, hắn trong lòng làm sao lại thoải mái đâu.